Ở loại tình huống này phía dưới, Lao Thái Thái tự nhiên là đứng không yên, lập tức trở về nhà, chuẩn bị để nhà mình con rể đi thử một chút. Không chỉ là Lao Thái Thái mà thôi, rất nhiều đi ngang qua người, trông thấy đây cơ hồ dán khắp trong thành các nơi bố cáo về sau, nhưng phàm là biết chữ, đều bị giật nảy mình, sau đó, khoa bộ bị suýt nữa bị trên bể. Mặc dù không biết rừng có thể từ chỗ nào làm tới nhiều như vậy lương thực, nhưng hiển nhiên, đường đường chuẩn thân vương, khoa bộ thượng thư Lâm Tử Phàm, tại dân chúng xem ra, tất nhiên là sẽ không gạt người. Mà bây giờ mọi người lại rất thiếu lương. Cái gì nam nhân muốn tam tòng tứ đức, đại môn không ra nhị môn không bước, đều là cầu thí. Vẫn là nuôi sống người một nhà quan trọng. Liền xem như các nữ nhân biết tin tức này, cũng phần lớn sẽ không biểu thị phản đối, tương phản, còn rất là ủng hộ. Là lấy, sáng sớm ngày thứ hai, khoa bộ cổng, liền chật ních nam nhân, nói ít cũng có mấy trăm số. Từ Phượng Minh Sơn trở về đệ ngũ Khinh Nhu, vừa mở cửa liền thấy mấy trăm số nam nhân chen chen nhốn nháo đứng tại cổng, bị giật mình kêu lên. Các ngươi chơi cái gì đâu? Đại nhân, chúng ta là đến báo danh. Đúng đúng đúng, báo danh. Cất rượu nhà máy không phải nhận người A. Hiện tại còn chiêu A. Các nam nhân liên tục mở miệng, lại không ít người đều quần áo đơn bạc, đông run rẩy, cái này khiến đệ ngũ Khinh Nhu không đành lòng, ngay cả mở cửa nói, tất cả vào đi. Bất quá không thể loạn. Chúng ta Lâm Thượng Thư hôm qua nhưng phân phó, xếp thành hàng, từng cái đến, chờ một lúc đại nhân đến rồi, tự nhiên sẽ tự mình lựa chọn. Nếu không, ai loạn, ai liền cút cho ta. Nàng nghiêm nghị căn dặn. Các nam nhân nghe, liên tục gật đầu, cùng Nhu Thuận Hải Tử, nháy mắt xếp thành hàng, từng cái tiến vào khoa bộ bên trong. Sau đó không lâu, Lâm Tử Phàm đến, nhìn thấy nhiều người như vậy, cũng là không khỏi lộ ra tiếu dung. Lần này, nhân thủ cũng có thể giải quyết, thậm chí còn có còn thừa. Hắn chỉ chuẩn bị thông báo tuyển dụng 100 người, nhưng nơi này tối thiểu 500-600 người, thậm chí càng loại bỏ một bộ phận lớn mới được. Đại nhân thật sự là thần cơ diệu toán lý cẩu đản mà sợ hãi than nói, vậy mà thật có thể chiêu đến nhiều người như vậy, hôm qua tỷ muội chúng ta còn đang hoài nghi tới. Các ngươi thân ở khoa bộ, không cần vì ăn mặc phát sầu, tự nhiên trải nghiệm không đến, dân chúng lo lắng. Lâm Tử Phàm lắc đầu thở dài, bọn hắn muốn, kỳ thật chỉ là ăn no mặc ấm mà thôi, đáng tiếc, kia phía sau màn hát thủ, lại là nghị khiến cho chúng ta đại đường, thây ngang khắp đồng, dân chúng lầm than. Nhưng, ta hết lần này tới lần khác không cho bọn hắn toàn nguyện. Để làm ta đại đường, còn sớm 100 năm. Lâm Tử Phàm vung tay lên, ngẩng đầu mà bước tiến lên, đằng sau, Lý Cẩu Đản cùng Lý Gia tỷ muội gặp, đầy mắt đều là tiểu tinh tinh. Chuẩn thân vương đến rồi. Trong đám người, không biết là ai kêu một tiếng, nguyên bản có chút ồn ào mấy trăm người, nháy mắt an tĩnh xuống tới. Lâm Tử Phàm đứng tại trước mọi người, sắc mặt lạnh nhạt, chậm rãi mở miệng, niên kỷ không đến 18, hoặc là vượt qua 35 tuổi, mời tự động rời đi. Ai? Nghe vậy, gần như một nửa người, than thở, rời khỏi đội ngũ, bất đắc dĩ rời đi. Bọn hắn vốn định đến đụng chút vật khí, nhưng đã Lâm Tử Phàm đều đã ở trước mặt mở miệng, giảng dị, thậm chí có thể dùng trung thực đại đường người nghe, tự nhiên sẽ không lại ôm cái gì may mắn tâm lý. Miệng không chặt chẽ, tự động rời đi. Lâm Tử Phàm lên tiếng lần nữa, lại có mấy mười người nghĩ nghĩ, chậm rãi rời khỏi đội ngũ. Trong nhà không quá thiếu lương, hoặc là tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng nữ tử khá nhiều, mời tự động rời đi. Lâm Tử Phàm lần thứ ba mở miệng, trong chốc lát, lại là hơn 100 người không rõ nội tình rời đi đội ngũ, nhưng bọn hắn nhưng lại chưa ngay lập tức rời đi khoa bộ, mà là tại một bên quan sát. Còn lại, ước chừng hơn 110 người, các ngươi, đều được trúng tuyển. Lâm Tử Phàm cười gật đầu. Nguyên bản có chút thấp thỏm hơn 100 người, nháy mắt hưng phấn. Chuẩn thân vương đại nhân. Nhưng vào lúc này, lần thứ ba bị diệt trừ người bên trong, có người không hiểu, tráng lấy gan dò hỏi, xin hỏi. Vì sao chúng ta không thể đi? Bởi vì, điều kiện của các ngươi càng tốt hơn. Lâm Tử Phàm chưa từng giấu giếm, lạnh nhạt nói, bọn hắn, trong nhà lương thực không nhiều, thanh tráng niên nữ tử cũng không nhiều, nếu là không chiếm được công việc này, rất có thể sống không qua mùa đông này. Chẳng lẽ, các ngươi có người nguyện ý gặp đến bọn hắn chết đói? Nhìn thấy chúng ta Trường An, đường có chết đói xương. Không không không người kia liên tục khoát tay nói, mặt mũi tràn đầy xấu hổ, đại nhân, ta không phải cái này ý tứ. Không phải thuận tiện, các ngươi rời đi trước đi, nếu là cần nhân thủ, ta tự nhiên sẽ từ trong các ngươi ưu tiên lựa chọn. Cảm ơn đại nhân. Những người này nhao nhao rời đi, nhưng mà, còn không đợi Lâm Tử Phàm ở đây mở miệng, những cái kia được trúng tuyển trong nam nhân, ngược lại là có mấy người, mở miệng hỏi. Đại nhân, chúng ta đều là nam nhân, ngày bình thường đại môn không ra nhị môn không bước, cũng không hiểu cái gì quy củ, nếu là chống đối đại nhân, còn xin thứ tội. Chỉ là, Thảo Dân có một chuyện muốn hỏi. Còn hy vọng đại nhân có thể giải hoặc. Ồ! Lâm Tử Phàm nhìn về phía hắn, cười nhạt nói, cứ nói đừng ngại. Vâng, đại nhân. Hắn cùng Lâm Tử Phàm đối mặt, mặc dù là một cái yếu nam tử, nhưng lại chưa từng có bao nhiêu ít khiếp đảm, chính là tướng mạo thực sự. Có chút xấu xí, chẳng những mặt mũi tràn đầy sẹo mụn, còn tối thiểu gần 200 cân. Đại nhân, Thảo Dân mặc dù không có bản lãnh gì, nhưng cũng là nhà lành nam tử, bên trên xứng đáng trời, hạ xứng đáng địa, ở giữa xứng đáng chủ nhà. Thảo Dân chính là muốn hỏi một chút, cất rượu trong xưởng, nhưng có nữ nhân, nếu là có, số lượng bao nhiêu? Nữ nhân. Lâm Tử Phàm chậm rãi lắc đầu, tất cả công nhân, chính là các ngươi cái này 110 mấy người, không có nữ nhân. Nói đùa, làm sao có thể có nữ nhân? Mặc dù Lâm Tử Phàm cho rằng nam nữ bình đẳng, nhưng là tại loại này thời điểm, vẫn là tách ra tốt, dù sao. Nữ quyền thế giới, cũng không phải đại hạ. Bất quá, tất cả mọi người là nam nhân, vì an toàn nghĩ, cất rượu nhà máy hộ vệ, đều là nữ nhân. Nhân số không nhiều, cũng liền khoảng 20 người, thay nhau thủ vệ, bất quá mọi người yên tâm, các nàng thực lực đều không yếu, đủ để thủ hộ mọi người an toàn. A, ai ngờ, kia mặt mũi tràn đầy sẹo mụn mập mạp kinh hô một tiếng, 20 mấy cái thực lực cao cường nữ nhân. Chương 429, sợ hãi bị nữ nhân dùng sức mạnh. A, ai ngờ, kia mặt mũi tràn đầy sẹo mụn mập mạp kinh hô một tiếng, 20 mấy cái thực lực cao cường nữ nhân. Hắn giống như là chấn kinh cực kỳ, đồng thời, còn phảng phất rất là sợ hãi, rụt rụt mập mạp thân thể nói, kia đại nhân, ngại nhưng phải cam đoan, chúng ta tại cất rượu trong xưởng an toàn. Mặc dù Thảo Dân không có bản lãnh gì, nhưng cũng không thể làm bất luận cái gì có lỗi với mình chủ nhà sự tình. Lâm Tử Phàm, cái quỷ gì? Ta mẹ nó an bài thủ vệ, không phải là vì các ngươi cùng cất rượu nhà máy an toàn. Hắn bất đắc dĩ, đang chuẩn bị giải thích thời điểm, lại đột nhiên linh cơ khẽ động, chờ một chút. Gia hỏa này, sẽ không phải là sợ bị nữ nhân cưỡng bức ta. Ngay từ đầu, Lâm Tử Phàm cảm thấy con hàng này vấn đề rất kỳ quái, mà lại yêu cầu cam đoan an toàn cái gì cũng là vẽ vời thêm chuyện, nhưng nghĩ lại, tựa hồ cũng chỉ có dạng này mới nói thông. Cho nên hắn nhìn một chút lấy hơn 200 cân sẹo mụn mặt một chút, trong lòng cực kỳ im lặng, con hàng này. Quả nhiên là tại lo lắng cho mình bị hộ vệ cưỡng bức ta. Hắn nhìn về phía những người khác, lại phát hiện, đại bộ phận nam nhân đều một mặt tán đồng liên tục gật đầu, hiển nhiên, bọn hắn đều sợ hãi mình sẽ bị nữ nhân cưỡng bức. Dù là chỉ có 20 mấy cái nữ nhân đều là hộ vệ tới, nhưng Lâm Tử Phàm có thể nói, cái này 20 mấy cái nữ nhân đều là thực lực cao cường hạng người. Nữ nhân đánh nam nhân, vốn cũng không phí chút sức lực, còn 20 mấy cái cao thủ. Coi như đem bọn hắn cho hết cái kia, bọn hắn cũng căn bản bất lực phản kháng. Cho nên, cái này vấn đề an toàn, nhất định phải muốn coi trọng. Ta mẹ nó ba. Nghĩ đến nơi này, Lâm Tử Phàm sắc mặt cực kỳ đặc sắc, triệt để im lặng. Sợ bị cưỡng ít. Chú ý an toàn. Cái này rất bình thường. Thí dụ như ta loại này Mỹ nam tử, đúng không? Đi đến chỗ nào đều muốn lo lắng vấn đề này, thậm chí đi tại trên đường cái đều muốn lo lắng bị người bổ nhào. Nhưng ngươi cái này, chừng 200 cân đại mập mạp, còn mặt mũi tràn đầy sẹo mụn, là ai cho ngươi tự tin sẽ bị nữ nhân cưỡng ít ra huy? Đại nhân, còn xin cho Thảo Dân cùng mọi người một cái cam đoan. Đúng lúc này, con hàng này lên tiếng lần nữa, lại một mặt khó mà dứt bỏ bộ dáng. Thảo Dân 15 tuổi lúc, liền từng kém chút bị một nữ tử cưỡng ít, nếu không phải bị chủ nhà cứu rút, chỉ sợ. Ô ô ô, nếu là đại nhân không thể cam đoan chúng ta an toàn, chỉ sợ, coi như lại nhiều lương thực, Thảo Dân cũng chỉ có thể từ bỏ phần này công việc. Hoác ép cờ cờ ba. Cái này hắn a cái quỷ gì a đến cùng. Thật là có người đã từng ý đồ cưỡng ít ngươi. Thật hay giả. Nữ nhân kia phải là cái gì ánh mắt a ngoà tạo. Giờ này khắc này, Lâm Tử Phàm trong gió lộn xộn. Trong lòng cũng không biết có bao nhiêu ít dê quổng lao nhanh mà qua. Con mẹ nó chứ còn lo lắng các ngươi quấy rối ta mời tới hộ vệ đâu, kết quả các ngươi còn lo lắng ta hộ vệ sẽ cưỡng ít các ngươi. Quả thực lẽ nào lại như vậy? Lâm Tử Phàm trừng mắt, nhưng cẩn thận suy tư về sau, nhưng lại không thể không thừa nhận, có vẻ như bọn gia hỏa này lo lắng rất có đạo lý. Nếu là dựa theo hắn cố hữu tư duy đến cân nhắc, hơn 100 cái cẩu thả đàn ông, 20 mấy cái nữ tử, mà lại tất cả đều là dáng người cao gầy khuôn mặt đẹp, da trắng mỹ mạo đôi chân dài mỹ nữ, khẳng định là muốn lo lắng những mỹ nữ này bị khi phụ. Nhưng đây là nơi nào? Là nữ quyền thế giới. Là đại đường. Nữ nhân một cái so một cái lợi hại. Nam nhân một cái so một cái sợ, tại dã ngoại hoang vu nhìn thấy tiểu nữ hài cùng lao thái thái đều muốn sợ hãi loại kia, bọn hắn dám đi quấy rối kia 20 mấy cái thực lực cao cường hộ vệ. Dám mới là lạ. Ngược lại là muốn lo lắng. Cái này 20 mấy cái thực lực cao cường hộ vệ, có thể hay không bởi vì quá mức tịch mịch, lại chưa hề cùng nhiều như vậy nam nhân sớm chiều gặp nhau cái gì, kiềm chế không ngừng tâm ý của mình. Ta sát, hình tượng này thực sự là... Lâm Tử Phàm lắc lắc đầu, một mặt ngậm bực thêm im lặng. Cho nên, con mẹ nó chứ hiện tại thật đúng là muốn lo lắng, mình nữ nhân viên đem nam nhân viên cho cưỡng ít lạc. Đại nhân, còn xin cho ta chờ một cái hứa hẹn, nếu không, chúng ta chỉ sợ. Nhưng vào lúc này, kia gần 110 số cậu thả đàn ông chăm miệng một lời, chính là muốn một cái an toàn làm việc hoàn cảnh, nếu không, cho dù là không cần công việc này, thậm chí là chết đói, cũng không nguyện ý tới làm. Đơn giản đến nói, chính là những nam nhân này, đem thân thanh bạch của mình, nhìn so sinh tử càng nặng. Ta đáp ứng các ngươi. Lâm Tử Phàm một mặt im lặng che lấy cái chán. Quả thực chính là đặc biệt nương im lặng. Các ngươi mẹ nó đến cùng biết không biết, mình sắp đối mặt sinh hoạt, là đại hạ bao nhiêu nam nhân ghen tị đều muốn. Kết quả các ngươi ngược lại tốt, từng cái ở chỗ này kêu trời trách đất cầu an toàn. Nha nha cái phi. Mặc dù im lặng, nhưng Lâm Tử Phàm cũng không phải không thể lý giải. Dù sao, đại đường thậm chí toàn bộ nữ quyền thế giới pháp luật bên trong, phần lớn quốc gia, đều là nữ nhân cưỡng ít nam nhân. Trọng tội, thậm chí tội chết. Nam nhân cưỡng ít nữ nhân. Vô tội. Thí dụ như một chút huyện lệnh thăng đường xử án thời điểm. Nữ nhân cưỡng ít nam nhân. Đến nha. Đem cái này đáng chết hái hoa tặc cho bản quan kéo xuống, chặt lạc. Nhưng là cáo trạng nam nhân cưỡng ít nữ nhân. Ngươi mẹ nó nói đùa cái gì, nam nhân có thể cưỡng ít nữ nhân. Đùa bản quan chơi đâu. Đem cái này nữ nhân cho bản quan kéo xuống, nặng đánh 20 đại bản. Đương nhiên, đây là tại chỉ song phương đều là người bình thường sĩ tình huống dưới. Dù sao, dưới tình huống bình thường, nữ nhân một cái tay liền có thể đem nam nhân đánh thành chó, trừ phi là nữ nhân nguyện ý tình huống dưới, nếu không. Nam nhân làm sao có thể cưỡng ít nữ nhân? Sợ không phải không có bị cưỡng ít qua. Cho nên, mặc dù rất là không thể tưởng tượng nổi, nhưng Lâm Tử Phàm vẫn là có thể lý giải. Ở loại tình huống này phía dưới, Lâm Tử Phàm tự nhiên cần làm ra cam đoan. Nếu không, những này thật vất vả chiêu đến nhân viên, chỉ sợ đều phải bởi vì sợ bị cưỡng ít mà biểu thị không tới. Cảm ơn đại nhân. Đa tạ đại nhân. Đại nhân nói như vậy, chúng ta cũng yên lòng. Đúng vậy à, nếu không, chúng ta thật đúng là không dám cùng nữ nhân cùng một chỗ cộng sự. Mọi người nhao nhao lộ ra tiếu dung, thở dài ra một hơi, rất nhiều người đều vỗ ngực, biểu thị yên lòng. Nhưng mẹ nó trong đó mấy cái, theo Lâm Tử Phàm, đều dáng dấp cực kỳ cay con mắt. Cái này mẹ hắn thực sự là Lâm Tử Phàm trong lòng nhịn không được nhả rãnh, dáng dấp đẹp trai có cái này lo lắng thì cũng thôi đi, các ngươi mẹ nó dáng dấp xấu sợ quặng lông a. Cho dù có hộ vệ hóa thân cầm thú, chẳng lẽ các nàng liền mắt mù, không đi tìm mỹ mạo như hoa, đi tìm các ngươi loại này cực phẩm. Không có đạo lý tốt a. Nhưng coi như thế, Lâm Tử Phàm vẫn là ở trong lòng hạ quyết tâm, về sau nhất định phải hảo hảo ước thúc về sau phái đi cất rượu nhà máy hộ vệ, quyết không thể để cho các nàng ra cái gì yêu thiêu thân. Nếu không, một khi truyền ra như là cái gì cất rượu nhà máy phát sinh ác tính cưỡng ít sự kiện, chuẩn thân vương thủ hạ cưỡng ít nhà lành Mỹ Nam loại hình tin tức vừa truyền tới. Hắn còn muốn hay không sống? Ai? Nữ quyền thế giới, không hổ là nữ quyền thế giới. Nữ nhân. Quả thật là bưu hãn. Lâm Tử Phàm gật gù đắc ý, sợ hãi thán phục liên tục. Chương 430, chuẩn bị cất rượu. Nữ nhân. Quả thật là bưu hãn vô cùng. Lâm Tử Phàm gật gù đắc ý. Sợ hãi thán phục liên tục. Còn tốt, ta ngược lại là chưa từng gặp qua loại kia tướng mạo la lị, đáng yêu vô cùng, nhưng lại có được cực kỳ to con cơ bắp nữ dáng người người, nếu không. Khu khu khu. Hắn sắc mặt cổ quái, thật vất vả đem cái này ý nghĩ ném ra náo hải, bắt đầu trước mắt an bài. Cái này trên trăm người mặc dù đều có chút sợ hãi bị nữ nhân khi dễ cái gì, nhưng có Lâm Tử Phàm hứa hẹn về sau, cũng là đều yên lòng, sau đó từng cái dựa theo phân phó, lưu lại thông tin cá nhân về sau. Vô cùng cao hứng về nhà chờ đi thông báo. Dựng thẳng ngày sáng sớm, Lâm Tử Phàm liền đạt được tin tức tốt, Lý Thượng Thư chờ hộ bộ đại thần tại trong núi đã có thu hoạch, chí ít, tâm hắn tâm nhậm dùng để chế khúc lúa mì, tìm được. Lúa mì tìm tới, đây chính là cái tin tức tốt. Lâm Tử Phàm cười khẽ, mà gần như đồng thời, Tử Y Y tìm đến, cáo chi Lâm Tử Phàm, nữ đế đã đem quốc khố có thể vận dụng tất cả ngân lượng toàn bộ mua tinh thiết, mặc dù không nhiều, nhưng cũng có mười mấy vạn cân. Không sai. Gần 300 vạn lượng bạc, đổi mười mấy vạn cân tinh thiết. Trợ cấp giá cả, là bạc 2 đến 3 lần. Có thể thấy được Tần quốc chờ thừa thai quảng sát quốc gia, đối đại đường phong tỏa nghiêm trọng đến mức nào. Thậm chí, nếu không phải là sợ đem đại đường ép, làm đại đường được ăn cả ngã về không chó cùng dứt dậu cái gì, coi như giá cả cao hơn, Tần quốc đô chưa chắc sẽ bán. Liên cái này mười mấy vạn cân, Tần quốc đô là các loại cản trở, nếu không phải đại đường thái độ kiên định, chỉ sợ còn không lấy được tay. Nữ đế vậy mà đem bạc toàn tiêu hết rồi. Lâm Tử Phàm hơi kinh ngạc. Muốn biết, trong quốc khố bạc, hiện tại tối đa cũng liền số này, nhưng đây là muốn gánh vác cả triều văn võ đồng lộc, cùng các bộ thỉnh thoảng thanh lý, vốn là rất là khẩn trương. Hắn vẫn thật không nghĩ tới, nữ đế vậy mà lại chơi như thế lớn. Dù sao, về sau văn võ bá quan đồng lộc làm sao xử lý. Bất quá đây là nữ đế lựa chọn, Lâm Tử Phàm tự nhiên cũng sẽ không nhiều nói cái gì, liền như là nữ đế không hỏi nguyên do ủng hộ hắn, hắn đồng dạng sẽ ủng hộ nữ đế. Không phải liền là bạc a? Hừ, cùng lắm thì không đủ thời điểm mình ra chính là. Từ Y Y cô nương, làm phiền ngươi giúp ta nói cho bệ hạ một tiếng, những này sát sẽ bằng nhanh nhất tốc độ biến thành lựu đạn. Nô tỳ nhớ kỹ. Từ Y cười khẽ gật đầu, rời đi khoa bộ. Từ Y sau khi đi, Lâm Tử Phàm lập tức tìm tới công bộ, triệu tập đại lượng thuốc nổ, cùng cơ hồ sốt ruột công bộ tất cả nhân thủ, bắt đầu chế tác lựu đạn. Trước mắt mà nói, Lý gia tỷ muội cùng Hùng Sơ Mặc đều là chế tác lựu đạn quen tay, cái khác lao công các loại, sách nhất khiếu bất thông. Nhưng cái này cũng không hề là vấn đề, đối mặt Hùng Sơ Mặc đưa ra vấn đề, Lâm Tử Phàm cười nhạt một tiếng. Ngươi lo lắng có chút ít đạo lý, dù sao tất cả mọi người không thuần thục, thậm chí hoàn toàn chưa có tiếp xúc qua, nếu là như trước đó các ngươi như vậy đi tìm tòi, chỉ sợ sẽ còn lãng phí không ít tinh thiết. Nhưng trong mắt của ta, chế tác lựu đạn nhất nhanh, hiệu suất cao nhất biện pháp, tuyệt không phải mỗi người đều học xong mỗi một cái trình tự, mà là dây chuyền sản xuất. Dây chuyền sản xuất. Đối với cái tên xa lạ này, tất cả mọi người biểu thị không hiểu. Đem lựu đạn, phân giải làm mấy đạo, thậm chí hơn 10 đạo trình tự làm việc. Thí dụ như, mỗi cái linh kiện, chính là một đạo trình tự làm việc, mà chúng ta khoa bộ người, chia khác biệt tiểu tổ, mỗi cái tiểu tổ liền chuyên môn phụ trách một loại linh kiện chế tạo. Kể từ đó, nhiều nhất nửa ngày, mỗi người đều sẽ trở thành thuần thủ công, đến lúc đó, lại có mấy người các ngươi phụ trách lắp đặt thành hình. Hùng Sơ Mặc cùng Lý Gia Tỷ mỗi nghe, đều có chút ngộng. Dây chuyền sản xuất. Mỗi cái tiểu tổ sản xuất một loại linh kiện. Cuối cùng lại từ các nàng lắp ráp thành hoàn chỉnh lựu đạn. Mặc dù cái này ý nghĩ nghe vào rất mới lạ, cũng có chút kỳ quái, nhưng tất cả mọi người không nốc, tỉ mỉ nghĩ lại liền biết, biện pháp này, tuyệt đối có thể thực hiện, mà lại hiệu suất, xa so với mỗi người đều làm nguyên bộ cao hơn. Các nàng liếc nhau, mỗi người đều có thể nhìn ra đối phương hai con ngươi bên trong chấn kinh. Đối với Lâm Tử Phàm biện pháp này, các nàng thực sự khó mà giữ vững bình tĩnh. Đều minh bạch đi. Lâm Tử Phàm khẽ cười nói, dây chuyền sản xuất thức sản xuất, là đại lượng sản xuất làm việc lúc, hiệu suất cao nhất biện pháp, mặc dù buồn tẻ một chút, nhưng phương diện khác không có bắt bẻ. Tiếp xuống tới, các ngươi liền an bài như vậy đi xuống đi, ta còn có chuyện trọng yếu hơn muốn đi làm. Nhưng là ghi nhớ, mỗi cái tiểu tổ sở sinh ra linh kiện, đều nhất định phải nghiêm ngặt đem khống, độ chính xác cùng chất lượng, đều không thể xuất sai lầm, nếu không, một tổ sai, tất cả tiểu tổ sản xuất linh kiện đều muốn mắc cạn. Cho nên mấy người các ngươi nhất định phải nghiêm ngặt đem không tốt chất lượng cửa ải. Vâng, đại nhân. Cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Chúng nữ đem lồng ngực đập phanh phanh rung động, cái này khiến Lâm Tử Phàm không khỏi nhìn nhiều các nàng kia không ngừng lắc lư bộ ngực một chút. Thầm nói, cũng không biết có đau hay không. Chúng nữ tán đi, lập tức đem còn tại khoa bộ bên trong lao công triệu tập lại, bắt đầu phân tổ, cũng dần dần đem các loại linh kiện độ chính xác cùng phương pháp sản xuất truyền thụ xuống dưới. Lâm Tử Phàm thấy thế, hài lòng gật đầu. Mang theo một bao lúa mì, trở lại hậu cần phủ. Kỳ thật, hắn còn có một điểm không nói, đó chính là loại này dây chuyền sản xuất thức sản xuất mới có thể mức độ lớn nhất cam đoan lựu đạn bí ẩn tính. Hùng Sơ Mặc cùng Lý Gia Tỷ muội tự nhiên là có thể tin, nhưng lại không có nghĩa là tất cả mọi người có thể tin tưởng. Nhất là theo khoa bộ lớn mạnh, lao công tất nhiên sẽ càng ngày càng nhiều, nếu là lựu đạn bí mật lưu truyền ra đi, bị quốc gia khác biết, đến thời điểm lại trái lại đối đại đường. Đây chẳng phải là rời lên tảng đá nện chân của mình. Loại chuyện ngu xuẩn này, Lâm Tử Phàm tự nhiên là sẽ không làm. Men rượu, chia làm men, tiểu khúc chờ không cùng loại, lại bởi vì sử dụng nguyên liệu khác biệt, có mạch khúc, gạo khúc phân chia. Mà muốn sản xuất rượu đế, nhất là trưng cất rượu, thì cần dùng đến men, mà men chủ yếu nguyên liệu, chính là đậu Hà Lan cùng lúa mì. Lâm Tử Phàm nhớ lại trong trí nhớ men chế tạo phương pháp, còn tốt, mặc dù đã nhiều năm rồi, lại mình chưa hề chân chính động thủ một lần. Nhưng tốt xấu ký ức còn rất rõ ràng. Nhưng cùng lúc, hắn đột nhiên có chút hiếu kỳ. Kỳ cái quái, mới phương Đông chẳng lẽ thật là tàng long ngọa hổ địa phương. Năm đó lao đầu kia, chẳng những sẽ giếng cổ chế muối pháp, đối với cất rượu cũng là cực kỳ tinh thông, thậm chí còn quả thực mình chế khúc. Ách! Sẽ không phải là giấu ở trong trường học lao tăng quét rác ga. Lắc đầu cười một tiếng, Lâm Tử Phàm biết, đây không có khả năng, nếu không, này lao đầu tử, cũng sẽ không vẫn chưa tới 80 tuổi liền sớm chết đi. Nhưng nói đến, thật đúng là muốn cảm tạ ngươi a, lao đầu tử. Đem bao khỏa bên trong lúa mì trải rộng ra, Lâm Tử Phàm nhịn không được nam nhi nói, nếu không phải ngươi, ta hiện tại thật đúng là đau đầu hơn. Nếu không, coi như sẽ cất rượu cũng vô dụng, không có thích hợp men rượu, những cái vịt mà rượu. Còn tốt gặp ngươi. Chương 431, bệ hạ, ngài tiết tháo đâu? Chế tắc men, cần nguyên liệu, kỳ thật trừ lúa mì bên ngoài, còn muốn dùng đến đậu Hà Lan. Cũng may cái đồ chơi này trước đó liền đã tìm được, hậu cần phủ liền có một chút, Lâm Tử Phàm cũng là không cần vì đậu Hà Lan phát sầu. Nói trở lại, cái này chế khúc công nghệ, cũng quá mẹ nó phức tạp. Nhưng, mặc dù phức tạp, nhưng chuyện này, Lâm Tử Phàm lại không thể mượn tay người khác, dù sao đây chính là bảo trì rượu đế phối phương phương pháp tốt nhất. Đại đường cũng có người cất rượu, nhưng men rượu không được, lại sẽ không sử dụng trưng cất chờ công nghệ, sử dụng nguyên vật liệu cũng khác biệt, cho nên chẳng những số độ rất thấp, mùi rượu vị cũng không nồng đậm. Còn lại quốc gia, ngược lại là có chút cái gọi là rượu ngon, so đại đường rượu tốt hơn không ít, cũng càng thêm liệt, nhưng theo Lâm Tử Phàm, nhưng đều là lạt cây rượu, số độ ngược lại là so với bình thường bia hơi cao, nhưng cảm giác cùng hương vị, thậm chí còn không bằng bia. Như vậy, tiếp xuống tới, chính là bận rộn thời gian. Men. Ta còn không tin, làm không ra người đến. Men chế tác quá trình tuyệt không đơn giản, thậm chí có thể xương phức tạp. Nguyên liệu nhuận nước trồng chất mài nhỏ thêm nước pha trộn chứa vào khúc mô hình đạp khúc nhập chế khúc thất bồi dưỡng lật khúc trồng khúc ra khúc thành phần khúc. 12 đạo trình tự làm việc, thiếu một thứ cũng không được. Tương truyền, cổ thời điểm chế khúc công nghệ càng thêm phức tạp, cũng càng có giảng cứu. Thí dụ như, trong đó đạp khúc cái này một bước đột nhiên, chính là tức phức tạp, lại rất thú vị. Cổ nhân đạp khúc, đầu tiên là nghiêm mật tổ chức hình thức cùng phối hợp lẫn nhau phương thức làm việc, thường thường có một giám sát, từ khúc phường chủ nhân có lẽ có kinh nghiệm người đảm nhiệm. Chế khúc công nhân có nghiêm mật phân công, có người chuyên môn lượng nguyên liệu cùng nước, có chuyên môn trộn lẫn liệu, có chuyên sự vận chuyển, mặt cong chứa vào một mô hình, từ đạp khúc công an tâm. Đạp khúc công có mười mấy người thậm chí mấy chục nhập nhiều. Mỗi người quy định đạp mấy cước, như thứ một người ngay cả đạp ba cước, người thứ hai tiếp nhận đi, đồng thời tức lật một mặt, lại đạp ba cước, người thứ ba lại tiếp theo, nhiều nhất lúc một khối khúc cần trải qua 60 người đạp chế. Sau đó từ chuyên nhập lấy ra một mô hình, còn có người đặc biệt xử lý khúc khối bên cạnh cạnh góc sừng bộ vị đạp chế, có người phụ trách tu khúc, làm khúc khối chân nhắn, cuối cùng từ mấy người chuyển đến khúc thất bắt đầu bồi dưỡng. Nhưng cũng chính là như thế giảng cứu cùng phức tạp trình tự làm việc, mới có thể đản sinh ra, đại hạ chuyển thừa mấy ngàn năm rượu đế văn hóa, kéo dài không suy. Bất quá vấn đề là, hiện tại Lâm Tử Phàm, nhưng không có chút nào thú vị cảm giác. Nhiều như vậy trình tự làm việc, một người tới làm, cho dù là trước đó hắn đã đem khúc mô hình, chế khúc thất chờ chuẩn bị thỏa đáng, hiện tại cũng rất là rườm rà. Cũng may lúc trước lao đầu kia giáo rất dụng tâm, mà Lâm Tử Phàm trí nhớ cũng không tệ, đối nguyên liệu phối trộn cái gì, rất là rõ ràng, cho nên cũng là không về phần không cách nào giải quyết. Lại tăng thêm, Lâm Tử Phàm bây giờ dù sao cũng là huyền nguyên cảnh người tu luyện, thể lực viễn siêu người bình thường, công việc này, ngược lại là hoàn toàn có thể giải quyết. Ba ngày, trọn vẹn ba ngày, Lâm Tử Phàm đều ngâm mình ở hậu cần trong phủ chế khúc. Ba ngày sau, Chu Tiểu Yến tin tức tốt cũng quay về rồi, mùi thuốc lá đồng dạng thu hoạch lớn, mặc dù cũng hao phí không ít phí chuyên trở, nhưng theo Lâm Tử Phàm, điểm này phí chuyên trở, tính là cái gì chứ? Ngược lại là nha đầu này đau lòng rất lâu. Bất quá, trong thời gian ngắn, Lâm Tử Phàm lại không thời gian đi làm mùi thuốc lá, chỉ vì, cất rượu nhà máy, vẫn như cũ tu kiến hoàn tất. Một cái thổ hệ người tu luyện tiến độ, tự nhiên không sánh bằng ba người cùng một chỗ động thủ, nhưng 5-6 ngày, cũng đủ để đem Lâm Tử Phàm yêu cầu cất rượu nhà máy cho lấy ra. Như trước đó nhà máy chế biến giấy đồng dạng, cần thiết khí cụ cùng quy khản xương hoàn mỹ, các loại bếp lò chờ đều đã dựng hoàn tất, chỉ cần đem nồi hơi cái gì chuẩn bị cho tốt, lại đem nhân viên phối tể, liền có thể bắt đầu khởi công. Nhân viên phương diện, tùy thời đều có thể đúng chỗ, về phần nồi hơi cái gì. Ngược lại là cần không ít sắt. Dù sao cất rượu nhà máy, nồi hơi, chưng nấu khí cái gì, còn lớn hơn số, chuyện này, chỉ có thể từ kia mười mấy vạn cân sắt bên trong kia một bộ phận ra, biến thành nồi lớn. Chuyện này, còn được cùng nữ đế thương lượng. Cái gì? Làm lớn nổi. Vì cái gì? Nữ đế trừng mắt, ngươi nếu là không nói ra cái đạo lý đến, chấm tất nhiên sẽ không đồng ý. Tinh thiết thế nhưng là chế tác lựu đạn nhu yếu phẩm, không có lựu đạn, chúng ta mùa đông này, liền không chịu đựng được, ngươi. Ngươi nhất định phải cho chấm một cái đầy đủ lý do, nếu không, chấm nói cái gì cũng sẽ không đồng ý. Nữ đế một mặt nghiêm mặt, hoàn toàn một bộ việc này không có đàm biểu lộ, ngược lại để Lâm Tử Phàm cảm thấy buồn cười. nhưng Lâm Tử Phàm vẹn vẹn một câu, liền để nữ đế phá công. Khục. Bệ hạ, thần muốn làm nổi lớn, là chuẩn bị cất rượu tới, ân. Chân chính rượu ngon. Bất quá bệ hạ đã không đồng ý, vậy liền quên đi thôi. Vẫn là biên quan tướng sĩ quan trọng. Cái gì? Nữ đế sững sờ, sau đó con ngươi đảo một vòng. Ôi, chấm đột nhiên có chút đau đầu, mới ngươi nói cái gì tới làm? Muốn làm nổi lớn đúng không? Vì cái gì? Nàng nháy mắt, tựa như cái gì đều quên, giờ này khắc này, hoàn toàn không có nhất quốc chi quân loại kia quân lâm thiên hạ bá khí, ngược lại cực kỳ đáng yêu. Lâm Tử Phàm nhìn xem nữ đế làm bộ mất trí nhớ đùa nghịch bất đắc dĩ bộ dáng khả ái, Lâm Tử Phàm vui vẻ, vì cất rượu. Nha ba. Nữ đế liên tục gật đầu, bừng tỉnh đại ngộ nói, nguyên lai là vì cất rượu. Chấm đồng ý. Thanh y thì tử y kìa. Bệ hạ, ngài tiết tháo đâu? Chẳng lẽ đây chính là cái gọi là thật là thơm a? Đa tạ bệ hạ. Lâm Tử Phàm cười hắc hắc, lập tức nói, kỳ thật bệ hạ cũng không cần lo lắng, tối đa cũng liền dùng đánh bại hơn ngàn cân sát, đối với toàn bộ chiến cuộc ảnh hưởng không lớn. Mà lại khỏe miệng của hắn nhếch lên, bệ hạ, chỉ sợ. Không cần quá lâu, chúng ta đại đường, liền sẽ không lại thiếu sát. Cái gì? Nữ đế biến sắc, mang theo vẻ không thể tin, ngươi nói là. Thật. Thần tự nhiên sẽ không lừa gạt bệ hạ. Lâm Tử Phàm lạnh nhạt nói, bất quá tạm thời thần cũng nói không rõ ràng, đến thời điểm, bệ hạ tự nhiên sẽ biết được. Kia tốt. Nữ đế nháy mắt lộ ra sán lạn tiếu dung, chấm. Rửa mắt mà đợi. Đại đường thiếu sát, để đại đường mỗi một thời đại quân vương đều cực kỳ đau đầu, thậm chí mấy mặc cho hoàng đế đều từng dẫn người tung hoành tứ phương, đi quốc gia khác đoạt sát. Nhưng liền như là đại đường một mực giàu không nổi đồng dạng, đại đường sát cũng chưa từng giàu có qua. Nguyên nhân cũng là bởi vì to như vậy một cái đại đường, vậy mà tìm không thấy một tòa có thể nhìn quan sát. Nhưng mặc kệ như thế nào, thiếu sát chính là thiếu sát, đây là sự thật. Hiện tại, Lâm Tử Phàm vậy mà nói đại đường rất có thể qua một đoạn thời gian nữa liền không thiếu sát rồi. Cái này khiến nữ đế có chút mừng rỡ. Nếu là những người khác nói với nữ đế câu nói này, nữ đế tất nhiên ha ha hắn một mặt, thậm chí rất có thể một trưởng vỗ chết, để ngươi nha hầu ngôn loạn ngữ, yêu ngôn hoặc chúng. Nhưng lời này lại là xuất từ Lâm Tử Phàm miệng. Cái này chưa hề để nàng thất vọng qua chuẩn thân vương. Nữ đế không khỏi, dâng lên một vòng chờ mong. Chương 432, cất rượu. Cất rượu nhà máy, trên 100 tên nhân viên đã đến đủ. Đồng thời, số 20 hộ vệ cũng đến, tất cả đều là làn da tương đối đen nhánh, nhưng nhìn rất là vai kháng, lại thực lực không kém bộ dáng. Các nàng, đều là Phượng Minh Sơn sân dân, biết Lâm Tử Phàm muốn nhận người, lại phụ trách ăn ngủ về sau, các nàng liền chạy tới, thậm chí biểu thị không cần tiền công đều được. Đối với mình ân nhân cứu mạng, những này giản dị muội tử, ý nghĩ rất là đơn thuần, đó chính là báo ân. Nhưng điều kiện tiên quyết là được bao ăn no. Khu khu khu. Đối với cái này, Lâm Tử Phàm tự nhiên là mừng rỡ, bất quá nhưng cũng nghiêm túc đưa ra, tuyệt đối không thể quấy rối cất rượu nhà máy công nhân. Đối với cái này, Phượng Minh Sơn hộ vệ muội tử nhóm mặc dù rất là xoắn xuýt, nhưng cân nhắc liên tục về sau, vẫn là đáp ứng xuống tới. Tổng không thể để cho ân nhân cứu mạng khó xử không phải. Húng chi, quấy rối nam nhân, vốn là đại tội, mạnh cái gì, bị bắt lại càng là muốn mất đầu. Đá trắng chân núi, dù sao cũng là Trường An phụ cận, dưới chân thiên tử, lại Lâm Tử Phàm thậm chí chuẩn thân vương, các nàng cũng không có sao mà to gan như vậy đi mạnh. Húng chi, coi như mạnh hơn. Làm gì không mạnh có tài hoa, còn đẹp trai một nhóm, mà lại là ân nhân cứu mạng Lâm Tử Phàm Lâm đại nhân. Hừ, mặc dù các nàng đều là sơn dân. Nhưng cùng Lâm Tử Phàm cũng coi là ở chung được một đoạn thời gian, hiện tại, ánh mắt của tất cả mọi người đều biến cao không ít, thậm chí bắt đầu đem tương lai đối tượng dần dần tăng lên tới Lâm Tử Phàm độ cao. Cũng không biết sự biến hóa này là tốt hay xấu. Cũng may, vô luận như thế nào, cất rượu nhà máy rốt cuộc xem như vận chuyển. Trương An đến đá trắng núi nhựa đường đường đã trải tốt, cao lương vận chuyển không tính phiền phức, ngay tại lúc này dễ dàng bị sưng giá, cho nên tốc độ không thể quá nhanh, nếu không kéo xe ngựa chiến dễ dàng ngã thương. Mà Lâm Tử Phàm thì hợp người tiến hành vì đó 10 ngày huấn luyện. Thời gian 10 ngày, đủ để cho các công nhân đối cất rượu trình tự làm việc, rất là thuần thục, mà vừa lúc, 10 ngày sau, men cũng đã bồi dưỡng hoàn thành, có thể sử dụng. Là lấy, rất nhanh, cất rượu nhà máy liền chính thức khởi công. Nhóm đầu tiên cao lương rượu, tự nhiên là Lâm Tử Phàm dẫn đầu mọi người cùng một chỗ động thủ. Tới tới tới, mọi người lý luận tri thức đều đã đầy đủ, tiếp xuống tới, ta vì mọi người biểu thị một lần. Mọi người triệt để ghi nhớ, tại cái này về sau, cất rượu một chuyện, coi như giao cho mọi người. Vâng, lão bản. Lâm Tử Phàm vừa dứt lời, mọi người liền quát lớn. Thấy thế, Lâm Tử Phàm liên tục gật đầu. Mặc dù Lâm đại nhân, Lâm thượng thư, chuẩn thân vương cái gì xưng hô, nghe vào đều rất có bức cách, nhưng làm một hiện đại xuyên qua mà đến người, nhưng dù sao cảm giác lão bản xưng hô thế này cũng rất thoải mái. Có lẽ là bởi vì, tại xuyên qua trước đó, muốn mình làm lão bản chấp nghiệm. Lâm Tử Phàm nói thầm. Có lẽ cũng nguyên nhân chính là như thế, cái này 10 ngày đến nay, hắn đều sẽ để mọi người gọi mình lão bản. Đồng thời, còn khiến cái này tính cách có phần nương, nói chuyện ôn nhu thì thầm các nam nhân, đều sửa lại tính tình. Đương nhiên, hoàn toàn thay đổi không có khả năng, nhưng chí ít tại Lâm Tử Phàm trước mắt thời điểm, bọn hắn cũng bị mất loại kia âm nhu cảm giác, ngược lại là có một chút nam nhân nên có dương cương chi khí. Nhất là cùng Lâm Tử Phàm đối thoại thời điểm, giọng ma rất lớn, thậm chí để Lâm Tử Phàm có chút hoài nghi mình có phải là giáo quá mức. Được rồi, dạng này cũng tốt, bắt đầu cất rượu đi. Nghĩ nghĩ, Lâm Tử Phàm lắc đầu cười một tiếng, giọng ma lớn một chút liền lớn một chút, dù sao cũng so một đám đại lao ra nói chuyện một cái so một cái ôn nhu thì thầm tới thoải mái. Dầm dầm. Lâm Tử Phàm trước người, chính là một cái sắt lá thùng lớn. Giờ phút này, thùng lớn bên trong đã giả không ít cao lương, mà Lâm Tử Phàm đang không ngừng hướng trong đó rót vào bằng nước. Ai nói cho ta, đạo này trình tự làm việc là cái gì? Cần thiết phải chú ý nào địa phương? Ta đến. Trong đó một người nhấc tay, sau đó lập tức lớn tiếng nói, lão bản, đây là thứ một đạo trình tự làm việc ngâm. Cần thiết phải chú ý chính là nhiệt độ nước. Nhiệt độ nước cao hơn, nhưng lại không thể đốt lên, lấy gọi mà không ra là tốt nhất. Tiếp theo chính là nước sâu. Muốn không có quá cao lương nửa thước. Ngâm thời gian vì 8 đến 9 canh giờ. Trong đó, mỗi cái 2-3 canh giờ, muốn lật qua lật lại một lần. Không tệ. Đáp thật tốt. Lâm Tử Phàm gật đầu tán thưởng, rất là hài lòng. Thứ một đạo trình tự làm việc đích thật là ngâm, mà lại hắn đắp cũng không thành vấn đề. Tại đại hạ, yêu cầu là 10 độ nước nóng, nước sâu không có quá cao lương 15-20cm, ngâm 16-18 canh giờ. Nhưng những này đơn vị, bọn hắn tự nhiên là không hiểu, cho nên Lâm Tử Phàm liền đổi thành đại đường đơn vị. Cũng may, nữ quyền thế giới đương ra làm chủ mặc dù là nữ nhân, nhưng nam nhân cũng không phải cái gì đều không làm cái gì, đối với những này việc, vẫn là thuận buồm xuôi gió. Hơn nửa ngày sau, ngày kế tiếp rạng sáng, Lâm Tử Phàm nhìn về phía mọi người, vậy ai có thể nói cho ta, cái này đạo thứ hai trình tự làm việc, như thế nào? Lão bản, đây là chưng nấu. Đem ngâm hoàn thành cao lương, bỏ vào lồng hấp bên trong, đại hỏa chưng nấu một canh giờ. Sau một canh giờ, không cần Lâm Tử Phàm đặt câu hỏi, vừa có người cướp trả lời. Lão bản, đây là làm lạnh. Cần. Lão bản, đây chính là men rượu A. Vậy cái này là đạo thứ tư trình tự làm việc, thêm khúc ấy. Đây là đạo thứ năm trình tự làm việc, lên men, cần. Tốt. Lâm Tử Phàm cười to, tất cả trình tự làm việc, không ai đáp sai, nên chú ý địa phương, đều rất rõ ràng, cái này tự nhiên để hắn có chút hài lòng. Nhưng trong thời gian ngắn, cất rượu trình tự làm việc, cũng chỉ tới mà thôi. Bởi vì lên men cần thời gian. Tại đại hạ, lên men cần 25-30 ngày, cũng chính là đại khái cần một tháng. Mặc dù Lâm Tử Phàm phát hiện tại đại đường, có lẽ bởi vì trong không khí vi sinh vật cái gì có chênh lệch, lên men tốc độ càng nhanh, nhưng cũng cần 12-15 ngày tả hữu. Mặc dù cái tốc độ này đã nhanh một nửa, nhưng vẫn là cần chờ đợi, cuối cùng một bước, cần tái phát diêu sau khi hoàn thành, mới có thể tiếp tục tiến hành. Nhưng này 10 ngày bên trong, Lâm Tử Phàm cũng không có nhàn rỗi. Dù sao, một cái cất rượu nhà máy, tổng không thể cái này một nhóm rượu lên men, sản xuất sau khi hoàn thành, lại đi sản xuất nhóm thứ hai, nếu là như vậy, kia sản lượng cũng quá thấp. Cái này mười mấy ngày, Lâm Tử Phàm mỗi ngày đều lúc hướng dẫn cùng giám sát các công nhân, tiến hành phía trước mấy đạo trình tự làm việc. Cơ hồ mỗi ngày một nhóm. Các công nhân mặc dù lý luận tri thức đã thuộc đầu, nhưng thực tế thao tác lại rất lạnh nhạt, có Lâm Tử Phàm chỉ điểm, tự nhiên càng thêm thông thuận. Mà Lâm Tử Phàm còn phát hiện một cái cực kỳ trọng yếu vấn đề. Mặc dù đại đường, thậm chí cái này cả một cái thế giới đều là nữ nhân đương ra làm chủ, nhưng chí ít, đại đường nam nhân, cũng rất là chịu khổ nhọc, rất là chịu khó. Cất rượu cái này công việc, tuyệt không nhẹ lòng, nhất là không có hiện đại hóa các loại máy móc, vô luận là vận chuyển cao lương, hèm rượu vẫn là nước nóng các loại, bọn hắn đều rất cần cù, tuyệt không lười biếng. Cái này khiến Lâm Tử Phàm cực kỳ hài lòng. Ngay tại bận rộn như vậy bận bịu bầu không khí bên trong, 15 ngày, thoáng qua liền mất, nhóm đầu tiên cao lương, lên men hoàn thành. Chương 433, rượu này, vô song. Đạo thứ 6 trình tự làm việc. Trưng cất. Nhìn xem lên men tốt, mùi thơm nước mũi mảng lớn cao lương, hoặc là nói hẻm rượu, ngay cả Lâm Tử Phàm cũng nhịn không được hít sâu một hơi. Giờ phút này, phía sau hắn, chính là trên trăm số cất rượu nhà máy công nhân, cách đó không xa, 20 cái Phượng Minh Sơn hộ vệ muội tử cũng nghe mùi thơm tới, ở một bên xem náo nhiệt. Về phần nào đó ăn hàng nữ đế, càng là sớm liền quấn lấy Lâm Tử Phàm muốn rượu ngon, đáng tiếc một mực không coi ủ ra đến, Lâm Tử Phàm cũng không có cách nào. Bất quá hôm nay, Lâm Tử Phàm lại sớm thông chi nàng, là lấy một bộ váy đỏ nữ đế liền đứng tại Lâm Tử Phàm bên cạnh, thanh y tử y thì sau lưng nữ đế mấy bước bên ngoài yên lặng nhìn xem. Trưng cất. Nữ đế có chút khó hiểu nói, cất rượu có đạo này trình tự làm việc a? Chấm vì sao chưa từng nghe nói qua? Lâm Tử Phàm nhếch miệng cười một tiếng, ha ha, không có đạo này trình tự làm việc rượu, đều là lạc kê. Ồ. Nữ đế cái hiểu cái không gật gật đầu, cũng không phản bác, nói khẽ, kia chấm ngược lại là muốn rửa mắt mà đợi. Bắt đầu. Lâm Tử Phàm gật đầu, sau đó quay đầu nhìn về phía sau lưng mọi người, để bọn hắn bắt đầu hành động. Các công nhân cũng nghiêm túc, lập tức tiến lên bắt đầu bận rộn. Đạo thứ 6 trình tự làm việc, trưng cất, nói ngắn gọn, chính là đem lên men tốt cao lương bỏ vào đặc chế nồi hơi bên trong tiến hành trưng cất, mà trưng cất quá trình bên trong, nồi hơi bên trong hơi nước, sẽ thuận khí quản làm lạnh, ngưng kết thành chất lỏng, cũng thuận đường ống chạy tới đặc biệt trong thùng. Các công nhân bận rộn, rất mau đem nồi hơi lấp đầy, sau đó bắt đầu nhóm lửa chỉnh trâu. Các nam nhân phần lớn đều là phụ trách lại thêm nấu cơm mang hải tử cái gì, cho nên nhóm lửa đều là một tay hảo thủ, căn bản không cần Lâm Tử Phàm còn nhiều. Rất nhanh, lửa lớn rừng rực liền bốc cháy lên, nồi hơi bên trong nhiệt độ cũng bắt đầu dần dần lên cao. Theo thời gian chuyển rời, rất nhanh, từng đợt hương khí dần dần truyền ra, hương vị không phải rất nồng nặc, dù sao nồi hơi bịt kín có chút chặt chẽ, nhưng coi như thế, cũng làm cho nữ đế trừng lớn hai mắt, không khỏi kéo ra mũi ngọc tinh xảo. Thơm quá! Nàng sợ hãi thán phục. Sau lưng, thanh y tử y cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc cùng khát vọng, thậm chí thỉnh thoảng dùng cái lưỡi đinh hương liếm láp môi đỏ. Một bên, Phượng Minh Sơn muội tử nhóm trận cả mắt lên. Rượu. Đây chính là tốt đồ vật, đại đường nữ nhân, cái nào không yêu uống rượu. Nhưng cũng tiếc, rượu rất đắt, người bình thường phần lớn không nỡ mua. Nhưng là, nếu là có thể hét tới rượu, đây tuyệt đối là có thể trang bức một sự kiện. Phượng Minh Sơn điều kiện coi như không tệ, cho nên bọn họ một năm cũng có thể uống như vậy 2-3 lần, nhưng là... Thơm quá a. Một cái muội tử trừng lớn hai mắt nói, đây rốt cuộc là rượu gì? Không phải nói a, cao lương rượu. Phi, ta cũng biết là cao lương rượu, nhưng ngươi biết cao lương rượu là vị gì gì không? Ta biết cái đấy gì? Ai có thể biết? Đây nhất định là đại nhân phát minh, không cần biết ra sao, liền cái này hương vị, đã so với chúng ta uống qua bất luận cái gì rượu đều muốn thơm. Các nàng sợ hãi thán phục liên tục. Nữ đế nghe, cũng không khỏi tán thán nói, không nghĩ tới, ngươi vậy mà thật sẽ cất rượu, mà lại là rượu ngon. Chấm uống qua không ít rượu ngon. Chỉ bằng vào cái này hương vị, chấm liền có thể xác định, cho dù là quốc gia khác nổi tiếng lâu đời rượu ngon, có thể cùng ngươi cái này cao lương rượu so sánh, cũng tuyệt không vượt qua 5 ngón tay số lượng. Nữ đế liếm liếm mê người môi đỏ, rất vui vẻ. Như thế đại nhất cái nồi hơi, có thể nhưỡng đến bao nhiêu rượu. Còn tất cả đều là loại này rượu ngon, chẳng phải là nói, chấm về sau mỗi ngày đều có thể uống loại này rượu ngon hết tới no bụng. Nàng trong lòng đắc ý. Nhưng Lâm Tử Phàm lại là lắc đầu, cười nhạt một tiếng. Tại cao lương rượu phía trên, còn có 5 cái. Hắn không nhiều lời cái gì, lại hắc hắc cười trộm. Nếu là chờ một lúc nữ đế nếm đến cái này cao lương rượu hương vị, tất nhiên sẽ không lại nói như vậy. Bây giờ có thể nghe được mùi thơm tính là gì? Bị nồi hơi ngăn trở, bất quá 1-2 phần 10 mà thôi, liền có thể đứng vào thiên hạ trước 5 rượu ngon. Nếu là mùi thơm toàn bộ chuyển tới, hừ hừ hừ. Dầm dầm. Đột nhiên, có âm thanh thuận nồi hơi bên ngoài đường ống chuyển đến. Ra rượu. Các công nhân nháy mắt kích động, gắt gao nhìn chằm chằm đường ống lối ra. Bọn hắn mặc dù là nam nhân, nhưng nam nhân cũng có thể uống rượu không phải. Nhất là trong thanh lâu những nam nhân kia, đều là uống rượu cao thủ, bọn hắn mặc dù không phải thanh lâu nam tử, nhưng phần lớn cũng thích uống rượu. Huống chi, bọn hắn đều là cất rượu nhà máy công nhân, lần thứ nhất ủ ra rượu đến, tự nhiên là cực kỳ hưng phấn. Đường ống lối ra phía dưới, trưng bày một cái gốm sứ vạc rượu. Cái này gốm sứ, cũng là cất rượu trong xưởng nung. Mà cái này, cũng là Lâm Tử Phàm đem cất rượu nhà máy xây ở đá trắng núi nguyên nhân. Bạch bùn đủ nhiều, tùy thời đều có thể nung vặc rượu, vỏ rượu cái gì, thuận tiện. Mà lại nơi này đầy đủ yên tĩnh, hoang vắng, chiếm diện tích đại cũng không ai sẽ nói cái gì. Đương nhiên chủ yếu nhất là, đá trắng núi chính là Lâm Tử Phàm tư hữu địa bàn liền xem như náo lật trời, cũng không ai sẽ nói cái gì. Dầm dầm. Thứ một đạo rượu dịch rốt cục chảy ra, chuyển vào vạc rượu bên trong, ngay sau đó. Chính là liên tục không ngừng rượu dịch, liên tiếp chảy ra, tại vạc rượu bên trong hội tụ. Nồng đậm vô cùng mùi rượu nháy mắt nở rộ, thuần hậu, hương nồng lại không cay độc, thuần chính cao lương rượu chi vị, càn quét hiện trường. Cái này, rượu này, Thanh Y Tử Y Y nháy mắt ngây dại. Các nàng đi theo nữ đế, cái gì tốt rượu không uống qua. Coi như không uống qua, cũng là ngửi qua, nhưng giờ phút này, các nàng lại có thể xác định, tuyệt đối không có bất luận một loại nào rượu ngon, có thể cùng hiện tại các nàng nghe được hương vị so sánh. Không, không chỉ là không thể sánh bằng, mà là, ngay cả một nửa đều so không lên, trời ạ, rượu này cũng quá thơm. Hút, hút trượt. Cách đó không xa, Phượng Minh Sơn muội tử nhóm trừng lớn hai mắt, không ít người, thậm chí đều chảy ra nước bọt đến, không ngừng hút trượt. Ông trời của ta, cao lương rượu, đây chính là cao lương rượu sao? Dung mạo không đáng để ý, danh tự cũng rất phổ thông, nhưng cái này hương vị. Quá thơm, ông trời ơi. Rượu vậy mà cũng có thể thơm như vậy. Các công nhân đều ngây dại. Thơm như vậy rượu, ta cái đại danh. Đây quả thật là chúng ta ủ ra tới a. Hoa. Màu đỏ bóng hình xinh đẹp chợt lóe lên, Lâm Tử Phàm bên cạnh nữ đế đã động, tựa như thuần di, xuất hiện tại vạc rượu bên cạnh, nhìn về phía vạc rượu bên trong. Ấm áp rượu dịch phía trên, có chút hứa bọc biển, kia là hoa bia, đủ để chứng minh rượu thuần túy. Mê người mùi thơm không ngừng truyền ra, nữ đế thèm trùng đại động, hận không thể không để ý hình tượng, trực tiếp dùng miệng tiếp được đường ống lối ra, uống thật sảng khoái. Nhưng cân nhắc đến mọi người ở đây không ít, nữ đế chỉ có thể cưỡng ép nhẫn mại trong lòng rung động cùng thèm trùng, nhìn về phía vạc rượu. Rượu ngon, quả thật là rượu ngon. Mùi rượu bốn phía, mùi thơm nước muối. Rượu dịch thông thấu ấu nhuận, lại như nước tinh khiết, thực sự là chuẩn thân vương, chấm thu hồi trước đó, rượu này. Thiên hạ vô song. Nữ đế lần thứ nhất trực tiếp xưng hô Lâm Tử Phàm vì chuẩn thân vương, hiển nhiên là rất vui vẻ, lập tức, nàng nhìn về phía Lâm Tử Phàm, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc. Rượu này, tên gọi là gì, cũng đừng nói cho chấm, liền cứ gọi cao lương rượu. Danh tự này, không khỏi cũng quá. Sấn không lên như thế rượu ngon thân phận. Chương 434, làm sao giải lo, chỉ có Đỗ Khang. Danh tự này, không khỏi cũng quá. Sấn không lên như thế rượu ngon thân phận. Danh tự A. Nữ đế, ngược lại để Lâm Tử Phàm có chút ngoài ý muốn, nhưng lại hợp tình hợp lý. Hoàn toàn chính xác, bực này tại đương thời thuộc về đệ nhất thiên hạ rượu ngon, tự nhiên là muốn lấy cái nổi tiếng tên tuổi, nếu không. Bước cách quá thấp A. Nhưng Lâm Tử Phàm trong lòng, lại một mực có cái ý nghĩ, đó chính là cho cao lương rượu lấy tên rượu sai tới, mặc dù rất giản dị, nhưng rượu này dễ uống không phải. Bất quá đại nữ đế đã mở miệng, kia Lâm Tử Phàm cũng là không ngại làm cái như bức một điểm danh tự. Đây là đầu rượu, lần thứ hai lên men, trưng cất ra rượu, mới là rượu sái, như vậy rượu này, tên cứ gọi là gì, mới chuẩn xác lại văng rội. Lâm Tử Phàm bôi cái cầm một trận trầm tư, đột nhiên linh cơ khẽ động, nghĩ đến đầu rượu số độ, không khỏi nết miệng cười, bậy hạ, như vậy, liền cứ gọi đầu này rượu. Đỗ Khang đi. Đỗ Khang. Nữ đế nghĩ nghĩ, mặt mũi tràn đầy không hiểu, tên này ý gì. Không chỉ là nữ đế, Thanh Y Tử Y cùng mọi người ở đây, cũng đều là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Mặc dù đại bộ phận người, trình độ văn hóa đều không cao, nhưng cơ bản năng lực lý giải vẫn phải có, tỉ như nói trăng non rượu ngon, như đao liệt tiểu cái gì, loại này nghe xong liền biết đặc sắc tên như thế nào, tất cả mọi người có thể lý giải. Nhưng cái này Đỗ Khang hai chữ, lại có vẻ có chút vẻ nho nhã. Liền xem như Thanh Y Di Tử Y thì hai cái này cầm kỳ thư họa đều có chút tinh thông nữ tử, cùng nữ đế bực này tài tình tuyệt thế nữ tử, đều không có nửa điểm đầu mối. Lâm Tử Phàm thấy thế, cười nhạt một tiếng. Ngâm sướng nói, đối rượu khi ca, nhân sinh bao nhiêu. Thí dụ như sương mai, đi ngày khổ nhiều. Khái lúc này lấy khảng, ưu tư khó quên. Làm sao giải lo? Chỉ có. Đỗ Khang. Thật đẹp thơ. Thanh Y Di Tử Y Y nháy mắt biến sắc, khắp khuôn mặt là tôn sùng đầy đủ, trong thơ ý cảnh, quá đẹp. Đúng vậy a, đối rượu khi ca, nhân sinh bao nhiêu. Tốt một cái đối rượu khi ca, để người nghe xong, liền cảm giác hào tình vạn trượng. Thật sự là đem chúng ta nữ nhân hào sảng, đạo phát huy vô cùng tinh tế. Lâm Tử Phàm, ba. Tao ít ít ít. Các ngươi có phải hay không hiểu lầm cái gì? Hắn dở khóc dở cười, nhưng cũng không thật nhiều nói cái gì. Ngược lại là nữ đế giờ phút này hai con ngươi bên trong, rõ ràng mang theo một chút lóe sáng, giống như là rất kinh ngạc, cũng rất mừng rỡ giống như. Tốt một cái làm sao giải lo, chỉ có Đỗ Khang. Chấm ngược lại muốn xem, cái này Đỗ Khang rượu ngon. Phải chăng có thể để cho chấm quên ưu sầu? Đúng vào lúc này, kia một lọ Đỗ Khang đã đổ đầy, hai cái công nhân lập tức tiến lên, đem kia tối thiểu có 200 cân chừng Đỗ Khang rượu mang lên một bên, cùng sử dụng một cái khắc vạc lớn tử tiếp hảo. Cái này vạc Đỗ Khang, chấm muốn. Mà ăn hàng nữ đế lúc này sớm đã nhẫn mại đã lâu, thấy thế, chỗ nào còn nguyện ý tiếp tục nhẫn lại. Liền muốn tiến lên uống rượu, lại bị Lâm Tử Phàm ngăn lại. Bậy hạ, không vội. Lâm Tử Phàm bôi mồ hôi lạnh, thật vất vả đem nữ đế ngăn lại, để nàng tuyệt không lập tức uống rượu, chúng ta hồi cung lại uống. Hồi cung lại uống? Vì cái gì? Nữ đế không hiểu. Vì cái gì? Chẳng lẽ ta còn có thể nói sợ ngươi uống say mượn rượu làm càn a? Lâm Tử Phàm dở khóc dở cười. Nhớ mang máng, có vẻ như lần thứ hai thấy nữ đế thời điểm, nàng uống vào cái gọi là rượu ngon, có chút hơi say rượu bộ dáng, đỏ mặt nhào nhào, rất là đáng yêu. Nhưng vấn đề là, nàng lúc ấy uống rượu tối đa cũng liền mười mấy độ mà thôi, nhưng cái này đồ khăng đâu? Đây chính là đầu rượu. Số độ cao một nhóm, liền xem như sinh trưởng ở địa phương người Hoa, cũng không có mấy cái dám uống. Nếu là nữ đế uống say, làm ra chuyện khác người gì tới? Khu khu khu, nếu là mình cùng nữ đế hai người tại, Lâm Tử Phàm tự nhiên là vui thấy kỳ thành, nhưng nơi đây nhiều người phức tạp. Vậy liền theo ngươi. Thanh y thì tử y kìa, bên kia có bình rượu, các ngươi thay chấm đem cái này đố khang rượu ngon sắp xếp gọn. Nữ đế nhìn Lâm Tử Phàm một chút, chung quy là không có ở kiên trì. Vâng, bệ hạ. Thanh y thì tử y kìa lập tức bắt đầu hành động, Lâm Tử Phàm nhưng cũng là nhẹ nhàng thở ra, dù sao. Nếu là nữ đế nhất định phải kiên trì, hắn thật đúng là ngăn không được. Nhưng hiển nhiên, nữ đế vẫn là rất quan tâm cảm thụ của hắn hoặc là ý kiến, dù là thèm lợi hại, cũng chưa từng phản bác cái gì. Tiếp xuống tới trình tự, các ngươi đều biết ta. Lâm Tử Phàm nhìn về phía rất nhiều cất rượu nhà máy công nhân, phân phó nói, đem cái này nhóm đầu tiên cao lương, toàn bộ trưng cất một lần, lấy được đố khăn rượu, giả đàn bị kín, làm tốt ký hiệu, để vào trong hầm rượu cất giữ. Trưng cất về sau hầm rượu, lấy ra, làm lạnh về sau một lần nữa thêm khúc quái, lên men sau 5 ngày, tiến hành lần thứ 2 trưng cất. Lấy được chính là ta trước đó cùng các ngươi nói qua rượu sái. Rượu sái cùng đố khang muốn phân chia ra đến, quyết không thể làm lan lộn. Lại không chỉ là hôm nay hèm rượu, về sau, đều như thế xử lý. Vâng, lão bản, chúng ta minh bạch. Các công nhân lớn tiếng đáp lại, cũng là rất có vài phần nam tử khí khái, đem ngay tại giả rượu thanh y đi cùng tử y đi giật nảy mình, thậm chí ngay cả nữ đế, đều có phần hơi kinh ngạc nhìn bọn hắn vài lần. Nhưng cũng vẹn vẹn hiếu kỳ mà thôi, dù sao dưới tình huống bình thường. Nhìn thấy nam nhân đều là ôn nhu thì thầm, yếu ớt vô cùng bộ dáng, cùng những công nhân này so sánh, trên lệch thực sự quá lớn quá lớn. Ngược lại là Lâm Tử Phàm đã thành thói quen làm những biến hóa này, gật gật đầu, biểu thị tán thành. Cao lương rượu, bình thường đều sẽ trải qua hai lần lên men cùng trưng cất, lần thứ nhất trưng cất ra, chính là đầu rượu, lần thứ hai, chính là cái gọi là rượu sái. Có thể đoán được chính là, cất rượu nhà máy đã bắt đầu đi vào quỹ đạo, trước đó 10 ngày, mỗi ngày làm ra một nhóm cao lương. Lại hôm nay vẫn như cũ sẽ làm, nói cách khác, về sau mỗi ngày đều có rượu nhưng ngưỡng, mà không cần lại trông mong chờ thêm 10 ngày nửa tháng. Mà rượu đế, lại có một cái đặc tính. Đó chính là tại bịt kín tình huống dưới, thời gian càng dài, rượu càng là thuần hương. Là lấy, Lâm Tử Phàm còn phân phó bọn hắn, đem mỗi một nhóm lần rượu, đều lấy ra một bộ phận đến, cất giữ tại mặt khác một chỗ. Đương nhiên, cái này cái gọi là lượn, là lấy năm làm đơn vị. Nói cách khác, năm nay rượu, hơn phân nửa đều sẽ bị cất giữ, xem như năm xưa lào diếu. Loại rượu này, một khi qua cái 10 năm 8 năm, thậm chí mấy chục năm, vô luận là hương vị vẫn là giá trị, đều sẽ tiêu thăng rất nhiều lần, Lâm Tử Phàm làm sao có thể bỏ lỡ. Phân phó xong hết thể về sau, Thanh Y Tử Y cũng đem kia đánh vạc rượu đố khang sắp xếp gọn, hai nữ vốn định nhấc trở về tới, kết quả nữ đế lại sợ nửa đường ném hỏng cái gì, đúng là trực tiếp cất vào mình trong không gian giới chỉ. Sau đó không kịp chờ đợi thúc giục muốn về cùng, nói là có chuyện quan trọng xử lý. Lâm Tử Phàm thấy thế, không khỏi cười trộm. Có chuyện quan trọng xử lý. Ai không biết nữ đế là thèm không được, muốn uống rượu vẫn là sao. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không đi chọc thủng nữ đế tiểu tâm tư, chỉ là cười tủm tỉm, bồi tiếp nữ đế hồi cung. Chương 435, không say không về. Trở lại trường ăn lúc, đã đến buổi trưa, cũng may cái này thời điểm nhiệt độ không khí không phải quá thấp, thành nội xương giá đã hòa tan. Một chút dòng nước rót vào nhựa đường giữa lộ, nhìn qua ngược lại là có chút khô mát. May mắn có ngươi. Nữ đế đột nhiên mở miệng, cũng không biết tại sao lại đột nhiên nói ra một câu nói như vậy đến, nhưng một nhóm bốn người, lại là ai cũng biết nữ đế là đối ai nói tới. Bệ hạ nói quá lời. Lâm Tử Phàm lắc đầu cười khẽ. Nữ đế lại là chậm rãi lắc đầu, cho Lâm Tử Phàm một cái cực kỳ nụ cười sán lạ, lại chưa từng nói thêm cái gì, một đường trở lại Tê Phượng Các. Ngự thiện phòng ăn trưa đã chuẩn bị thỏa đáng. Tại hậu cần phủ tu hành sau một khoảng thời gian, tam đại ngự chủ tay nghề đều có tiến bộ nhảy vọt, lại tăng thêm Lâm Tử Phàm không tách ra phát các loại gia vị, bây giờ các nàng làm ra đồ ăn, đã có thể nói là sắc hương vị đều đủ. Thậm chí, các nàng bây giờ sẽ còn tự sáng tạo một chút đồ ăn, mà không phải chiếu vào Lâm Tử Phàm dạy những cái kia xem mèo vẽ hổ, có thể nói là đi lên quỹ đạo. Là lấy, gần 2 tháng đến nay, nữ đế ngược lại là tham ăn không ít, đều từ nguyên bản mỗi bữa ăn 3 cái đồ ăn, biến thành 10 cái thức ăn. Nhưng nữ đế thiên tư tuyệt sắc, lại có được làm sao ăn cũng sẽ không béo thuộc tính, coi như ăn lại nhiều, cũng sẽ không béo phì, dáng người vẫn như cũ mị mị đát, đủ để cho bất kỳ nữ nhân nào ước ao ghen tị. Liên để châm nếm thử, ngươi cái này đồ khang, đến cùng có thể hay không giải lo. Lâm Tử Phàm cùng nữ đế ngồi đối diện nhau, giờ phút này, nữ đế rất là hào khí, ôm vào rượu, tự thân vì Lâm Tử Phàm rót rượu. Nồng đậm mùi rượu phát ra, nữ đế nhịn không được liếm liếm môi đỏ, ở một bên giày thanh y tử y hai tỷ muội cũng là không khỏi rối cổ. Mặc dù uống không đến, nhưng ngửi một chút, tổng không có vấn đề a. Lần này ngươi tổng sẽ không nói, mình không biết uống rượu đi. Rót rượu về sau, nữ đế đột nhiên giống như cười mà không phải cười nhìn về phía Lâm Tử Phàm. Bệ hạ, thần cũng không phải sẽ không uống, nhưng thần cảm thấy đi. Thần cái này miệng rất kén ăn, sẽ chỉ uống thiên hạ đệ nhất rượu ngon. Chẳng lẽ Đỗ Khang không phải thiên hạ đệ nhất rượu ngon? Nữ đế gương mặt xinh đẹp không khỏi hơi đỏ lên, lập tức khôi phục bình thường. Đỗ Khang tuy tốt, nhưng bệ hạ, ngài biết đến, nó tính không được thiên hạ đệ nhất. Lâm Tử Phàm vội ho một tiếng. Nữ đế, ngươi còn tới kinh rồi. Nữ đế trừng mắt, mặc dù chưa từng mở miệng, nhưng Lâm Tử Phàm biết, nàng chính là cái này ý tứ. Lâm Tử Phàm cười khẽ, khẽ gật đầu. Ân, chính là lai kình, không. Không thể nói như vậy, phải nói. Thân hoàn toàn chính xác chỉ muốn uống thiên hạ đệ nhất rượu ngon hoa. Đáng ghét. Nữ đế hừ lạnh, chưa từng lên tiếng, con ngươi lại quay tròn trực chuyển, đột nhiên cảm giác mình có chút bối rối. Vốn muốn cự tuyệt đi, nhưng cân nhắc đến Lâm Tử Phàm vì đại đường nỗ lực nhiều như vậy, có vẻ như mình cự tuyệt cũng không tốt ta. Huống chi, loại sự tình này, vốn là mình chiếm tiện nghi tới. Nếu là cự tuyệt, chẳng còn có mặt mũi nào. Nghĩ đến nơi này, nữ đế quyết tâm liều mạng cười lạnh nói, hừ, chấm hôm nay liền để ngươi uống cái đủ. Kia thần nếu từ chối thì bất kính Lâm Tử Phàm chắp tay một cái, một mặt cười tủm tỉm bộ dáng, để nữ đế hận đến hàm răng ngứa. Thanh y thì tử y kìa. Nô tỳ tại. Cái này đàn Đỗ Khang, chấm thưởng cho các ngươi tỉ muội nếm thử tươi, đi ngự thiện phòng, gọi bọn nàng xào mấy cái thức ăn ngon, tê phượng các, tạm thời không cần phải để ý đến. Soạn. Một vò Đỗ Khang, bay thẳng đến hai nữ trong tay, các nàng ôm rượu ngon, trong lòng rung động, nhưng cùng lúc càng thêm hiếu kỳ. Thẳng đến ra tê phượng các nàng mới nhỏ giọng nói, thanh ý đi hề, ngươi nói bệ hạ vì cái gì đem chúng ta tỉ muội đuổi đi. Ai biết đâu. Ta nhìn. Khẳng định là bệ hạ tư tàng thiên hạ đệ nhất rượu ngon, nhưng không tốt bị chúng ta biết ta. Mới không phải. Bệ hạ uống rượu chưa hề lui qua ngươi ta, khẳng định không phải là bởi vì cái gì rượu ngon. Vậy ngươi ý là. Tê. Chẳng lẽ bệ hạ muốn đối Lâm thượng thứ ba. Xuyệt. Nhỏ giọng một chút. Cũng đừng bị người nghe thấy được, chuyện này, chúng ta liền giả vờ như không biết, ngươi hiểu được à? Hiểu được, chúng ta đi ngự thiện phòng, đi uống rượu. Hai nữ nói nhỏ, tựa như là biết cái gì kinh thiên đại bí mật, bước chân càng nhanh hơn. Tê phượng các bên trong, nữ đế nhìn về phía Lâm Tử Phàm, coi là thật muốn uống thiên hạ đệ nhất rượu ngon. Thật, uống cái đủ, không say không về, không say không về. Kia tốt, chấm liền để ngươi không say không về. Nữ đế cười lạnh một tiếng, hừ, ai sợ ai? Chấm đường đường nữ nhân, chẳng lẽ còn sợ ngươi một cái yếu nam tử hay sao? Lại nói, chuyện này, làm gì chấm cũng không mất mát gì không phải? Nghĩ đến nơi này, nữ đế bưng chén rượu lên, thật sâu hô hấp. Nồng đậm mùi rượu xông vào mũi, để nữ đế cảm thấy sảng khoái vô cùng, phảng phất tùy thân lỗ chân lông đều mở ra. Nàng môi đỏ khẽ mở, trong suốt nhưng lại ôn nhuận rượu dịch, thuận môi đỏ vào cổ họng. Vâng, thơm quá, thật cay. Đau quá, tốt, kích thích. Đỗ Khang tư vị, nháy mắt tại trong miệng nổ tung, viễn siêu nữ quyền thế giới cái gọi là liệt tiểu rượu ngon. Vô luận là mùi rượu, vẫn là kia. Kinh người hậu kinh mà. Phảng phất từ đầu lưỡi, một mực cay đến trong dạ dày. Cao lương rượu, chính là chân chính thuần lương thực rượu, cảm giác thuần khiết, hương thuần túy úc, dư vị vô tận. Đầu rượu rất liệt, đạt đến kinh người 81 độ. Liền xem như rượu đế 2 cân nửa, bia tùy tiện rót tử quỷ, cũng không dám uống bao nhiêu. Nhưng nữ đế một chén này, liền Lâm Tử Phàm đoán chừng, tối thiểu 2 lượng có thừa. Mặc dù theo Lâm Tử Phàm, cao lương rượu đầu rượu mặc dù số độ rất cao, cũng rất liệt, nhưng loại kia vào cổ họng đâm nhói cảm giác lại rất nhu hòa, nhưng tại nữ đế loại này chưa hề uống qua liệt ỉu, thậm chí trước đó uống qua số độ cao nhất rượu cũng bất quá mười mấy độ người mà nói. Tư vị này, thực sự có chút. kích thích. Rượu ngon. Tốt một cái làm sao giải lo, chỉ có Đỗ Khang. Nữ đế gương mặt xinh đẹp, nháy mắt biến đỏ bừng, thậm chí ngay cả hai mắt đều có chút mê ly, cao đến 81 độ cao lương rượu bắt đầu hiện ra uy lực của nó. Lâm Tử Phàm, tao ít ít ít, nhà ta nữ đế sẽ không say rượu mất lý trí a. Bất quá, ngẫm lại còn có chút ít kích động đâu. Chấm cảm giác, mình bây giờ cái gì phiền não cũng bị mất. Nữ đế lộ ra ngọt ngào tiếu dung, nói nhỏ, thật đúng là có thể giải lo. Rượu ngon, rượu ngon. Đến, uống nha, ngươi làm sao không uống? Bậy hạ. Lâm Tử Phàm dở khóc dở cười, nhìn xem có một chút men say đạt được nữ đế, đã nói xong mời ta uống thiên hạ đệ nhất rượu ngon đâu. A, đúng đúng đúng, chấm kém chút liền quên, tới. Nữ đế trực tiếp đoạt lấy Lâm Tử Phàm chén rượu, môi đỏ khẽ mở, một ngụm mà vào, sau đó, không có nửa điểm mập mờ, trực tiếp bu lại, cùng Lâm Tử Phàm bốn môi đụng vào nhau. Rượu ngon vào cổ họng, nương theo lấy nữ đế trong miệng kia đặc hữu ngọt. Lâm Tử Phàm cảm giác mình trong nháy mắt này liền say. Say thâm trầm, phảng phất không muốn tỉnh nữa tới. Chương 436, nữ đế, ngươi làm sao còn không có say? Xuyên qua trước đó, Lâm Tử Phàm là đầu bếp, rượu ngon tự nhiên là uống qua không ít. Cái gì hơn ngàn khối một bình lông đài, tám lương dịch cái gì, cũng uống qua không ít, trước kia cho rằng, đó chính là chân chính đại hạ rượu ngon. Nhưng bây giờ, cùng thiên hạ này thứ nhất rượu ngon so sánh, Lâm Tử Phàm mới biết, kia mẹ nó cũng xứng xưng là rượu ngon. Cũng chỉ có loại trình độ này rượu, mới có thể xưng là rượu ngon. Rượu tư vị đẹp, nhưng người, càng đẹp. Thậm chí, có chút hơi say rượu nữ đế, giờ phút này đảm lượng cũng lớn không ít, thậm chí chủ động duỗi ra mềm mại lại chân mềm cái lưỡi. Cho dù là rượu ngon đã tất cả đều đưa vào Lâm Tử Phàm trong miệng, cũng vẫn như cũ không muốn rời đi. Hai người đầu lưỡi tại trong miệng đánh nhau. Lâm Tử Phàm cơ hồ nháy mắt liền trầm luân đi vào. Thật lâu, rời môi, nữ đế gương mặt xinh đẹp càng đỏ, cũng không biết là tiểu kình bên trên tới vẫn là thẹn thùng. Ngược lại là Lâm Tử Phàm giờ phút này đột nhiên cảm giác rất là trống rỗng tịch mịch lạnh, kia để người trầm luân cảm giác đột nhiên biến mất, thực sự là khó mà tiếp nhận. Nhưng nữ đế động tác ngược lại là rất ổn. Tiếp tục rót rượu, sau đó lại lần nữa đưa vào Lâm Tử Phàm trong miệng. Không cách nào dùng ngôn ngữ để hình dung cảm giác lại lần nữa giáng lâm, Lâm Tử Phàm cơ hồ nháy mắt liền cảm giác mình như là đưa thân vào như lọt vào trong sương ngủ, nhưng chén thứ hai rượu hạ độc, hắn đã nhận ra vấn đề. Ngoa tào, nữ đế môi đỏ còn chưa rời đi, thậm chí hai người đầu lưỡi còn tại đánh nhau, nhưng Lâm Tử Phàm đi đột nhiên cảm giác mình có chút mê man, đầu cũng giống là rót chỉ, rất là trầm trọng. Cái này mẹ nó không đúng sao? Ta mẹ nó dù sao cũng là rượu đế hai cân nửa, bia tùy tiện rót tiểu thần, Đỗ Khang rượu mặc dù hẳn là 81 độ, nhưng cũng không về phần hai chén hạ độc, nhanh như vậy liền để ta được vòng, cái này mẹ nó. Lâm Tử Phàm trong đầu kêu loạn, sau đó, đột nhiên đã nhận ra vấn đề vị trí. Là, nữ quyền thế giới cùng đại hạ đã khác biệt, liên phát diếu thời gian đều rút ngắn còn nhiều gấp đôi, như vậy số độ cao hơn, cũng không phải không có khả năng. Mà hai chén liền để ta mê man cảm giác. Từ trước tới nay, chỉ có qua hai lần. Một lần là hiện tại, còn có một lần, là 90 độ, buồn bực ngược lại con lửa 3. Trên thị trường thường gặp buồn bực ngược lại con lửa, bình thường đều là 67 độ tả hữu, nhưng mới phương đông láo ra hỏa kia, có một lần tự mình động thủ, vậy mà làm ra 90 độ buồn bực ngược lại con lửa. Lại bởi vì Lâm Tử Phàm con hàng này thường xuyên treo cổ tự tử tiểu thần, lại đem hắn rót nằm rất nhiều lần. Lao ra hỏa kia liền cười lạnh liên tục, mời hắn uống rượu. Kết quả, hai chén hơi say, ba chén mí mắt đánh nhau, bốn chén trực tiếp nhỏ nhặt. Con mẹ nó chứ. Nghĩ đến nơi này, Lâm Tử Phàm trừng mắt, hận không thể cho mình hai cái tát hai. Ngươi đại gia, tại nữ quyền thế giới, vậy mà trực tiếp làm ra 90 độ cao lương rượu để đến. Đây cũng không có gì, nhưng vấn đề là, ta mẹ nó hiện tại ngay tại hưởng thụ thiên hạ đệ nhất rượu ngon, nếu là ba bốn chén liền nhỏ nhặt, cũng không tránh khỏi hái hoa không đến đây đi. Tại cái này về sau, ai biết còn bao lâu nữa mới có thể lại có dạng này cơ hội tốt. Không được, ta không thể đổ, nhất định phải chống đỡ. Nhưng mà, lúc này, nữ đế mị nhãn như tơ, xinh đẹp đến không gì sánh được, đưa tới chén thứ ba rượu ngon, hoặc là nói miệng càng thêm phù hợp. Lâm Tử Phàm. Ba chén vào trong bụng, Lâm Tử Phàm trên dưới mí mắt đều đang đánh nhau, thậm chí, rượu tráng sợ người gan. Tại thời khắc này, hắn không hề cố kỵ đem nữ đế kia mềm mại chân mềm cái lưỡi đinh hương tham lam hút tại trong miệng. Không muốn bung ra. Không biết nữ đế chưa hề uống qua cao như vậy nồng độ rượu có chút say vẫn là làm sao, sắc mặt mặc dù càng thêm hồng nhuận, nhưng lại không có cưỡng ép rút ra. A. Giữa lúc nửa tỉnh nửa say, Lâm Tử Phàm đột nhiên nghĩ đến một ý kiến hay. nhớ kỹ kim thật to thiên long bát bộ bên trong, đại lý Đoàn Thị Đoàn Dự, tại cùng Tiểu Phong so uống rượu thời điểm, uống bất quá, dùng lục mạch thần kiếm đem rượu bước đi ra tới. Ta mặc dù sẽ không lục mạch thần kiếm, nhưng con mẹ nó chứ sẽ ngự kiếm phi hành A. Trên lý luận đến nói, ngự kiếm phi hành cao cấp hơn, hẳn là cũng có thể làm được mới đúng. Lâm Tử Phàm mạnh đánh tinh thần, một cái tay chậm rãi rủ xuống, phảng phất bất lực chống đỡ, nhưng là trong óc, lại tại điều động gần như tất cả tinh thần lực cùng tự thân tu vi, cưỡng ép bức rượu. Chỉ một lát sau ở giữa, Lâm Tử Phàm vui vẻ. Từng giọt rượu dịch, thuận tay trái lỗ chân lông chẳng ra, hắn kia chìm vào hôn mê đầu, nháy mắt thanh tỉnh không ít. Hắc hắc hắc, lần này, còn không uống cái đủ. Lâm Tử Phàm vui vẻ, rốt cục buông ra nữ đế cái lưỡi linh hương, nữ đế cũng không nói cái gì, tiếp tục rót rượu, lại uy. Một chén tiếp một chén. Theo Lâm Tử Phàm, mình uống rượu là giả, trọng yếu nhất, đương nhiên là cùng nữ đế chơi hôn hôn, đồng thời dùng đầu lưỡi đánh nhau một chút cái gì. Cho nên, không uống một chén, Lâm Tử Phàm liền sẽ quấn lấy nữ đế hồi lâu. Nữ đế thật cũng không nói thêm cái gì, Lâm Tử Phàm buông ra mình, nàng liền tiếp theo huy, nếu không, liền do lấy Lâm Tử Phàm. Một chén lại một chén, trọn vẹn mấy chục chén bị Lâm Tử Phàm uống vào, nhưng con hàng này chính là không ngã. Thật tốt chưa? Nữ đế đột nhiên mở miệng, hai mắt có chút mông lung, giống như là còn không tỉnh táo lắm. Nhanh! Nhanh! Lâm Tử Phàm gật đầu, giả vờ như nhanh say bộ dáng, nhiều nhất lại. Một chén. A, kia tiếp tục. Lại đến một chén. Còn chưa tới. Nhanh nhanh, bệ hạ, lại đến một chén. Còn chưa tới. Thật nhanh. Ừ ngực. Ngươi. Ai nha, bệ hạ, ta đều nhanh đứng không yên, nhiều nhất lại đến một chén. Ừ ngực. Nữ đế mông lung lấy hai mắt, rất kỳ quái, rõ ràng lung la lung lay, nhìn như bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã xuống Lâm Tử Phàm một mực không có ngã, nhưng đường đường nữ đế, tự nhiên là muốn nói chuyện giữ lời. Nói muốn đem ngươi qua chén, vậy sẽ phải qua chén. Nhưng mà, thẳng đến vỏ rượu bên trong Đỗ Khang thấy đấy. Rượu ngon. Nữ đế sững sờ, ngươi làm sao? Còn không có say. Nhanh, lần này thật nhanh. Lâm Tử Phàm liên tục biểu thị, mình cũng nhanh muốn say, nhưng trong lòng, nhưng như cũ trong bụng nở hoa. Nhanh say. Ân. Đích thật là nhanh say. Nhưng, say lại không phải rượu, mà là tâm nha. Cùng nữ đế như thế thân mật chơi hôn hôn. Làm sao lại đủ? Cho dù là chơi cả một đời cũng ở đây không tiếc, hừ hừ hừ. Chấm không tin. Nữ đế đột nhiên đứng dậy, phảng phất có chút nho nhỏ tính tình nói, ngươi khẳng định. Say. Ừ ba. Nhưng khi nữ đế ánh mắt rơi vào Lâm Tử Phàm dưới thân mặt đất thời điểm, lại là nháy mắt kinh dị một tiếng, âm điệu trong chốc lát tăng lên không thôi. Ngoa tào. Phải gặp. Lâm Tử Phàm giật mình trong lòng, nháy mắt biết muốn xảy ra chuyện, liền đối nữ đế chắp tay một cái. Ai nha? Bệ hạ, thần đầu đau quá. Đau quá. Thần say, say say, không được, thần về trước hậu cần phủ nghỉ ngơi, bệ hạ, hẹn gặp lại. Hắn đứng dậy liền chạy, nếu không chạy, coi như thảm rồi hoa. Chương 437, cháy rồi. Hắn đứng dậy liền chạy, nếu không chạy, coi như thảm rồi hoa. Lâm Tử Phàm một đường phi nước đại, tốc độ kia, có thể xưng cuộc đời số 1, lại cực kỳ bình ổn, nơi nào có nửa điểm uống say bộ dáng. Thậm chí, ngay cả nửa điểm mơ hồ đều không có tốt ta. Mặc dù giờ phút này nữ đế có chút mơ mơ màng màng, nhưng nhìn xem hình ảnh như vậy, làm sao có thể còn phản ứng không kịp. Đáng ghét. Hiểu được về sau, nữ đế trừng mắt, gia hỏa này, quả nhiên đang làm bộ. Vâng. Nữ đế chán bên trên bắt đầu bốc khói, trên mặt đỏ lên, nhưng cùng lúc, một cỗ nồng đậm mùi rượu từ thể nội phát ra. Giờ này khắc này, nữ đế đã bắt đầu vận dụng thể nội huyền nguyên chi khí, đem thể nội cồn bài xuất. Để nàng nháy mắt tỉnh táo lại. Mà túi đầu xem xét, lại phát hiện, mặt đất chẳng biết lúc nào, đã từ Lâm Tử Phàm mới chỗ ngồi làm trung tâm, làm ướt một mảng lớn. Lại mùi rượu xông vào mũi. Tâm tư nhanh nhẹn nữ đế, chỗ nào còn đoán không được xảy ra chuyện gì. Gia hỏa này hồ chấm. Nàng trứng mắt, nghĩ đến mới Lâm Tử Phàm chạy trối chết bộ dáng, hận không thể lập tức đuổi theo, đem hắn bắt trở lại một trận đánh tơi bời. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nữ đế nhưng lại thổi phù một tiếng bật cười. Kia tuyệt mỹ dung nhan tại thời khắc này như trăm hoa đua nở, xinh đẹp mà không gì sánh được. Lần này nên tha cho ngươi một mạng, nếu như còn có lần sau, hừ. Để ngươi say thành một bãi bùn nhão. Nữ đế môi đỏ hơi vện, hừ lạnh một tiếng, cũng là không suy nghĩ thêm nữa Lâm Tử Phàm, mà là ngồi xuống, bắt đầu lẳng lặng hưởng thụ lên Đỗ Khang rượu ngon tới. Nhưng mà, nữ đế tiểu lượng thực sự không coi là nhiều tốt, tại không tận lực dùng huyền nguyên chi khí bài trừ cồn tình huống phía dưới, ba chén hạ độc. Nữ đế liền say hôn mê bất tỉnh. Trên thực tế, giờ phút này uống say,

người bình thường thực sự là gánh không được. Nếu là bình thường tình huống dưới, say cũng liền say. Nhưng nữ đế như vậy hương diễm vô cùng cho ăn rượu phương thức. Sao có thể say? Vậy dĩ nhiên là có thể chống bao lâu liền muốn chống bao lâu. Chương 438, mọi dợ muốn chết. Trần Quốc, Thanh Bắc quận, Hám Nam Thành. Làm Trần Quốc đóng quân đối kháng đại đường chủ lực thành thị cấp 1, Hám Nam Thành, không thể nghi ngờ là quân sự trọng thành. Nhiều năm qua, một mực chữ hàng lấy đại lượng tướng sĩ, chống cự đại đường. Một ngày này, Hám Nam Thành tuyết lớn đầy trời, cũng rất là rét lạnh, nhưng các tướng sĩ lại đều mặc giày đặc áo đông, còn có sung túc đồ ăn, cũng là không phải không cách nào chống cự giá lạnh. Cải trang cách ăn mặc về sau Hoắc đại tướng quân, nhìn qua tựa như là hơn 40 tuổi phổ thông phụ nữ, tại Hám Nam Thành một chỗ không đáng chú ý dân trạch bên trong chờ đợi. Dân trạch một góc, bị đánh ngất xỉu người một nhà dòng dã cùng nhau nằm cùng một chỗ. Cách cửa phòng bị đẩy ra, một nữ tử nối đuôi nhau mà vào, đối Hoắc đại tướng quân chắp tay nói, đại tướng quân, ngài đoán không sai, thành nội nhìn như lương thảo sung túc. Nhưng kỳ thực cũng không nhiều, nhiều nhất chỉ đủ toàn thành tướng sĩ dùng ăn 3 ngày. Mà 2 ngày qua, mỗi ngày đều bộ đội đưa tới bộ phận lương thảo. Trên cơ bản là ăn bao nhiêu, đưa bao nhiêu. Quả nhiên là dạng này. Hoắc đại tướng quân hừ lạnh một tiếng, Lâm thượng thư liệu sự như thần. Còn tốt hắn đã sớm nghĩ đến điểm này, nếu không, chúng ta nếu là trực tiếp động thủ, không những không giành được bao nhiêu lương thực, ngược lại sẽ còn tao ngộ nguy hiểm. Vâng, Lâm thượng thư liệu sự như thần người kia đáp lại nói, nhưng đại tướng quân, chúng ta làm sao bây giờ? Đem mấy người kia giết, đừng có dùng đao, miễn cho truyền ra hương vị, bị người phát giác. Vâng. Nàng lập tức động thủ, trực tiếp đem còn tại trong mê ngủ người một nhà vặn gãy cổ, để các nàng tại không có bất luận cái gì thống khổ tình huống phía dưới chết đi. Hoắc đại tướng quân lạnh lùng nhìn thoáng qua, nói nhỏ, rời đi Hám Nam Thành, tiếp tục hướng bắc, dọc theo bọn hắn vận chuyển lương thảo lộ tuyến, tìm tới các nàng cất giữ lương thảo địa phương. Bản tướng quân liền không tin, bọn hắn còn có thể từ Trần Quốc đô thành một đường đem lương thảo vận chuyển tới hay sao? Tuân lệnh. Một đoàn người giả vờ như dân chúng bình thường dáng vẻ, rời đi Hám Nam Thành, một đường hướng bắc. Mặc dù Hoắc đại tướng quân đối với mình thực lực rất có tự tin, nhưng lại cũng không cuồng vọng tự đại, nếu không, lúc trước cũng sẽ không đem lựu đạn đột nhiên ném ra ngoài. Cho nên, các nàng lần này hành động rất là cẩn thận, trừ cải trang cách ăn mặc bên ngoài, còn chủ động bắt chước phổ thông Trần Quốc bách tính đặc điểm. Dù sao hôm nay tới đây, cũng không phải là giết người, mà là muốn cướp lương thảo. Đoạt lương thảo mới là trọng yếu nhất, nếu là bại lộ, người sẽ có hay không có nguy hiểm không nói, lương thảo lại là nhất định đoạt không quay về. Kể từ đó, lần này nhiệm vụ cũng liền thất bại, Hoắc đại tướng quân tự nhiên không phải hữu dũng vô mưu hạng người. Huống chi, nàng lần này còn mang theo trọn vẹn 300 mai lựu đạn. Nếu là không có bị sớm phát hiện, tự nhiên càng tốt hơn, nếu là phát hiện. Ha ha ha, 300 mai lựu đạn, đủ để cho đối phương uống một bình. Một đường hướng bắc, hao phí 3 ngày thời gian. Hoắc đại tướng quân một đoàn người, rốt cuộc tìm được đối phương hướng Hám Nam Thành vận chuyển lương thực địa phương. Kia là một mảnh mệnh lệnh, từ bên ngoài nhìn lại, hoàn toàn là một mảnh băng thiên tuyết địa, phảng phất cái gì đều không có, coi như vận chuyển qua đi, có xe vòng ấn cùng tọa kỵ dấu chân, nhưng theo thời gian chuyển rời, tuyết lớn một chút, tự nhiên sẽ san bằng tất cả vết tích. Bọn gia hỏa này, thật đúng là sẽ tìm địa phương. Hoắc đại tướng quân cười lạnh một tiếng, giấu ở mảnh này trong rừng, nếu không phải chúng ta đầy đủ cẩn thận, hao phí 3 ngày thời gian một đường đi tìm tới. Chỉ sợ làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, lương thảo vậy mà lại giấu ở trong này. Đại tướng quân, chúng ta trực tiếp giết đi vào A. Thủ hạ võ tướng đề nghị. Giết cái rắm. Hoắc đại tướng quân trừng mắt, các ngươi trong đầu đều là bột ngạo A. Ai biết bên trong có bao nhiêu ít người ngựa. Bản tướng quân liền hỏi các ngươi, nếu như các ngươi giấu lương thảo địa phương, sẽ an bài bao nhiêu thủ vệ. Vậy dĩ nhiên là muốn bao nhiêu an bài một chút, lương thảo thế nhưng là quan trọng nhất. Kia không phải rồi. Hoắc đại tướng quân chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói, một đám trong đầu chỉ có cơ bắp không có đầu óc hàng, trực tiếp giết đi vào, đối phương coi như không địch lại chúng ta, nhưng nếu là một mồi lửa đem lương thảo đốt, chúng ta có thể làm sao? Đại tướng quân nói rất đúng. Võ tướng nhóm nhao nhao gật đầu, lại trên mặt đều mang nghĩ mà sợ chi sắc. Đúng vậy a, mặc dù các nàng thực lực rất mạnh, nhưng dù sao nhân số không nhiều. Đối phương coi như không địch lại, cũng hoàn toàn có thể tìm cơ hội một mồi lửa đem lương thảo đốt. Đến thời điểm, các nàng nhiệm vụ không phải là thất bại rồi sao? Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Dùng đầu góc cá làm sao bây giờ? Hoắc đại tướng quân hùng hùng hổ hổ nói, một đám cờ hàng, ngực to mà không có não nói chính là các ngươi. Vâng vâng vâng. Võ tướng nhóm liên tục gật đầu, không dám có nửa điểm phản bác chi ý. Hoắc đại tướng quân thấy thế, rất là hài lòng, trên mặt cũng không khỏi tự chủ dâng lên một chút ngạo kiều chi sắc.

giờ phút này lại tại đối phương trong khống chế. Không thể phủ nhận, nhiều như vậy nguyên tôn cao thủ, tất nhiên là đại đường người, mà lại đối phương tự xưng bản tướng quân, hiển nhiên liền xem như tại đại đường, cũng là thân cư cao vị. Nhưng đại đường nổi danh tướng quân, nàng đều biết, nhưng trước mắt này người, rõ ràng rất là lạ mắt. Mù mắt chó của ngươi. Hoắc đại tướng quân nghe được đối phương vậy mà hỏi mình là ai, không khỏi trừng mắt, cả giận nói, ngay cả bản tướng quân đều nhận không ra. Thật sự là có mắt không trong ba. Khục, đại tướng quân đúng lúc này, nàng bên cạnh có võ tướng vội ho một tiếng, chúng ta còn dễ lấy cho đâu, nàng nhận không ra ngài cũng rất hợp lý. Ách, Hoắc đại tướng quân sững sờ, muốn ngươi nói nhảm. Võ tướng. Bản tướng quân hành không thay tên ngồi không đổi họ. Hoắc đại tướng quân cười lạnh một tiếng, kéo mặt nạ trên mặt, trừng lớn mắt chó của ngươi xem thật kỹ một chút, bản tướng quân là ai? Hoắc đại ma đầu. Trần Quốc tướng quân đột nhiên hít sâu một hơi, sau người, rất nhiều phó tướng cùng võ tướng, đồng dạng sắc mặt đại biến, thậm chí nhịn không được rút lui mấy bước. Hoắc lớn. Ma đầu. Hoắc đại tướng quân sạm mặt lại, ngươi đại nương, lão nương như thế như vậy mỹ lệ làm rung động lòng người, nhìn qua rõ ràng chính là cái manh đắt đắt lại đồng nhan thiếu nữ, các ngươi mẹ nó vậy mà nói lão nương là đại ma đầu. Ma đầu em gái ngươi a. Nàng khó thở. Sau lưng, một đám võ tướng muốn cười lại không dám cười bộ dáng, nghẹn rất là khó chịu. Nhưng Hoắc đại tướng quân lại không biết, chính là bởi vì nàng loại này rõ ràng thực lực cao cường lại thân cư cao vị, thủ hạ địch nhân chi huyết vô số, lại vẫn cứ trưởng thành một bộ đồng nhan thiếu nữ bộ dáng, mới càng để cho người sợ hãi, bởi vậy, bị Trần Quốc người xưng là đại ma đầu. Giờ phút này, Trần Quốc tướng quân thần sắc liên tiếp biến hóa, có sợ hãi, nhưng cũng có hưng phấn. Nàng ánh mắt lấp lóe, trong óc suy nghĩ ngàn vạn. Hoắc viện viện hoàn toàn chính xác rất mạnh, tại các quốc gia võ tướng bên trong, mặc dù được xưng là đại ma đầu, nhưng liền xem như địch nhân, các nàng cũng không thể không trên đường một câu lợi hại. Hoắc đại tướng quân không chỉ có bản thân thực lực khủng bố, mang ra binh, còn một cái so một cái hung hãn không sợ chết, hung hãn dị thường. Bởi vậy, tại địch quốc xem ra, muốn giết nhất đại đường người, trừ nữ đế về sau, chính là Hoắc đại tướng quân. Về phần cái thứ ba, ân, vốn là quốc sư tới, nhưng bây giờ thay đổi, Lâm Tử Phàm cao xếp thứ ba. Chỉ vì con hàng này các loại làm mưa làm gió, thay đại đường giải quyết không biết bao nhiêu nan đề. Bởi vậy, coi như hắn là cái yếu nam tử, địch quốc người, cũng đem hắn xếp vào tất sắt trong hàng ngũ. Nhưng rất đáng tiếc, nữ đế thực lực quá mạnh, Hoắc đại tướng quân thực lực mạnh đồng thời, còn thường xuyên đợi tại Trường An, căn bản không có cơ hội ám sát. Lâm Tử Phàm ngược lại là thực lực rất yếu, nhưng mẹ nó cũng rất ít ra khỏi thành, để người tìm không thấy cơ hội. Nhưng bây giờ, Hoắc đại tướng quân, vậy mà cơ hồ xông vào các nàng Trần Quốc nội địa. Cái này mẹ nó không phải đưa nàng lưu lại cơ hội tốt nhất là cái gì. Nhưng vấn đề là, được cùng mất. Nàng trong mắt quang mang cấp tốc lấp lóe, tại so đo được cùng mất. Muốn cưỡng ép lưu lại Hoắc đại tướng quân, nhất là tại 20 vị nguyên tôn cao thủ phối hợp phía dưới, cái này không thể nghi ngờ vô cùng khó khăn. Mà lại, các nàng nguyên bản muốn bảo vệ Lương Thảo, cơ bản có thể nói một tiếng gờ gờ. Nhưng là, Lương Thảo mất liền mất, ta Trần Quốc không thiếu lương thực. Nhưng nếu là có thể lưu lại Hoắc đại tướng quân, chẳng những có thể vì ta Trần Quốc trừ cái trước đại họa trong đầu, liền xem như ta, cũng tất nhiên có thể thăng quan tiến tước, nâng cao một bước. Coi như không thể trở thành tam quân thống soái, nhưng một quân chi chủ, lại là tất nhiên không có vấn đề khác. Trần Quốc tướng quân ánh mắt hàn mang lóe lên, quát khẽ nói, Hoắc viện viện, nguyên lai là ngươi. Cải trang cách ăn mặc, chui vào ta Trần Quốc, làm sao? Đường đường Hoắc viện viện Hoắc đại tướng quân, vậy mà cũng muốn làm trở trộm đạo hoạt động a? Đến ta Trần Quốc trộm lương thảo. Hả? Trộm? Hoắc đại tướng quân cười ha ha, thật có lỗi, ta hiện tại tuyệt không cải trang cách ăn mặc, về phần trộm lương thảo. Ta liền nói thẳng đi, kỳ thật, ta là tới ăn cướp trắng trợn, ngươi lại có thể như thế nào? Chúng tướng nghe lệnh, giữ vững cửa hang, đợi bản tướng quân thu lương thảo, chúng ta cùng một chỗ, sát tướng ra ngoài. Tuân lệnh. Vâng. Khí thế ngút trời, 17 vị nguyên tôn lên một lượt trước một bước, ngăn tại cửa hang, mà Hoắc đại tướng quân lại là trực tiếp quay người, tiến vào cửa hàng thu lương thảo đi. Trần Quốc tướng quân thấy thế, ánh mắt trầm xuống, nàng một người đi thu lương thảo, mà không phải thiêu hủy à. Nàng làm sao có thể mang đi? Trừ phi, võ tác thiên không gian giới chỉ, tại nàng trong tay. Nếu là như vậy, liền càng không thể thả ngươi rời đi. Nghĩ đến nơi này, nàng cười lạnh một tiếng, chúng tướng sĩ nghe lệnh, cho bản tướng quân phân tán ra đến, đem lương thảo gắt gao vây khốn, liền xem như con ruồi, cũng không thể bay ra ngoài một con. Hôm nay, chúng ta coi như bỏ mình, cũng phải để Hoắc viện viện, chôn xương nơi đây. Thứ nhất quân, theo bản tướng, xung. Nàng một ngựa đi đầu, thân là nguyên tôn cao thủ, trực tiếp mang theo thứ nhất quân và người, phóng tới sơn động. Vạn người ở trước mặt, đại đường 17 vị võ tướng lại là không có nửa điểm thần sắc biến hóa, dù là nếu là luận chính diện sức chiến đấu, các nàng gần như không có khả năng là 4 vạn binh mã đối thủ cũng vẫn như cũ cực kỳ bình tĩnh. Nhưng đối với loại tình huống này, Trần Quốc Đông đảo tướng sĩ lại không có nửa điểm ngoài ý muốn, chỉ vì đại đường mọi dợ, cho tới bây giờ không biết chữ sợ cùng lui lại viết như thế nào. Trần Quốc tướng quân thực lực không yếu, dẫn đầu vạn quân công kích, thanh thế to lớn, phủ cận trên ngọn cây tuyết động gì rào rơi xuống, nhưng các nàng công kích lại chưa từng có nửa điểm hiệu quả. Một người đã đủ giữ quan hải còn vạn người không thể khai thông, huống chi 17 vị nguyên tôn ngăn chặn một cái sơn động cửa hang, muốn giết đi vào, nói nghe thì dễ. Nhưng mà, Trần Quốc tướng quân cũng không nóng nảy, dù là một mực có phe mình tướng sĩ chết đi, nàng vẫn như cũ tâm như chỉ thủy, không ngừng chỉ huy còn lại quân tốt xông đi lên đại chiến. Mặc dù thời gian ngắn đến xem, các nàng tổn thương cực lớn, nhưng kia lại như thế nào? Muốn giữ lại Hoắc Viện Viện, thương vong tất nhiên không nhỏ. Nhưng được cùng mất, không phải là cùng công tội, rất rõ ràng. Căn bản không cần nửa điểm do dự, trực tiếp cứng rắn răng cũng là phải. Chương 441, Lưu Đạn Hiền Uy. Sơn động chỗ sâu, Hoắc đại tướng quân cầm trong tay bó đuốc, nhìn trước mắt chồng chất như núi lương thảo, không khỏi lộ ra tiếu dung. Lâm Thượng Thư biện pháp quả nhiên không sai, bọn gia hỏa này, vậy mà ẩn giấu nhiều như vậy lương thảo ở đây, nếu là mang về, đầy đủ để trấn Bắc quân nhiều chống đỡ chí ít một tháng. Ha ha, hiện tại, những này lương thảo, đều thuộc về đại đường. Nàng cười ha ha một tiếng, tay áo vung vẩy, liên miên lương thảo bay thẳng đến, sau đó tại trước người khoảng một trượng vị trí biến mất không thấy gì nữa. Nữ đế không gian giới chỉ, giá trị liên thành, tại toàn bộ nữ quyền thế giới cũng không nhiều gặp, cũng là đại đường hoàng đế đời đời truyền lại chi vật, trong đó không gian, đủ để chứa đựng một tòa không lớn không nhỏ tiểu nhân sân phong. Chứa đựng những này lương thực, tự nhiên là dư xài. Ầm ầm. Sơn động bên ngoài, đại chiến không ngừng, sơn động chỗ sâu, Hoắc đại tướng quân lại là cực kỳ hưng phấn, đem liên miên lương thảo lấy đi, đến cuối cùng, ngay cả nửa viên hương đậu vì chưa từng còn lại. Mà khi đi ra sơn động thời điểm, đại chiến càng thêm mãnh liệt. Hoắc Viện Viện, đến hay lắm. Toàn quân nghe lệnh, công kích. Trần Quốc tướng quân cười ha ha một tiếng, trong tay trường kiếm vung dậy, mệnh lệnh công kích. Công kích. Công kích. Công kích. Đông đảo tướng sĩ hung hãn không sợ chết, hô to khởi xướng công kích, hướng Hoắc đại tướng quân cùng 17 vị võ tướng phát động tổng tiến công. Muốn chết. Hoắc đại tướng quân cười lạnh một tiếng, lăng không một trường, đánh ra tuyệt thế bá khí. Oanh. Kinh người đại thủ ấn từ trên trời giáng xuống, gần trăm người bị trực tiếp đánh chết, thậm chí ngay cả dày đặc đất tuyết đều bị vỗ xuống hơn một trượng sâu. Đại thủ ấn khắc ở huyết địa bên trong, cực kỳ quỷ dị cùng kinh người. Hừ, Hoắc Viện Viện, ngươi thật sự rất mạnh, nhưng loại này thế công ngươi lại có thể phát ra mấy lần. Trần Quốc tướng quân sắc mặt tâm trầm, thấy không có tướng sĩ lui bước, mới rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Hoắc đại tướng quân thực sự quá mạnh, mặc dù cùng là nguyên tôn, nhưng nàng lại là nguyên tôn đỉnh phong tồn tại, một người mà thôi, liền đủ để đem 4-5 cái phổ thông nguyên tôn đánh thành chó. Là lấy, coi như Trần Quốc tướng quân rất có tự tin, cũng không dám tự thân lên trước ngăn cản, trừ phi như bị mấy bàn tay trục chết. Nhưng tại loại tình huống này, nàng nhất định phải lo lắng cho mình thủ hạ các tướng sĩ chiến ý cùng can đảm vấn đề, vạn nhất đem si nhóm đều sợ, quay đầu liền chạy, cái kia còn đánh cái chủ ý. Còn tốt, hiện tại xem ra, không ai lui bước, tất cả đều đang điên cuồng tiến công, cái này khiến Trần Quốc tướng quân lộ ra cười lạnh, tự tin có thể đem Hoắc đại tướng quân lưu lại. Loại này thế công, bản tướng quân tự nhiên là nghĩ phát bao nhiêu lần liền phát bao nhiêu lần. Hay là nói, chẳng lẽ ngươi cho rằng, bản tướng quân thực lực, chỉ thế thôi. Hoắc đại tướng quân cười ha ha. Ngươi cái gì ý tứ? Trần Quốc tướng quân thân là khẽ biến, ẩn ẩn phát giác được không đúng, nhưng lại không biết đến cùng là nơi nào xảy ra vấn đề. Cái gì ý tứ? Hắn cười một tiếng dài, gần như đồng thời, nàng cùng tất cả đại đường võ tướng đồng thời phân thân lui lại, vào sơn động bên trong. Mơ tưởng chạy. Trần Quốc tướng quân nổi giận gầm lên một tiếng, đang muốn truy kích. Ầm ầm ầm ầm ầm. Tiếng nổ liên miên vang lên, mảng lớn bông tuyết bay tán loạn, trong chốc lát mà thôi, mặt đất phát sinh nổ lớn, đầy trời đều là một mảnh trắng xóa. Mà tại cái này một mảnh trắng xóa bên trong, sát cơ hiện hiện. Từng mảnh nhỏ bé miếng sắt phá không, tốc độ cực nhanh, hướng tứ phía bát phương oanh minh mà đi. Bởi vì giờ phút này Trần Quốc tướng sĩ thực sự quá mức dày đặc, là lấy những này miếng sắt, không một cái rơi mất, toàn bộ xuất vào Trần Quốc tướng sĩ thể nội. Tiêu thảm, liên tiếp không ngừng. Nổ thật to âm thanh để đầu người choáng váng, lỗ tai ông ông tắc hưởng, mà bông tuyết đầy trời, cơ hồ muốn để người sinh ra quáng tuyết chứng, phảng phất muốn ngủ. Lực sát thương kinh người nhất, vẫn là kia kinh khủng mảnh đạn, phảng phất vô khổng bất nhập. Không biết bao nhiêu tướng sĩ bị mảnh đạn kích thương, thậm chí bỏ mình. Xui xẻo nhất, thậm chí trực tiếp giẫm tại lựu đạn phía trên, mà lựu đạn vừa vặn bạo tạc, trực tiếp bị tạc thành mảnh vỡ. Ha ha ha ha. Lựu đạn hoàn toàn chính xác dễ dùng. Sơn động bên trong, nhìn xem bên ngoài tuyết lớn đầy trời, người ngã ngựa đổ bộ dáng, Hoắc đại tướng quân thét dài một tiếng, hưng phấn không thôi. Đi. Hiu hiu hiu hiu. Một nhóm 18 người thừa loạn phá không, đánh bay rất nhiều mê man bên trong chặn đường đi người, cấp tốc đi xa. Không bao lâu, lựu đạn liên miên bạo tạc chỗ sinh ra ảnh hưởng dần dần ngừng. Tuyết lớn một lần nữa rơi trên mặt đất, lỗ thai hoanh minh, cũng dần dần tiêu tán, nhưng cảnh tượng trước mắt lại làm cho Trần Quốc tướng quân cùng đông đảo tướng sĩ khó mà tiếp nhận. Mấy ngàn người ôm cánh tay chân thậm chí là ngực bụng, không ngừng rú thảm, thụ thương không nhẹ. Càng có thảm, trực tiếp không có cánh tay chân, thậm chí bị tạc thành mảnh vỡ. Đầy đất đều là máu tươi, mặt đất chừng trên trăm cái hố to. Về phần các nàng vẫn muốn vòng vây Hoắc đại tướng quân bọn người. Giờ phút này lại sớm đã người đi nhà trống, ngay cả mẹ nó quỷ ảnh tử đều không nhìn thấy một cái, còn có cái dám Hoắc đại tướng quân. Cái này, đây rốt cuộc là cái gì a? Trần Quốc tướng quân ngộng, trợn mắt hốt mồm, thật lâu không cách nào bình tĩnh. Cái này mẹ hắn đến cùng là cái gì đồ vật? Trong không khí mặc dù tràn ngập thuốc nổ hương vị, nhưng nàng cũng không phải chưa thấy qua việc đời người, thuốc nổ làm sao lại có loại uy lực này? Mà lại, mới rõ ràng không nhìn thấy thuốc nổ bị nhen lửa lúc sương ngủ, bạo tạc hoàn toàn liền phảng phất phát sinh ở một cái mắt, đó căn bản không hợp với lẽ thường. Đáng chết. Thật lâu, Trần Quốc tướng quân nổi giận gầm lên một tiếng, trái tim đều đang chảy máu. Hết rồi. Cái gì cũng bị mất. Chẳng những tới tay đại công không có, thậm chí, thủ hạ 5 vạn binh mã, còn chết 1 vạn 7, 8 ngàn. Vậy liền coi là, ngay cả mẹ nó hoàng đế giao cho nàng bảo vệ lương thảo, đều bị cướp đi. Có thể tưởng tượng, lần này, coi như nàng không bị cách chức, cũng tất nhiên sẽ rớt xuống ngàn trượng, thậm chí, còn có thể không lại có tư cách dẫn quân đều là cái vấn đề rất lớn. Đáng chết Hoắc Viện Viện, ngươi đến cùng. Dùng cái quỷ gì đồ vật. Trần Quốc tướng quân đang gầm thét. Nàng phẫn nộ, nàng phiền muộn, thậm chí là hủy khuất. Hoắc đại tướng quân thực lực mạnh nàng tự nhiên biết, nhưng nàng tự nhận, liền xem như Hoắc đại tướng quân, cũng gần như không có khả năng từ gần 4 vạn người đang bao vây giết ra ngoài. Nguyên bản hết thảy đều tính toán hảo hảo, hết thảy đều tại chính quy, nhưng mẹ nó đột nhiên không biết cái quái gì bạo tạc, trực tiếp làm rối loạn nàng hết thảy kế hoạch. Thậm chí, tại mình cùng tất cả tướng sĩ đều đầu mê man thời điểm, Hoắc đại tướng quân một đoàn người trực tiếp nên ngang rời đi. Hiện tại ngay cả cái quỷ ảnh tử đều không thấy được, còn mẹ hắn làm sao truy. Nhanh, Vân Ưng truyền thư, nói cho Hám Nam Thành, để các nàng chặn đường Hoắc Viện Viện. Rốt cục, nàng kịp phản ứng, thét to lên một tiếng, để người lập tức Vân Ưng truyền thư, cáo chi Hám Nam Thành tướng quân, để các nàng xuất binh vòng vây Hoắc đại tướng quân. Đuổi theo cho ta. Đồng thời, nàng cắn răng, để bộ phận nhân mã lưu xuống tới chiếu cố người bị thương, cũng mang theo còn sót lại 3 vạn tướng sĩ, một đường điên cuồng đuổi theo. Nàng rõ ràng, nếu là Hám Nam Thành có thể đem người ngăn lại, mình có lẽ còn có cơ hội lập công chu tội. Nơi xa, Hoắc đại tướng quân một nhóm 20 người tụ hợp, tại trong đống tuyết phi nhanh. Chương 442, đoạn chấm tài lộ. Đại tướng quân, thu hoạch như thế nào? Có võ tướng nhịn không được truy vấn, nàng chính là kia trước đó diễn viên một trong, ngực hiện tại cũng còn có thể nhìn thấy kia giữ tợn vết thương, nhưng lại mặt mũi tràn đầy đều là không quan tâm bộ dáng, phảng phất thụ thương không phải mình. Vậy dĩ nhiên là thu hoạch lớn. Bản tướng quân tự thân xuất mã, còn có thể tay không mà về hay sao? Hoắc đại tướng quân ngạo kiểu cười một tiếng, cướp được lương thảo, tối thiểu đầy đủ để trấn Bắc quân nhiều chống đỡ một tháng. Đại tướng quân lợi hại. Mọi người ngay cả vớt mông ngựa. Nói nhảm. Bản tướng quân có thể không lợi hại. Nàng rất là cao hứng, nhưng trong lòng, lại là chấn kinh tại Lâm Tử Phàm chí nhiều như yêu. Rõ ràng chưa từng rời đi Trường An, nhưng lại bày mưu nghị kế, quyết thắng thiên lý. Đem hết thể đều đoán thanh rõ ràng sở. Tên kia, quả nhiên là đại tài, đại đường có hắn, là đủ. Hoắc đại tướng quân trong lòng cảm thán. Lập tức, các nàng liền bắt đầu trùng sát hành trình. Hám Nam Thành nhận được tin tức, lương thảo bị cướp, lại Hoắc đại tướng quân vậy mà tự mình dẫn người chui vào các nàng thanh bắc quận về sau, tự nhiên là tức giận không thôi, đồng thời, cũng cảm thấy, cơ hội tới. Là lấy, các nàng lập tức điều động đại đội nhân mã, tiến về bao vây chặn đánh. Nhưng đại đường trấn bắc quân cũng không nốc. Nhất là trấn Bắc quân quân chủ Tất Hạ đã sớm biết Hoắc đại tướng quân các nàng sẽ đi gây sự, là lấy, tại Hám Nam Thành khẽ động thời điểm, các nàng cũng bắt đầu quy mô tiến công. Kể từ đó, Hám Nam Thành không thể không phân ra đại bộ phận binh lực, cùng trấn Bắc quân giao chiến đồng thời, vòng vây Hoắc đại tướng quân một đoàn người. Nhưng coi như chỉ có bộ phận binh lực, cũng có gần như 10 vạn nhân mã, đủ để đối Hoắc đại tướng quân một nhóm người tạo thành chí mạng nguy hiếp. Cũng may, Hoắc đại tướng quân một đoàn người đều là nguyên tôn, liền không có so nguyên tôn yếu hơn người. Những người này, thực lực mạnh mẽ, tốc độ cũng rất nhanh, trùng sát sau khi, không chút nào dây dưa dài dòng, tại Thanh Bắc quận giống như một trận gió, hưu một tiếng liền đi qua. Dù là tại biên cảnh khu vực, có trọn vẹn mấy vạn nhân mã chặn đường, nhưng Hoắc đại tướng quân vẫn là mang theo thủ hạ, tại nỗ lực nhất định thương thế đại giới về sau, thành công xông ra Trần Quốc biên cảnh, trở về đại đường. Đến tận đây, lần này đoạt lương hành động, kết thúc hoàn mỹ. Trần Quốc, trên triều đình, hoàng đế nhận được tin tức về sau, giận không kèm được. Phế vật, một đám phế vật. Vậy mà có thể bị mười mấy cái mọi rợ, xâm nhập Trần Quốc nội địa, trắng trợn giết chóc đánh cướp về sau, bình yên rời đi. Chấm muốn các ngươi làm gì dùng? A, các ngươi nói cho chấm, muốn các ngươi làm gì dùng ba? Bệ hạ bất giận. Quần thần lập tức quỳ sát xuống dưới, từng cái run lẩy bẩy, không dám nhiều lời. Cho chấm. Hoàng đế cố nén nộ khí, ngồi xuống, âm thanh lạnh lùng nói, ai có thể nói cho chấm, các nàng vì sao có thể dễ dàng như thế giết tiến giết ra, ta Trần Quốc tướng sĩ, chẳng lẽ giống như này không chịu nổi a? Cái này. Trần Quốc đám đại thần hai mặt nhìn nhau, liên tục cười khổ. Vì cái gì? Vì cái gì ngươi trong lòng không có điểm bức số a? Người ta mẹ nó tất cả đều là nguyên tôn cao thủ, từ trọn vẹn 20 cái nguyên tôn cao thủ tạo thành đội hành động đặc biệt, tới lui như gió, tính cơ động cao đến đáng sợ, thực lực còn cực mạnh, người bình thường, ai có thể ngăn được? Có thể mẹ nó sớm tại biên cảnh chỗ chặn đường, hám nam thành vị kia quân chủ đã nghĩ rất chu đáo tốt ta. Nhưng mẹ nó 20 cái nguyên tôn, trong đó còn có Hoắc đại tướng quân loại này cao thủ, thậm chí còn có kia cái gì không biết tên chất nổ, tốt như vậy cản a. Nhưng lời này, các nàng tự nhiên không dám nói, cho nên từng cái liên tục cười khổ, chỉ có thể yên lặng chịu đựng hoàng đế gào thét cùng nước bọn. Khi Hoắc đại tướng quân bọn người trở về lúc, Lâm Tử Phàm tự nhiên là ngay lập tức đạt được tin tức. Cướp được không ít. Đúng vậy, Lâm Thượng Thư, nghe nói, giành được lương thực, đủ trấn Bắc quân ăn một tháng. Thử y cười gật đầu. Vậy là tốt rồi. Lâm Tử Phàm cũng cười, chuyện tốt ta, người không có chuyện gì chứ. Không có việc gì, cũng liền thụ chút tổn thương, còn có một người đoạn mất một cái tay. Lâm Tử Phàm. Cái này mẹ nó gọi không có chuyện. Đoạn một cái tay, gọi không có chuyện. Hắn hiện tại rất hoài nghi, cái gọi là cũng liền thụ chút tổn thương, sẽ không phải là loại kia có thể muốn mạng người trọng thương a. Bất quá đây cũng chỉ là so ra mà nói, dù sao tại đại hạ có thể muốn mạng người thương thế, tại đại đường nguyên tôn cao thủ xem ra, cũng hoàn toàn chính xác không phải cái gì thói xấu lớn, cho nên nói như vậy cũng không sai. Đúng rồi, Lâm Thượng Thư, bệ hạ còn có một chuyện muốn để nô tỳ nói cho ngài. Nhưng là nô tỳ không biết con nên hay không giảng. Thử y kìa đột nhiên có chút tiểu xoắn suýt. Bệ hạ để ngươi nói, ngươi còn dám không nói. Lâm Tử Phàm ngược lại là có chút ngạc nhiên. Thanh y tử y y luôn luôn duy nữ đế là tử, coi như mình hiện tại cùng nữ đế quan hệ thật tốt, cũng không về phần để các nàng tình nguyện chống lại nữ đế mệnh lệnh, cũng không nói cho mình à. Là như vậy tử y thì chậm rãi lắc đầu nói, kỳ thật bệ hạ cũng không xác định là không nên nói cho Lâm Thượng Thư, cho nên, nô tỳ cũng không biết có nên hay không giảng. Ngươi cũng nói một nửa, còn xoắn suýt cái giám a. Lâm Tử Phàm dở khóc dở cười. Ngươi không giảng liền không giảng thôi, cái này đều giảng một nửa, nếu là đột nhiên không nói. Còn không phải gấp chết cái ép buộc chứng. Kia. Nô tỳ nói. Ngươi nói là được. Lâm Tử Phàm liên tục gật đầu. Vẫn là chấm đến nói đi. Đúng lúc này, nữ đế thanh âm từ bên ngoài viện truyền đến, Lâm Tử Phàm liền đứng dậy xem xét, mới phát hiện, nữ đế chẳng biết lúc nào, tự mình đến hậu cần phủ. Bệ hạ xuân hạ thu đông chờ nữ, lập tức không mình hành lễ, Lâm Tử Phàm cũng là không cần phiền toái như vậy, đứng dậy đối nữ đế nhẹ nhàng gật đầu, liền coi như là đánh qua chào hỏi. Mấy ngày nay nữ đế mỗi ngày uống vào đố khang rượu ngon, ăn mỹ thực, thắng ngày gọi là một cái thoải mái, cơ bản mỗi ngày tâm tình cũng không tệ. Nhưng giờ phút này, nữ đế lại nhíu mày, trên trán cũng có chút nộ khí, để Lâm Tử Phàm xem xét liền biết, khẳng định là có chuyện phát sinh, mà lại việc này, còn để nữ đế rất là khó chịu. Bệ hạ, đến cùng chuyện gì xảy ra? Lâm Tử Phàm sắc mặt dần dần nghiêm túc. Quản ngươi nha xảy ra chuyện gì, để nhà ta nữ đế không vui, liền xem như thiên vương lão tử, cũng làm ngươi nha. Ngươi xem trước một chút cái này. Nữ đế tiện tay quăng ra, một cái phong thư liền bay vào Lâm Tử Phàm trong tay, còn chưa mở ra, vẹn vẹn bịa mấy chữ, liền để Lâm Tử Phàm một trận mặt mày hớn hở. Ngoa tào, thiên hạ đệ nhất rượu đạo đại hội. Cái này mẹ hắn. Quá phận A. Đây không phải đạo văn A. Mẹ nó biết không biết nhãn hiệu cùng phí độc quyền A. Nữ đế, ba. Khúc Lâm Tử Phàm vội ho một tiếng, biết mình kéo xa, nhân tiện nói, thần ý là, cái này mẹ nó là ai làm? Dùng cái tên này, cũng quá đáng chút. Ai nói không phải? Nữ đế trợn mắt nói, châm còn dự định năm sau liền lại làm một lần thiên hạ đệ nhất cái gì đại hội đâu, kết quả cái này bị người đoạt trước. Nữ đế tâm tâm niệm niệm, rất là khó chịu. Trước đó thiên hạ đệ nhất muối đạo đại hội, thế nhưng là vì nữ đế kiếm lời không ít số không dùng tiền, đã sớm nghĩ lại xử lý mấy lần, nhưng bây giờ, kinh người có người nhanh chân đến trước. Nhất làm giận chính là, con mẹ nó đem thiếp mời đưa đến đại đường hoàng cung đến, cái này theo nữ đế, quả thực chính là đoạn người tài lộ, cướp người bắt cơm a. Có thể nhẫn mại. Nữ đế không thể nhẫn. Chương 443, chuẩn bị xuất ngoại. Có thể nhẫn mại. Nữ đế không thể nhẫn. Thậm chí, theo nữ đế, không nể mặt chính mình có thể, nhưng là không thể đoạt tiền của mình tài. Nếu không chính là thế bất lưỡng lập, không đội trời chung. Bệ hạ chớ hoảng sợ, ta xem một chút lại nói. Lâm Tử Phàm một trận nhe răng niết miệng, cũng rất là khó chịu. Ta mẹ nó mở thiên hạ đệ nhất muối đạo đại hội, xem như cho cái này thế giới trừ võ lâm đại hội bên ngoài cái khác thi đấu sự tình, mở cái khơi dòng. Kết quả cái này còn không có qua bao lâu đâu, ngươi nha liền bắt đầu lấy trộm rồi. Quả thực chính là quá phận. Hơn nữa, còn là rượu đạo đại hội. Tin không tin lão tử Đỗ Khang mới ra, thả nằm sấp toàn bộ các ngươi. Thư mời bên trên số lượng từ không nhiều, vô cùng đơn giản gần 110 chữ, cũng liền ghi rõ thiên hạ đệ nhất rượu đạo đại hội tổ chức thời gian, địa điểm, phần thưởng các loại, đồng thời thành mời đại đường điều động thợ nấu rượu tiến về tham dự loại hình. Về phần là khoản, thì là Tề quốc hoàng tộc. Nhà A. Tề quốc hoàng tộc. Còn có quan phương bối cảnh. Lâm Tử Phàm cười lạnh một tiếng, ngay cả mẹ nó khôi thủ ban thưởng đều là đồng dạng 100 triệu lượng bạc, cái này hoàn toàn là cùng chúng ta đánh cạnh tranh A. Sao cũng quá không dụng tâm đi. Ai nói không phải. Nữ đế chép miệng, chấm thật muốn cho các nàng mười mấy cái to mồm, nhưng chấm không thật xa đi. Cho nên bệ hạ liền nghĩ đến ta. Nói đến, hoàn toàn chính xác chỉ có ta thích hợp nhất tiến về Lâm Tử Phàm con ngươi đảo một vòng, kịp phản ứng, nhưng vạn độc môn liền tại cái này Tề quốc bên trong, ta đi xa, rất có thể có nguy hiểm, cho nên bệ hạ lại rất xoắn suýt, có nên hay không nói cho ta. Cái gì đều bị ngươi nói, chấm nói cái gì? Nữ đế trừng mắt. Lâm Tử Phàm cười khẽ, nữ đế cái này trừng mắt bộ dáng, hắn thấy, càng phát ra đáng yêu. Kỳ thật, không chỉ là một cái vạn độc môn mà thôi. Cuối cùng, nữ đế vẫn là cao mày nói, muốn đi trước Tề quốc, cần một đường xuôi nam, mượn đường Tần quốc cùng Yến quốc, mới có thể đến. Tần quốc thì cũng thôi đi, các nàng còn không có bản sự kia, dám trắng trợn đụng đến ta Võ Tắc Thiên chuẩn thân vương. Nhưng Yến quốc, lại là có chút không ổn. Nữ đế không nói, Lâm Tử Phàm cũng biết vì cái gì không ổn. Người ta Yến quốc dựa vào thuốc nổ làm giàu, kết quả không biết bị ai âm một tay, còn tưởng rằng đại đường là bởi vì đánh cắp các nàng thành quả, mới có thể nắm giữ thuốc nổ. Hiện tại hận đại đường tận xương, nếu là biết được Lâm Tử Phàm từ Yến quốc đi ngang qua, tất nhiên là nguy cơ trùng trùng. Huống chi, coi như bình an đi qua Yến quốc, như vậy tại Tề quốc đâu? Tham gia rượu đạo đại hội thời điểm, tất nhiên sẽ thanh danh đại chấn, không cách nào lại che giấu tung tích, đến thời điểm, vạn độc môn sẽ còn làm như không thấy a. Coi như lợi hại hơn nữa chút, vạn độc môn cũng cầm Lâm Tử Phàm không có cách, kia trở về thời điểm đâu. Yến quốc chắc chắn sẽ không trơ mắt nhìn xem Lâm Tử Phàm bình an trở về. Hiển nhiên, Lâm Tử Phàm nếu quả thật muốn đi trước tham gia thiên hạ này thứ nhất rượu đạo đại hội, kia tất nhiên là nguy cơ trùng trùng, cùng mẹ nó qua quỷ môn quan, còn một quan lại một quan. Lâm Tử Phàm nghe vậy, cũng là lâm vào trầm tư. Hắn cũng không phải là cái gì người không sợ chết, tương phản, hắn còn rất sợ. Là lấy đến cùng có đi hay là không? Hắn trong thời gian ngắn, cũng không nói được. Theo chấm nhìn, vẫn là không đi tốt. Nữ đế nhẹ nhàng lắc đầu, dù sao ngươi cũng không thiếu bạc, coi như được thứ nhất, cũng không có quá lớn tác dụng, không đáng đặt mình vào nguy hiểm. Bạc vô dụng A. Lâm Tử Phàm khẽ như mày, lập tức lại là nhếch miệng cười một tiếng. Bệ hạ, ngươi ngược lại là nhắc nhở ta, lần này thiên hạ đệ nhất rượu đạo đại hội, ta còn thực sự không phải là đi không thể. Nữ đế, ba. Bạc, ta đích xác là không thiếu, nhưng Đỗ Khang. Hoặc là nói ta trong tay rượu sái, còn thiếu danh khí, rất thiếu. Lần này thiên hạ đệ nhất rượu đạo đại hội, không thể nghi ngờ chính là đem danh khí đánh đi ra cơ hội tốt nhất, một khi tại đại hội bên trong đoạt giải nhất, hết thể liền đều dễ làm. Lâm Tử Phàm không nói mình khai hỏa danh khí là vì đổi lấy lương thực, dạng này tất nhiên sẽ để cho nữ đế càng thêm áy náy cái gì, để cho mình tương lai cô vợ trẻ lòng mang áy náy, cũng không phải một cái nam nhân nên có hành vi. Huống chi, nếu là tại Tề quốc tổ chức, mà vạn độc môn mục đích chính là tại Tề quốc, vậy ta liền càng là không phải đi không thể. Lâm Tử Phàm hư lạnh một tiếng, vạn độc môn ám sát ta trước đây, tiếp nhiệm vụ muốn hủy ta đại đường căn cơ ở phía sau, gia quốc mối thù đều tại, nếu là không tìm các nàng phiền phước, chỉ sợ nàng vạn độc môn, còn tưởng rằng chúng ta đại đường sợ nàng. Nữ đế nghe vậy, có chút dở khóc dở cười. Ngươi nha còn tìm Vạn Độc Môn phiền phức. Mặc dù Vạn Độc Môn hiện tại trước đó bị làm rất thảm, nhưng tổng bộ cấp cao lực lượng lại không có tổn thất quá lớn. Ngươi bây giờ thực lực mặc dù còn có thể nhìn, nhưng có thể đem Vạn Độc Môn như thế nào? Đây không phải nói đùa a. Nhưng thấy Lâm Tử Phàm nắm chắc thắng lợi trong tay bộ dáng, nữ đế cũng không tốt mở miệng đả kích cái gì, chỉ là hơi nhíu mày. Có đi hay là không? Nữ đế là muốn đi, nhưng so sánh dưới, nàng càng để ý Lâm Tử Phàm an nguy. Bệ hạ, ta biết ngươi tại lo lắng cái gì, nhưng Lâm Tử Phàm nhún nhún vai nói, thực sự không được, bệ hạ phái thêm hai cái cao thủ bảo hộ ta chính là. Hiện tại ta, cũng không phải cái gì yếu gà, chí ít cũng có thể cùng nửa bước nguyên tôn đánh một trận không phải. Chỉ cần chú ý một chút, an toàn sẽ không có vấn đề gì. Thật không đi không được. Nữ đế có chút chần chờ. Không đi không được. Lâm Tử Phàm gật đầu. Mặc dù có chút sợ chết, nhưng rất nhiều chuyện, không thể không làm. Nam tử hán đại trượng phu, sợ chết không quan hệ, liền sợ nhận sợ. Kia tốt. Chấm sẽ để cho một đội cấm vệ quân tùy ngươi tiến về. Nhưng đi lúc, vẫn là cần cải trang cách ăn mặc, chí ít tại tham gia rượu đạo đại hội trước đó, không thể bại lộ. Nữ đế suy tư hồi lâu, cuối cùng vẫn đồng ý, nhưng lại biểu thị muốn để Lâm Tử Phàm một đoàn người cải trang cách ăn mặc, không thể sớm bại lộ hành tung. Đối với cái này, Lâm Tử Phàm tự nhiên là không có dị nghị. Thậm chí dù là nữ đế không nói như vậy, hắn cũng sẽ làm như vậy. Dù sao, ai không có chuyện thích lấy chính mình mạng nhỏ mà nói đùa. Vậy liền như thế đi, chấm đi trước. Nữ đế khoát khoát tay, đứng dậy về Tê Phượng Các, Lâm Tử Phàm cười đưa tiễn. Nữ đế sau khi đi, Lâm Tử Phàm nghiêng đầu dò hỏi, đường ống nước máy trải, trước mắt tiến độ như thế nào? Đại nhân, chủ quản đạo đã đến Trường An vùng ngoại ô, nhiều nhất lại có 2-3 ngày, liền có thể vào thành. Dạng này a? Lâm Tử Phàm gật đầu nói, để các nàng tiếp tục trải, đem chủ quản đạo trải đến hoàng cung bên trong, cái khác, chờ ta trở lại lại nói. Đúng rồi, thành nội các nơi, chủ quản đạo đều phải để lại một chút thuận tiện hướng từng cái phương hướng kéo dài tiếp lời, điểm này, quyết không thể phạm sai lầm. Vâng, đại nhân, ti chức lập tức truyền xuống. Xuân Lan không người lĩnh mệnh, cấp tốc rời đi. Ai nha nha? Phân phó xong tất, Lâm Tử Phàm đứng dậy, đứng tại bên cửa sổ, nhìn lên trời không trung nắng gắt, không khỏi nói nhỏ. Sách, xuyên qua trước đó đều không có đi ra nước, lần này ngược lại là có cơ hội nhìn xem dị vực phong tình. Chương 444, trong truyền thuyết mai rùa chói. Hơn nữa còn là công phí du lịch, đắc ý. Lâm Tử Phàm tự giễu cười một tiếng, xuyên qua trước đó, hắn bất quá là cái đầu bếp mà thôi. Lâm Tử Phàm mặc dù không tệ, nhưng niên kỷ còn nhẹ, từ đâu tới xuất ngoại vô liếng. Lại không nghĩ rằng, sau khi xuyên Việt chưa tới nửa năm, liền có chi phí chung xuất ngoại cơ hội. Hơn nữa còn là duy nhất một lần đi ngang qua hai quốc gia, đến cái thứ ba quốc gia. Trực tiếp liền có thể nhìn thấy ba quốc gia phong thổ, còn không phải đắc ý. Từ sau Cần Phủ sau khi rời đi, Lâm Tử Phàm trực tiếp đi một chuyến đá trắng núi cất rượu nhà máy. Nhóm đầu tiên rượu sái, đã ủ chế ra, số độ so đại hạ lúc trước cất tạo 51 độ yếu lực cao, nhưng cũng liền 55 độ tả hữu, cảm giác đồng dạng hương thuần, chỉ bất quá hậu kình mà lớn hơn. Nếm thử một miếng về sau, Lâm Tử Phàm lộ ra tiếu dung. Chính là cái này mùi vị, quá sức. Tiện tay giả vài hũ, Lâm Tử Phàm vốn nghĩ dùng rượu sái treo lên đánh tất cả rượu ngon, lấy được thứ nhất tất nhiên là không có vấn đề, nhưng cuối cùng, hắn vẫn là mang tới một vò đồ khang, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Rượu sái tuy tốt, nhưng cùng đồ khang so sánh, nhưng vẫn là kém mấy cấp bậc. Cái chênh lệch này, không đơn thuần là cồn nồng độ, còn có cảm giác cùng mùi rượu. Một ngày sau, Lâm Tử Phàm xuất phát, một đường hướng nam. Phía sau hắn, trừ Xuân Hạ Thu Đông cùng Chu Tiểu Yến cái này 5 cái thiếp thân hộ vệ bên ngoài, còn nhiều thêm 20 cái đại đường cấm vệ quân. Đại đường cấm vệ quân, tổng cộng cũng bất quá vạn người mà thôi, chính là đại đường sức chiến đấu cao nhất bộ đội, lệ thuộc về nữ đế, trừ nữ đế bên ngoài, dù ai cũng không cách nào hiệu lệnh. Dưới tình huống bình thường, cấm vệ quân đều thường trú Trường An, trừ phi nữ đế muốn ngự giá thân chinh thời điểm, mới có thể hộ tống tiến về chiến trường. Nhưng lúc này đây, nữ đế trực tiếp điều động 20 cái cấm vệ quân đi theo Lâm Tử Phàm tả hữu, đủ thấy nữ đế đối Lâm Tử Phàm coi trọng. Thậm chí, nếu không phải là sợ người số quá nhiều bị phát hiện, nữ đế còn dự định trực tiếp phái cái 1800 cấm vệ quân một đường đưa tiễn. Giờ phút này, Lâm Tử Phàm một đoàn người, mặc phổ thông quần áo, thuận nhựa đường đường thừa ngựa chiến một đường xuôi nam, tốc độ không chậm. Thiên hạ đệ nhất rượu đạo đại hội, còn có 10 ngày liền muốn tổ chức, dựa theo ngựa chiến cấp trình, cái này thời điểm xuất phát, vừa vặn phù hợp. Bọn hắn ra khỏi thành rồi. Vâng, bệ hạ, Lâm Thượng Thư đã ra khỏi thành. Chấm biết. Nữ đế thanh âm từ khuê phòng bên trong truyền ra, cứ như vậy đi, chấm chợt có đoạt được, muốn bế quan một tháng tả hữu, trong thời gian này, ai cũng không cho phép quấy rầy trẫm. Trong triều lớn nhỏ công việc, từ quốc sư, Tào thừa tướng cùng Hoắc đại tướng quân thương lượng quyết định. Nô tỳ lĩnh mệnh. Thanh y dị tử y thì hai mặt nhìn nhau, có chút không hiểu. Cái này thế nào nói bế quan liền bế quan bóp. Trước đó cũng không có gì điểm báo trước ca. Nhưng các nàng vẫn là thành thành thật thật thi hành mệnh lệnh, canh giữ ở Tê Phượng các cổng, cũng phái cung nữ đem nữ đế bế quan tin tức cáo chi cả triều văn võ. Đám đại thần nhận được tin tức, ngược lại là không có bao nhiêu kinh ngạc. Dù sao đều là tu luyện người, lại như nữ đế bực này thực lực, bế quan chừng một tháng, thật đúng là không phải cái gì đại sự. Về phần triều đình sự tình cái gì? Dù sao nữ đế cũng là 10 ngày 9 bồ câu, lần này cùng lắm thì chính là bồ câu bên trên 3-4 ngày mà thôi, có vẻ như cũng không có gì ghê gớm. Buổi trưa, Lâm Tử Phàm bọn người dừng lại nghỉ ngơi, không ít cấm vệ đều bốn phía tản ra, một bên hộ vệ Lâm Tử Phàm an toàn đồng thời, cũng là muốn tìm địa phương đi tiểu. Dù sao, cưỡi ngựa chiến chạy nửa ngày, nghĩ thuận tiện cái gì, lại bình thường bất quá. Kỳ thật Lâm Tử Phàm cũng muốn đi tiểu tiện tới, nhưng cấm vệ quân tiểu đội trưởng lại kiên quyết biểu thị, không thể để cho Lâm Tử Phàm rời đi tầm mắt của mình. Mà lại, Xuân Hạ Thu Đông cùng Chu Tiểu Yến, vậy mà nhao nhao biểu thị liền nên như thế, để hắn một trận nhức cả trứng. Không rời đi các ngươi ánh mắt. Tại các ngươi trước mắt bao người đi tiểu. Vậy ta mẹ nó không thành bại lộ cuồng ma sao? Hắn sạm mặt lại, dưới loại tình huống này, có phải là bại lộ cuồng ma trước không nói, ta mẹ nó căn bản không tiểu được tốt ta. Cũng may, các nàng còn rất nhân tính hóa, biết Lâm Tử Phàm là chuẩn thân vương thân thể, rất là dễ hỏng, thân phận của các nàng căn bản không dám nhìn, cho nên sớm chuẩn bị một tấm vải. Đơn giản đến nói, chính là phía trên dùng mềm mại que gỗ, gậy gỗ bên trên buộc một tấm vải. Sau đó đem gậy gỗ mà làm thành một cái vòng tròn. Dạng này, Lâm Tử Phàm đứng tại tròn bên trong, chung quanh liền bị vải cách ra. Hào hào. Lâm Tử Phàm một bên nhường, một bên xuyên thấu qua khối này chất lượng không được tốt lắm vải, nhìn xem bên ngoài bóng người đông đảo, đại thủ lắc một cái, suýt nữa ẩm ướt một giày. Tao ít ít ít. Hắn cười khổ, thật vất vả khô nước, một trận bất đắc dĩ. Xuyên qua trước đó, ngay cả cái bạn gái đều không có, nam mộng cũng nhớ giống như bây giờ. Cùng một đám mỹ nữ đạo văn ở chung, thẳng thắn gặp nhau cái gì. Nhưng bây giờ, hắn lại cảm thấy dạng này thời gian, có chút thê thảm. Cũng không phải Lâm Tử Phàm có gây thuộc tính, mà là ta mẹ nó tương lai cô vợ trẻ là nữ đế, hậu quả cơ bản đồng đẳng với GG. Hắn bất đắc dĩ, nhưng lại chỉ có thể chịu đựng, đối mặt nhiều mỹ nữ như vậy vô tình hay cố ý dụ hoặc, thực sự là chống cự cực kỳ gian khổ. Ước chừng sau nửa canh giờ, mọi người chỉnh đốn hoàn tất. A, làm sao ít người? Đang chuẩn bị xuất phát thời điểm, tiểu đội trưởng Hàn Tuyết một trận nhíu mày quát, ai còn không có trở về. Đến rồi, đặt chỗ này đâu? Đúng lúc này, một cái cấm vệ bước nhanh chạy tới, giờ phút này, nàng túi đầu, thấy không rõ mặt mũi, có chút lúng túng nói, vừa rồi đau bụng, lên cái lớn. Người lươi cất đáy nhiều. Hàn Tuyết trừng mắt, làm từ tiểu tòng quân, lại là người sống trên núi Tết Giao, nói chuyện từ trước đến nay đều có một loại phỉ khí. Lâm Tử Phàm, kia có chút lúng túng cấm vệ. Giờ phút này cũng là không còn gì để nói. Trở về liền thành. Xuất phát, xuất phát. Lâm Tử Phàm giàn xếp, đem một cái xinh đẹp muội tử mắng thành dạng này, thực sự là có chút không đành lòng hoa. Đuổi theo. Hàn Tuyết hướng kia cấm vệ vừa trừng mắt, lúc này mới lên ngựa xuất phát. Kia cấm vệ cũng không lên tiếng, đồng dạng lên ngựa, một đường đi theo. Một mảnh trừng cao cỡ một người trong bụi cỏ. Một cái tư sắc hơn người nữ tử, giờ phút này vẹn vẹn mặc tang lần cùng bờ dạ loại này thiếp thân nội y. Bị người dùng cỏ dại ngăn chăn miệng, cột vào trong bụi cỏ, khó mà động đậy. Mà lại, buộc cái này dây thường người, cũng không biết có phải là rất có nghiên cứu. Xem toàn thể đi lên, thời khắc này nàng, cực kỳ gợi cảm, mà dây thừng kia buộc phương thức, vậy mà cực kỳ giống trong truyền thuyết mai rùa chói. Trên mặt nàng tràn đầy hoảng sợ cùng lo lắng, như là chư nhi trùng, tại bãi cỏ bên trong lề mề, muốn giải khai trợ giúp tay chân mình dây thừng. Ai ngờ, dây thừng kia rất không bình thường. Đúng là gân thú biên chế mà thành, đợi nàng tránh thoát thời điểm, đã là trạng vạng tối. Đi ra ngoài xem xét, phụ cận, chỗ nào còn có nửa cái bóng người. Gặp. Nàng lo lắng không thôi, nhưng nơi đây trước không được phía sau thôn không được cửa hàng, nàng cũng vô kế khả thi, chỉ có thể khổ cấp cấp hướng Trường An tiến đến. Chương 445, Mẫu Thân Sông, A. Thánh Thủy. Ngày thứ hai, giữa trưa, mặt trời chói chang. Phía trước, chính là vùng đất bằng phẳng bình nguyên, sau lưng. Thì là đại đường biên giới, trấn Nam quân đóng quân chỗ, cũng là đại đường phương Nam quân sự trọng thành Nhạn Môn Quan. Tại Nhạn Môn Quan làm sơ chỉnh đốn về sau, Lâm Tử Phàm một nhóm liền tiếp theo xuôi Nam, chuẩn bị từ Tam Quốc ở giữa khe hở, tiến vào Tần Quốc, sau đó đi ngang qua Tần Quốc, lại đi ngang qua Yến quốc, tiến vào Tề quốc bên trong. Tần quốc, nghiêm chỉnh mà nói, cũng không cùng Đại Đường giáp giới, nhưng cách xa nhau cũng không coi là xa xôi, cho nên hai nước quan hệ, đến cũng không về phần quá mức dương cung bạc kiếm. Thật nhanh a. Dục ngựa lao nhanh sau khi, Hàn Tuyết đột nhiên cảm thán nói, từ Trường An đến Nhạn Môn quan bên ngoài, vậy mà chỉ dùng một ngày nữa, mà lại cực kỳ bình ổn, lúc trước, thực sự là khó có thể tưởng tượng. Còn không phải nhà chúng ta đại nhân công lao. Xuân Hạ Thu Đông nhổng lên thật cao đầu, rất là kiêu ngạo nói, đại nhân phát minh nhựa đường đường, bây giờ nhựa đường đường đã từ Trường An trải ra Nhạn Môn quan, chúng ta cùng nhau đi tới, tự nhiên là mau lẹ lại bình ổn. Hoàn toàn chính xác. Hàn Tuyết chờ cấm vệ liên tục gật đầu, đồng ý không thôi. Lâm Thượng Thư cống hiến cùng phát minh, thực sự là để chúng ta nữ nhân xấu hổ. Nhựa đường đường xuất hiện, để chúng ta đại đường quân đội điều động tốc độ, tăng lên không chỉ một lần, lương thảo vận chuyển tốc độ cũng giống như thế. Ha ha, về sau chúng ta đại đường lại đánh trận, coi như thú vị, thậm chí chúng ta cấm vệ quân, cũng có thể đột nhiên ra tiền tuyến, giết nàng cái vừa đi vừa về. Chúng nữ cảm khái không thôi, một mực dán tại sau cùng tên kia cấm vệ, giờ phút này lại là ánh mắt sáng rực. Trên mặt nàng có chút bụi đất, trên thực tế sở hữu người giờ phút này đều là như thế, nhưng cũng nguyên nhân chính là như thế, không ai có thể thấy rõ diện mạo của nàng. Một đường xuôi nam, đi ngang qua biên cảnh của ba nước, sau đó không lâu, Lâm Tử Phàm khoát tay chặn lại, mọi người tại một chỗ bên vách núi dừng lại bước chân. Ầm ầm. Vách núi phía dưới chính là hẻm núi, như thác nước phi lưu trực hạ tam thiên xích về sau tiếng oanh minh liên tiếp không ngừng. Vách núi đối diện chính là một tòa sơn phong, cái này sơn phong chợt nhìn đi, rất như là một con ngay tại gào thét đầu hổ. Đây chính là hổ khiêu hạp. Lâm Tử Phàm rất là tò mò. Đại nhân, chính là nơi này. Hàn Tuyết cười gật đầu, lúc trước bồi bệ hạ xuôi nam thân chinh lúc, từng tới nơi đây, bệ hạ còn tại này chạm qua đối phương một viên đại tướng đâu. Nghe bệ hạ nhắc qua, Lâm Tử Phàm khẽ cười nói, đi xem một chút. Hắn nhảy xuống ngựa chiến, chúng nữ lập tức đuổi theo, theo hắn đi vào sườn đồi bên cạnh. Hổ khiêu hạp rất sâu, cơ hồ có thể dùng sâu không thấy đáy để hình dung, hạ mây mù lợ lờ, căn bản nhìn không rõ ràng. Nhưng có một chút, Lâm Tử Phàm lại là nhìn rõ ràng bạch bạch. Hổ khiêu hạp nơi mở đầu, ước chừng ở giữa vị trí, hoàng không kéo mấy tráng kiện cột nước dâng lên mà ra, mà lại. Trong đó còn có một chút tạp vật bộ dáng. Cùng lúc đó, một sợi như có như không mùi thối, theo gió bay tới. Đây là... Lâm Tử Phàm sững sờ, sau đó nháy mắt hiểu được, một mặt sáng ngời có thần. Cái này mẹ hắn không phải liền là Trường An sắp xếp tới nước bẩn A. Trường An mấy chục vạn người sinh hoạt dùng nước, tăng thêm bẩn thỉu chi vật cái gì, hội tụ vào một chỗ, hình thành sông nhỏ đều rất bình thường. Mới từ trăm ngàn dặm bên ngoài Trường An một đường thông qua cống thoát nước lưu đến nơi này, tự nhiên là tạo thành như thế tình trạng bẩn thác nước. Ân, chính là bẩn bẩn thác nước, mặt chưa ý tứ. Tại sao có thể như vậy? Ngược lại là Hàn Tuyết chờ cấm vệ một mặt ngạc nhiên. Đội trưởng, có cái gì không đúng a? Có cấm vệ không hiểu. Hàn Tuyết giải thích nói, các ngươi vừa gia nhập cấm vệ quân không lâu, chưa từng tới qua hổ khiêu hạp, tự nhiên không biết. Hổ khiêu hạp, trước kia cũng không có thác nước, huống chi, này làm sao sẽ là từ ở giữa chỗ đột nhiên xuất hiện thác nước, mà lại nước này. Còn như thế chi thối. Nhìn qua, rõ ràng tựa như là tạp vật cùng bẩn thỉu chi vật cùng nước bẩn hỗn hợp. Lâm Tử Phàm, ta hiện tại thật muốn cho ngươi điểm cái tán tốt ta. Cách mấy trăm mét đều có thể nhìn như thế rõ ràng. Ngưu bức. Nhưng hắn tổng không thể nói, chính mình là như thế không tử tế, đem nước bẩn đẩy đến đây đi. Mặc dù nghe nữ đế nói, cái này hổ khiêu hạp hạ du tam quốc cũng không ngại, nhưng nếu là chuyển đi. Lâm Tử Phàm luôn cảm thấy có chút thất đức, khụ khụ khụ. Tại hổ khiêu hạp đứng một hồi về sau, một đoàn người lại lần nữa lên đường, dọc theo tam quốc biên cảnh tiến lên một đoạn khoảng cách về sau, rốt cục bước vào tần quốc lãnh địa. Bởi vì Lâm Tử Phàm đoàn người này, giờ phút này cải trang chính là Yến quốc khách thương cách ăn mặc. Lại trên đường đi cũng không từng gây sự, cho nên cũng là tương đối bình tĩnh. Nhưng tiến vào tần quốc cảnh nội về sau, Hàn Tuyết bọn người lại là nhịn không được nhả ránh. Phi, đây chính là tần quốc. Hàn Tuyết bĩu môi nói, đường này, so chúng ta đại đường nhựa đường đường trên lệch nhiều. Cũng không phải. Xuân Hạ Thu Đông bốn mặt đồng ý, lại còn là đường lát đá, mà lại khắp nơi đều có không ít rách nát, chạy cũng không trôi chạy, khi có khi không, kém cỏi. Không phải nói tần quốc phát triển vô cùng tốt. Thậm chí có nhất thống phụ cận vài quốc gia xu thế a. Hiện tại xem xét, cũng bất quá như thế mà. Lâm Tử Phàm, ách. Hắn ngược lại là không biết tần quốc phát triển thế nào, nhưng... Các ngươi mẹ nó cũng tốt ý tứ nói người ta đường xấu. Hắn dở khóc dở cười. Trước lúc này, đại đường con đường, căn bản là nát không có cách nào xem trọng a. Tất cả đều là đường đất không nói, còn tới chỗ mấp mô, tọa kỵ một không chú ý đều sẽ trẹo chân loại kia, đến trời mưa, càng là vô cùng thê thảm. Thậm chí hiện tại, đại đường tuyệt đại bộ phận quan đạo đều vẫn là này tấm quỷ bộ dáng, đến cùng là ai cho các ngươi tự tin a? Mặc dù mọi người lời trong lời ngoài ý tứ, đều là đang tán thưởng mình, nhưng đây là để Lâm Tử Phàm có chút. Khu khu khu, thật là thơm, phiền phức lại thổi lợi hại điểm, để ta bành trướng một chút. Lâm Tử Phàm mặt mũi tràn đầy cười tủm tỉm, cũng không nói chuyện. Tam Quốc, một cái thần kỳ quốc gia, không có cái thứ hai. Điểm này, từ rất nhiều phương diện đều có thể thể hiện ra. Thí dụ như quân sự. Cái khác quốc gia quân đội, xem trọng đều là sức chiến đấu, binh khí áo giáp các loại, nhưng Tam Quốc, càng xem trọng lại giống như là tạp kỹ. Người ta hoàng đế đến quân doanh thị sát thời điểm, các tướng sĩ đều biểu diễn chiến kỹ, thực chiến diễn luyện cái gì, nhưng Tam Quốc, lại giống như là đang đùa tạp kỹ. Nói ngắn gọn, tựa như là nào đó độ duyệt binh, một cái xe gắn máy, có thể mẹ nó ngồi một cái ra cường liên. Trừ cái đó ra, còn có rất nhiều thần kỳ địa phương, để cái khác quốc gia người, vì đó thán phục. Sông Hằng, chính là Tam Quốc công nhận mẫu thân sông. Rất nhiều người người nhà qua đời, muốn ném vào hành trong sông Thủy Táng, cho rằng đây mới là đối người chết tôn trọng. Mỗi ngày sáng sớm, Tam Quốc con dân, cũng sẽ ở sông Hằng, hoặc là sông Hằng nhánh sông bên trong rửa mặt, thí dụ như gội đầu rửa mặt tắm rửa cái gì. Đồng thời, bọn hắn cũng uống sông Hằng Thánh Thủy, cho rằng đây là sinh mệnh chi nguyên. Ân, không sai, người ở phía trên đang tắm, mấy chục mét bên ngoài người đang uống nước, thậm chí trên mặt sông còn tung bay rất nhiều ngâm nát thi thể. Giờ phút này, sông Hằng đại lộ nào đó đoạn, mấy cái toàn thân đen nhánh nữ tử ngay tại một bên rửa mặt một bên nói chuyện thiếm. À, đây chính là mẫu thân sông hương vị, thực sự là để người lưu luyến. Đúng vậy a, mà lại gần nhất mẫu thân sông hương vị càng phát ra nồng nặc, hốt trượt. Uống một ngụm, để thần tỉnh não, uống hai miệng. Bách bệnh không ngã a. Thật sự là mẫu thân của vĩ đại sông, các ngươi trước tám, ta uống mấy ngụm thánh thủy lại nói. Chương 446, Tề Quốc. Thật sự là mẫu thân của vĩ đại sông, các ngươi trước tám, ta uống mấy ngụm lại nói. Nước sông mờ nhạt, trong đó không biết có bao nhiêu ít tạp chất, bùn cát, ô uế vật hoặc là các loại vi khuẩn, độc tố các loại, nhưng đối với Tam Quốc người mà nói, đây chính là tinh khiết nhất thánh thủy. Thậm chí, khoảng thời gian này đến nay, sông Hằng nước sông càng thêm mờ nhạt cùng bẩn thỉu, nhưng cái này theo bọn hắn nghĩ, lại không có nửa điểm khó chịu, ngược lại càng thêm hưng phấn. Bởi vì, loại tình huống này, mới càng thêm có thể nổi bật mẫu thân sông thần thánh. Tam Quốc dân cho rằng, mẫu thân sông, là dưỡng dục hết thể tồn tại, người sau khi chết, tự nhiên cũng nên trở về mẫu thân sông. Rất về phần, bọn hắn phân và nước tiểu các loại, vốn là khuynh đảo tại sông Hằng bên trong. Là lấy, Trường An xếp vào sông Hằng thượng du nước bẩn, không những không đối bọn hắn tạo thành bất kỳ khốn nhiêu gì, ngược lại để bọn hắn cảm thấy. Thánh thủy càng có mùi vị. Đắc ý. Đương nhiên, một màn này Lâm Tử Phàm tất nhiên là không thấy được, nếu không, không biết hắn có dạng gì cảm tưởng. Tần Quốc, Yến Quốc. Lâm Tử Phàm bọn người một đường điệu thấp, chưa từng chủ động trêu chọc sự cố, thậm chí tại sắp xếp của hắn phía dưới. Cho dù là đi ngang qua bộ phận thành trì, đối phương thành thủ cố ý làm khó dễ, tác đòi tiền tài thời điểm, Lâm Tử Phàm cũng là tìm trò không lầm. Là lấy, cái này trên đường đi, ngược lại là không có bất luận cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Sau 9 ngày, một đoàn người, thành công đi vào Tề Quốc Vương Thành Kỳ Thiên Thành. Tề Quốc, có Kỳ Thiên, Bắc Thiên hai tòa siêu cấp thành lớn, lúc trước, Tề Quốc đều là phía Nam càng trở nên đô thành, nhưng cái này một nhiệm kỳ hoàng đế, lại chán ghét Bắc Thiên Thành đủ loại. Là lấy rời đô Kỳ Thiên. Bởi vì người mang thiết mời, là lấy, đến Kỳ Thiên Thành về sau, càng là một đường thông suốt, được an bài tại Kỳ Thiên Thành chuyên môn dùng để tiếp đại khu vực. Một ngày này chạm vào tối, Hàn Tuyết trở về, lông mày thật sâu nhăn lại. Đáng ghét. Nàng cắn răng nói, ta vừa rồi ra ngoài nhìn, cái này một mảnh, đều là đến tham dự các quốc gia tân khách, nhưng chúng ta đại đường ở địa phương, lại nhất lệ, cũng nhỏ nhất, nhất phá. Thật sự là mắt cho coi thường người khác. Mọi người nghe. Sắc mặt cũng không quá đẹp mắt, nhưng lại không thể làm sao. Đại đường mặc dù vũ lực cường hành, nhưng ở cái khác quốc gia người xem ra, cả nước trên dưới đều là chút mọi dợ, chưa thấy qua cái gì việc đời, cũng không có gì văn hóa, tự nhiên không được coi trọng. Thậm chí, ở một mức độ rất lớn, Tề Quốc sẽ mời đại đường, cũng chỉ bất quá là cho thiên hạ thứ 6 một bộ mặt mà thôi. Nếu không, vẹn vẹn như vậy lạc hậu lại rách nát đại đường, căn bản không đáng các nàng mời. Mà cái này cùng nhau đi tới. Lâm Tử Phàm cũng gặp được rất nhiều tha hương nơi đất khách quê người phong thổ, không được không đề cập tới chính là đại đường hoàn toàn chính xác quá lạc hậu, cũng quá hoang vu. Trong nước các nơi, không phải dãy núi, chính là đất hoang, đi đến mấy trăm hơn ngàn bên trong địa, mới có thể có cái ra dáng thành trì, thậm chí ngay cả phồn hoa nhất Trường An, cũng bất quá mấy trăm ngàn nhân khẩu. Cùng Tân Quốc so sánh, thậm chí còn không bằng người ta tùy ý một cái quận thành. Cho dù là cùng Yến Quốc so sánh, cũng phải chênh lệch rất xa, so Trường An càng thành thị phồn hoa, không biết mấy phạm. Bây giờ, cái này Tề Quốc đô thành Kỳ Thiên, càng là hiển thị rõ đại quốc phong phạm, tường thành cao trúc, thành nội các nơi ngay ngắn rõ ràng, nhìn qua cấp cao khí quyển cao cấp, hoàn toàn đem Trường An bỏ lại đằng sau. Thậm chí ngay cả đại đường hoàng cung, tại Kỳ Thiên thành, đều chưa hẳn có thể tính là gì tốt địa phương. Chênh lệch rất rõ ràng. Nhưng cái này cũng kích phát Lâm Tử Phàm dã tâm cùng kỳ vọng. Các ngươi phồn hoa đúng không? Tốt. Chờ thêm mấy năm về sau, chúng ta lại đến nhìn xem, đến cùng là ai càng phồn hoa. Ta liền không tin, trải qua ta mấy năm cố gắng, còn không thể đặc biệt nha đem Trường An cùng đại đường phát triển. Nhất là Trường An, Lâm Tử Phàm trong lòng đã quyết định, tất nhiên muốn tạo ra một cái thịnh thế Trường An. Đến thời điểm, nước máy cất vào thiên gia vạn hộ, điện lực không dứt, cho dù là trong đêm, cũng như ban ngày sáng tỏ. Về phần thương nghiệp, càng là muốn càn quét toàn thế giới. Nhưng tất cả những thứ này, đều còn có chút xa xôi. Bên hai Hàn Tuyết phàn nàn, để hắn lắc đầu cười khẽ, lấy lại tinh thần, Hàn đội trưởng, đối với Tề Quốc, ngươi nhưng từng hiểu rõ. Đã từng tới một lần. Thấy Lâm Tử Phàm hỏi thăm, Hàn Tuyết ngay cả thu hồi phiền muộn cùng phẫn nộ biểu lộ nói, có lẽ bệ hạ cũng chính là biết điểm này, mới phái ti chức đến đây. Vậy thì tốt rồi, nói cho ta một chút cái này Tề Quốc, đến cùng như thế nào? Lâm Tử Phàm cười gật đầu. Kỳ thật đối với Tề Quốc, ti chức biết, cũng rất nhàn nhã. Hàn Tuyết có chút lúng túng nói, lúc trước tới thời điểm, đợi thời gian không dài. Không sao, biết bao nhiêu, nói bao nhiêu chính là. Vâng, đại nhân. Tề Quốc vũ lực, tự nhiên là bất quá chúng ta đại đường, thậm chí ngay cả Tần Quốc các nước độ, cũng không sánh bằng, về phần quân đội sức chiến đấu, cũng rất bình thường. Thậm chí cũng liền so không cần thuốc nổ Yến Quốc quân đội mạnh lên một chút. Nhưng Tề Quốc, lại có thể sừng sững trăm ngàn năm mà không ngã, bằng vào, chính là bọn hắn giàu có. Tề Quốc chính là thương nghiệp đại quốc, đồng thời, các nàng lương thực dồi dào, người người trồng trọt, cho nên nhân dân an cư lạc nghiệp, đều rất giàu có. Bởi vậy, mỗi khi có chiến sự phát sinh, Tề Quốc đều sẽ dùng hải lượng tiền tài, sống sờ sờ đối tử địch phương, thậm chí trực tiếp tuyên bố đại lượng sát thủ nhiệm vụ, để người ám sát quân địch tướng lĩnh hoặc là đại thần trong triều. Có thể nói, Tề Quốc tại cái này một phương diện dùng bất cứ thủ đoạn nào, là lấy, phủ cận mấy cái quốc gia, cũng không nguyện ý trêu chọc Tề Quốc, bởi vì Tề Quốc làm việc hoàn toàn không có hạn cuối. Phúc! Hàn Tuyết giới thiệu, để Lâm Tử Phàm có chút buồn cười, thực sự không nghĩ tới, tại dân phong hung hãn nữ quyền thế giới, vậy mà cũng sẽ tồn tại dạng này một quốc gia. Đồng thời, Hàn Tuyết còn biểu thị, Tề Quốc thương nghiệp chi cho nên rất là phát đạt. Chính là bởi vì, Tề Quốc rượu, chính là nhất tuyệt. Trăng non rượu ngon, chính là Tề Quốc đặc sản. Loại này rượu ngon, cảm giác ôn hòa, nhưng hậu kình mà mười phần, uống xong thời điểm, như trong đêm đối trăng non, ôn hòa, thậm chí có chút thanh lãnh. Nhưng không lâu sau đó, liền sẽ trong bụng khô nóng, tiểu kình mà phát ra, để người bị mặt trời bạo xài. Đương nhiên, đây là Hàn Tuyết khẩu thuật, bởi vì nàng có thể uống không dậy nổi trăng non rượu ngon. Nhưng nàng lại không biết, lời kia vừa thốt ra về sau. Trong đội ngũ, có mấy người trong lòng đều vui vẻ. Trăng non rượu ngon, hậu kình mà mười phần. Cùng có thể giải lo, ba bốn chén vào trong bụng liền có thể để người nhỏ nhặt đô khang so sánh. Tối đa cũng liền mười mấy 20 độ trăng non rượu ngon tính là cái gì chứ? Nhưng đây cũng là giải khai Lâm Tử Phàm nghi hoặc. Khó trách Tề Quốc dám tổ chức thiên hạ đệ nhất rượu đạo đại hội, còn trực tiếp dùng 100 triệu lượng bạc khi khôi thủ ban thưởng, nguyên lai là bản thân liền thừa thãi rượu ngon, hơn nữa còn cực kỳ giàu có. Lâm Tử Phàm khẽ cười nói, tình cảm là thế nào chơi, bọn hắn còn không sợ a? Coi như mình không cách nào nhổ được thứ nhất, nỗ lực 100 triệu lượng bạc, cũng bất quá chín châu mất sợi lông, không đáng giá nhắc tới, tự nhiên dám buông ra chơi. Cái này nhưng so sánh Lâm Tử Phàm trước đó muốn tổ chức mối đạo đại hội thời điểm, dễ chịu quá nhiều. Chương 447, muốn để lão nương báo nổi. Nhưng hai nước tự có riêng phần mình tình hình trong nước tại, là lấy cái này cũng không giống vậy so sánh. Bất quá. Tề Quốc phương diện lực lượng mười phần, lại làm cho hắn càng thêm muốn thắng. Ta ngược lại muốn xem, khi các ngươi mười phần tự tin trăng non rượu ngon bị treo lên đánh, còn muốn nỗ lực 100 triệu lượng bạc thời điểm, là có hay không chính là chẳng hề để ý. Cho lên là một chuyện, có thể hay không đau lòng lại là một chuyện khác. Đối loại này trộm cướp mình bản quyền ra hỏa, Lâm Tử Phàm tự nhiên là không có cảm tình gì, là lấy hạ quyết tâm, nhất định phải làm cho Tề Quốc bọn ra hỏa này, thì đau một lần. Vạn độc môn nhưng tại Kỳ Thiên thành phụ cận. Nghĩ, Lâm Tử Phàm vẫn là chuẩn bị đánh trước nghe ngóng vạn độc môn tin tức. Vạn độc môn những tên kia, ba phen mới bận nhằm vào Lâm Tử Phàm cùng Đại Đường, mặc dù đều là lấy người tiền tài trừ tai họa cho người, nhưng Lâm Tử Phàm trước mắt còn không biết phía sau màn hắc thủ là ai, tự nhiên cũng chỉ có thể bắt bọn hắn khai đao. Cho dù là giết gà dọa khỉ cũng không tệ, nếu không, ngày sau tự nhiên còn sẽ có cái thứ hai, cái thứ ba vạn độc môn nhảy ra, tiếp những cái kia nhắm vào mình hoặc là Đại Đường nhiệm vụ, lặp đi lặp lại nhiều lần, có phiền hay không? Là lấy, còn không bằng cho vạn độc môn đến cái hung ác, đem bọn hắn đánh sợ, thuận tiện giết gà dọa khỉ, để người không còn dám đối với mình cùng Đại Đường xuất thủ, chí ít. Trong thời gian ngắn, muốn làm cái thanh tĩnh. Vạn độc môn tổng bộ nên là tại Bắc Thiên Thành phụ cận, cách Kỳ Thiên Thành, ngược lại là rất xa. Hàn Tuyết không xác định nói, hẳn là không sai. Vậy liền tạm thời mặc kệ. Lâm Tử Phàm cau mày nói, ngày mai đại hội liền sẽ bắt đầu, chúng ta cũng không cần sinh thêm sự cố, bất quá mấy ngày nay, chú ý một chút vạn độc môn động tĩnh. Nếu là có vạn độc môn đệ tử xuất hiện, nhớ kỹ tập trung vào. Vâng, Thượng Thư Đại Nhân. Hàn Tuyết bọn người chắp tay lĩnh mệnh, mà lùi về sau xuống dưới. Chúng nữ rời đi, Lâm Tử Phàm một mình một người đứng tại trong phòng, nhìn ngoài cửa sổ trời chiều, không khỏi lâm vào trầm tư. Cô gái này quyền thế giới. Thật đúng là đại A. Cưới ngựa chiến, chạy hết tốc lực gần 10 ngày. Ngựa chiến tốc độ, nhưng so sánh trên địa cầu sai nha nhiều, phi nước đại thời điểm, tối thiểu cũng là mấy lần tốc độ. Một đường xuôi nam, trọn vẹn gần 10 ngày lộ trình, mới vừa tới Tề Quốc Kỳ Thiên Thành, dựa theo lẽ thường đến nói, xuôi nam xa như vậy, chỉ sợ là đến nhiệt đới địa khu cũng không xê xích gì nhiều. Mà nhiệt đới địa khu, nhiệt độ không khí tất nhiên sẽ cao hơn rất nhiều. Nhưng cho dù là tại Kỳ Thiên Thành, nhiệt độ không khí cũng cơ hồ đều tại 10 độ trở xuống. Mặc dù còn chưa từng sương giá, cũng chưa từng tuyết rơi, nhưng nhìn nhìn khí trời, xem chừng, cũng không xê xích gì nhiều. Hiển nhiên, Tề Quốc cũng còn không tới nhiệt đới địa khu, thậm chí ngay cả Á nhiệt đới địa khu cũng còn không tới. Còn có một điểm có thể chứng minh, đó chính là, Tề Quốc người, đồng dạng là màu vàng nhân chủng, nếu như nơi này là nhiệt đới địa khu, như vậy, hẳn là sẽ có không ít màu đen nhân chủng mới đúng. Đoán sơ qua, nữ quyền thế giới chỗ viên tinh cầu này. Thể tích, tối thiểu là địa cầu gấp 10 trở lên, sách, chế ba thế giới, ta cái xoa. Gánh nặng đường xa, cũng may, Lâm Tử Phàm cũng không có gì tốt lo lắng. Trước mắt hắn muốn làm, chỉ có một điểm, đó chính là tận khả năng phát triển đại đường, cũng tăng lên mình thực lực. Đến thời điểm, đại đường vô luận là dân sinh, kinh tế vẫn là phương diện quân sự, đều cực kỳ cường đại, còn sợ không cách nào chế bá cái này thế giới. Thậm chí hắn đều đã nghĩ kỹ. Chờ khi đại đường phát triển tới trình độ nhất định, đồng thời cùng nữ đế thành hôn về sau, liền bắt đầu, nam chinh bắc chiến, chế bá toàn bộ thế giới. Cái gì? Vì cái gì không tại thành hôn trước đó chế bá? Nói nhảm. Chế bá dạng này đại nhất cái thế giới, quỷ biết muốn bao nhiêu thời gian, vạn nhất mình ở bên ngoài chinh chiến, nữ đế tọa trấn Trường An, quá tịch mịch làm sao xử lý? Mặc dù rất không có khả năng, nhưng không thể không phòng a. Bóng đêm giáng lâm, Lâm Tử Phàm lúc đầu chuẩn bị tắm một cái ngủ tới, lại đột nhiên nghe thấy, bên ngoài truyền đến một trận ầm ĩ thanh âm. Cái gì? Không có vị trí. Chúng ta không xa vạn dặm đến đây, ngươi mẹ nó nói cho chúng ta biết không có vị trí. Có phải là xem chúng ta dễ khi dễ a? Hà ba. Tin không tin lão nương vặn hạ đầu của ngươi ba. Tiếng giống giận dữ rất rõ ràng, cùng lúc đó, còn có một cái không ngừng bồi tội lại tràn ngập bất đắc dĩ thanh âm, đứt quang đến đây. Chuyện gì xảy ra? Lâm Tử Phàm nhíu mày nói nhỏ. Đại nhân, ta đi xem một chút. Ngoài cửa, Chu Tiểu Yến thanh âm truyền đến, sau đó chính là một trận nhẹ nhàng tiếng bước chân. Nhưng mà, Chu Tiểu Yến còn không có rời đi bao lâu, phía ngoài tiếng ồn ào liền càng ngày càng gần. Đặc biệt nương, lão nương muốn kia tòa nhà sân nhỏ, ngươi nói bên kia là Tần Quốc. Lão nương muốn kia nhìn qua cũng không tệ lắm a, ngươi còn nói kia là Yến Quốc, không dễ chọc. Lão nương cái này đều đi đến cuối cùng. Đây là các ngươi Tề Quốc tân khách khu vực bên trong, kém nhất một tòa sân nhỏ đi. Lao nương liền không tin, còn không thể trêu vào. Đại nhân, ngươi đừng. Còn xin tuyệt đối đừng khó xử tiểu nhân, chúng ta bất quá là hạ nhân mà thôi, căn bản đảm đương không nổi. Đảm đương không nổi liền lăn đi một bên, viện này, Lao nương muốn. Thiên mẫu nương nương tới cũng không được, lăn đi. Vâng. Nương theo lấy một tiếng oanh minh, một cái toàn thân áo đen, trên mặt có một đạo mặt xẻo nữ tử đột nhiên một cước. Đá văng cửa sân. Người ở bên trong, cút ngay cho lão nương ra, mười hơi bên trong, nếu là không lăn, đừng trách lão nương động thủ. Ba ba bá. Cửa phòng bên ngoài, thân ảnh lấp lóe, Xuân Hạ Thu Đông cơ hồ nháy mắt liền xuất hiện tại Lâm Tử Phàm trước cửa, nói nhỏ, đại nhân, tỉ muội chúng ta đi đem người tới ném ra bên ngoài. Chấm đã. Cách. Lâm Tử Phàm mở cửa phòng, chậm rãi lắc đầu. đã như vậy cuồng vọng đánh tới cửa, ta ngược lại là cũng muốn nhìn xem, đối phương rốt cuộc là ai. Thế nhưng là đại nhân, chỉ sợ sẽ có nguy hiểm. Chán. Xuân Lan vốn muốn nói nguy hiểm cái gì, nhưng đột nhiên nghĩ đến, hiện tại nhà mình đại nhân thực lực có vẻ như mạnh hơn mình, liền không khỏi cười khổ một tiếng. Tứ nữ cùng sau lưng Lâm Tử Phàm đi vào tiền viện, một chút liền nhìn thấy, Chu Tiểu Yến mặt mũi tràn đầy nộ khí, ngăn đón một nhóm hơn 10 người. Đám người kia, có nam có nữ, cầm đầu chính là kia áo đen mặt xẻo nữ, giờ phút này cười lạnh liên tục, nhìn về phía Lâm Tử Phàm bọn người. Mười hơi còn chưa tới, các ngươi ngược lại là nghe lời, cũng được. Đã như vậy, lão nương cũng lười cùng các ngươi so đo, mình lăn ra ngoài, viện này, chúng ta muốn. Cái này một bên, phụ trách tiếp đại nữ quan liên tục cười khổ, cái này, không hợp quy củ. Lão nương chính là quy củ. Mặt xẻo nữ hừ lạnh một tiếng, Tần Quốc, Yến Quốc. Nơi này cách các nàng quốc gia khá gần, lại cái này hai nước, hoàn toàn chính xác không dễ chọc thì cũng thôi đi. Nhưng bọn gia hỏa này, ở tại nơi này dạng rách nát một tòa trong viện, xem xét cũng không có cái gì bối cảnh, lão nương còn không thể trêu vào hay sao? Lão nương bọn người ở nơi này, đã là cho đủ ngươi tể quốc mặt mũi, chẳng lẽ, nhất định để lão nương báo nổi hay sao? Làm chúng ta Trần Quốc dễ khi dễ a. Hà ba. Nói, có phải là muốn để lão nương báo nổi? Chương 448, Đại đường cấm quân chi uy. Lâm Tử Phàm. Hắn cùng năm nữ sắc mặt cũng không quá đẹp mắt, nhưng cùng lúc, trên mặt cũng mang theo một chút cổ quái. Cho nên, các ngươi là Trần Quốc người. Lâm Tử Phàm mở miệng, ánh mắt yếu ớt, có chút hiếu kỳ. Nhưng này tấm tư thái, tại mặt xẻo nữ bọn người xem ra, lại rõ ràng là nhận sợ biểu lộ, không khỏi ha ha cười nói, biết liền tốt, còn không mau cút đi. Là ai, để chúng ta lăn. Hàn Tuyết thanh lãnh thanh âm từ trong sân truyền đến, đồng thời, nguyên tôn cao thủ khí tức, lan tràn ra, để trong tiểu viện không khí, đều ngừng trệ không ít. Có cao thủ. Mặt xẻo nữ hai mắt ngưng lại, người nào giả thần giả quỷ, cút ra đây. Chúng ta tự nhiên là muốn ra, nhưng liền sợ ngươi sẽ hối hận. Tiếng bước chân vang lên, đều nhịp, rõ ràng là 20 người đồng thời cất bước, nghe vào, lại phảng phất một người tại hành tẩu. Cho cười, lão nương sẽ hối hận. Khi lão nương cùng lão nương những này vào sinh ra tử tỷ muội là bài trí hay sao? Mặt xẻo nữ cười ha ha, phảng phất nghe thấy được trên thế giới buồn cười nhất cho cười. Nhưng vào lúc này, nụ cười của nàng đột nhiên im bặt mà dừng. Hậu viện thông hướng tiền viện chỗ cửa lớn, một cái thân mặc màu đỏ sẫm trang phục, mặt mang mặt nạ màu đỏ ngòm nữ tử, nhanh chân mà ra. Sau người, liên tiếp có 19 cái đồng dạng trang phục nữ tử, nối đuôi nhau mà ra. Cái này, đây là... Mặt xẻo nữ hít sâu một hơi, sau người, kia mấy chục cái nam nam nữ nữ bên trong, nam nhân vẫn còn đầy đủ bình tĩnh, những nữ nhân kia, lại là đồng thời biến sắc, thậm chí chạy ngược lại mấy bước. Đại đường cấm vệ quân. Các ngươi là đại đường người ba. Biết liền tốt. Hàn Tuyết hừ lạnh một tiếng, cùng lúc đó, các nàng đồng thời đối Lâm Tử Phàm ôm quyền, cung kính nói, đại nhân, ti chức tới trưởng, còn xin thứ tội. Các nàng đi vào tề quốc về sau, đương nhiên phải khôi phục nguyên bản trang trí, mà cái này màu đỏ sậm trang phục tăng máu sắc mặt nạ, chính là đại đường cấm vệ quân quân phục. Nữ đế một bộ váy đỏ, các nàng chính là màu đỏ sậm trang phục. Phảng phất là dấu ở huyết dịch bóng ma bên trong, từ đó để huyết sắc mờ đi chút, nhưng lại càng lộ vẻ kinh người. Mặt nạ màu đỏ ngòm trương dương mà dữ tợn, để người xem xét liền tâm thần run rẩy. Có tội gì? Lâm Tử Phàm cười lắc đầu, như vậy, tiếp xuống tới, giao cho các ngươi xử lý. Tự nhiên có ti trước bọn người giải quyết. Hàn Tuyết gật đầu, biểu thị chuyện đương nhiên. Đối với cái này, Lâm Tử Phàm cũng là mừng rỡ thanh nhàn, hắn vốn là chuẩn bị nhìn xem náo nhiệt tới, nhưng nhìn thấy là Trần Quốc người, hắn ngược lại là càng muốn nhìn hơn náo nhiệt. Chẳng phải trước đó, Hoắc đại tướng quân mới đi Trần Quốc đoạt không ít lương thực trở về, Trần Quốc người, hẳn là càng là đối với đại đường hận thấu xương đi. Những này Trần Quốc người, có thể hay không báo nổi, cùng đại đường đánh nhau. Hắn đột nhiên có chút chờ mong. Nhưng kết quả, lại hoàn toàn không giống Lâm Tử Phàm tưởng tượng như vậy. 3. Mặt xẻo nữ một cái tắt hai, trực tiếp đem tề quốc tiếp đại nữ quan đánh một bước, nguyên địa chuyển tầm vài vòng, nước mắt đều tại trong hốc mắt đảo quanh. Nơi này là đại đường địa phương. Ngươi mẹ nó làm sao không nói sớm? Nữ quan, 4. Không phải ngươi mẹ nó không ai bị nổi, nói mình nhất định phải tìm chỗ ở, không muốn ở khách sạn, còn mẹ nó nói cái này phá người trong viện mình chọc nổi a. Nàng khó thở, nhưng người rất nhỏ, cũng không dám nhiều lời, chỉ có thể ở một bên phụng phịu. Đi. Chúng ta thay cái địa phương. Đánh nữ quan một bàn tay về sau, mặt xẻo nữ sắc mặt tâm trầm, mang theo thủ hạ người, liền muốn rời đi. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Làm chúng ta đại đường cấm quân không tồn tại a. Hàn Tuyết cười ha ha, nguyên bản rất là nhu hòa, thậm chí để người trong lòng tê dại thanh tuyến, tại thời khắc này, lộ ra rất là âm trầm cùng khủng bố. Soạn. Trần Quốc mọi người thần sắc đột biến, mặt xẻo nữ bỗng nhiên quay đầu, đừng quên, nơi này là Tề Quốc, không phải là các ngươi đại đường, đừng khinh người quá đáng. Tề Quốc như thế nào, đại đường lại như thế nào? Đại đường cấm quân, kỷ luật nghiêm minh, nhục ta đại đường người, còn muốn cứ thế mà đi. Huống chi, ta đại đường chuẩn thân vương ở đây, các ngươi như thế va chạm tại chuẩn thân vương điện hạ, nếu để cho các ngươi hoàn hảo rời đi, ta đại đường cấm quân, uy nghiêm ở đâu? Hàn Tuyết hừ lạnh một tiếng, nháy mắt rút ra bên hông bội đao, không lưu lại chút gì, các ngươi hôm nay, đi không được. Đại đường chuẩn thân vương. Mặt xẻo nữ ánh mắt một bên, như đao nhọn, quét về phía Lâm Tử Phàm, ngươi là Lâm Tử Phàm. Lớn mật, dám gọi thẳng chuẩn thân vương điểm xuống tục danh, tội thêm một bậc. Hàn Tuyết chợt quát một tiếng, khí thế kinh người. Đáng chết, thật là ngươi. Mặt xẻo nữ nháy mắt nghiến răng nghiến lợi, sau người, kia hơn 10 người, cũng là nhao nhao đối Lâm Tử Phàm trợn mắt nhìn, từng cái phảng phất hận không thể ăn thịt hắn, uống máu hắn. Hiển nhiên, Lâm Tử Phàm tại đại đường sở tác sở vi, sớm đã chuyển đến Trần Quốc. Mà Trần Quốc đem Lâm Tử Phàm liệt vào thứ ba tất sát đối tượng, cũng làm cho Trần Quốc người, đối với hắn hận thấu xương. Nhưng cuối cùng, các nàng vẫn là không dám động thủ, cho dù là đối Lâm Tử Phàm hận thấu xương, cũng chỉ có thể cưỡng ép nhẫn mại xuống tới. Cái này khiến Lâm Tử Phàm tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Tao ít ít ít, đại đường cấm vệ quân. Như bức như vậy sao? Cho dù là địch quốc cao thủ gặp, cũng phải lập tức nhận sợ, căn bản không dám chủ động phát sinh xung đột. Trước đó, nhìn thấy Hàn Tuyết bọn người, mặt xẻo nữ quay người muốn đi. Hiện tại biết mình thân phận, càng là biết mình là Trần Quốc thứ ba tất sát đối tượng, nhưng các nàng nhưng vẫn là có thể nhẫn mại xuống tới. Hiển nhiên, đại đường cấm vệ quân tên tuổi, xa so với Lâm Tử Phàm tưởng tượng muốn vang dội. Hoặc là nói, đại đường nữ tử bên ngoài, nguyện so với hắn tưởng tượng muốn thần khí rất nhiều. Mà cái này, chính là thực lực mạnh mẽ chỗ tốt. Mặc dù Trần Quốc nữ nhân số lượng càng nhiều, nhưng cùng cấm vệ quân chất lượng, lại là hoàn toàn không so được. Song phương đều rất rõ ràng điểm này, là lấy giờ khắc này, mặt xẻo nữ sợ. Nàng trầm giọng nói, chuyện hôm nay, đích thật là ta càng rỡ, ta đối với các ngươi xin lỗi chính là, viện này, ta từ bỏ. Xin lỗi. Hàn Tuyết cười ha ha, ta đại đường cấm vệ quân lưới đao chỉ, còn chưa hề có đạo xin lỗi hai chữ. Mặt xẻo nữ. Nàng trong lòng khó thở, biệt khuất tới cực điểm, đồng thời cũng âm thầm hối hận mình vì cái gì hết lần này tới lần khác muốn trêu chọc bọn gia hỏa này. Trêu chọc đại đường cấm vệ quân. Con mẹ hắn không bằng trêu chọc Tần Quốc hoặc là Yến Quốc, muốn biết, đại đường cấm vệ quân bên trong, thực lực yếu nhất, đều mẹ hắn là nguyên linh sơ kỳ. Chọc được nổi quạng lông A. Nhưng giờ này khắc này, gây cũng chọc, xin lỗi người ta cũng không tiếp thụ, mặt xẻo nữ chỉ có thể cố nén nộ khí, biệt khuất vô cùng nói, ta. Bồi thương tiền. Bồi thương tiền. Hàn Tuyết con ngươi đảo một vòng, nhìn một chút Lâm Tử Phàm, có chút không quyết định chắc chắn được. Khủng. Đúng lúc này, Lâm Tử Phàm rất là thích hợp đứng dậy, vội ho một tiếng nói, các ngươi đương nhiên phải bồi thường tiền. Lập tức, hắn nhìn về phía một bên nước mắt rưng rưng, rất là ủy khuất nữ quan tiểu tỷ tỷ, ta nhớ được, trước đó ngươi cùng chúng ta nói qua, khu nhà nhỏ này đại môn, chính là ngàn năm gỗ lim chế, có giá trị không nhỏ a. Bây giờ bị các nàng như thế bạo lực hư hao, chẳng lẽ không nên bồi thường a? Chương 449, không nói nhiều nói, bồi thường tiền. Bây giờ bị các nàng như thế bạo lực hư hao, chẳng lẽ không nên bồi thường a? Hàn Tuyết chờ cấm vệ quân, lúc đầu đều đã chuẩn bị muốn động thủ, nhưng đột nhiên nghe được đối phương nói phải bồi thường tiền, liền có chút chần chờ. Chắc chắn tương đối chặt các nàng tay chân cái gì, tổng cảm giác bạc càng thêm thực sự, dù sao bọn gia hỏa này cũng đánh không lại mình không phải. Nhưng Lâm Tử Phàm tiếp xuống tới một câu, nhưng trong nháy mắt để đại đường chúng nữ cùng Tề Quốc nữ quan kinh vì thiên nhân. Khu nhà nhỏ này đại môn, rõ ràng sớm đã rách nát không chịu nổi, không biết tồn tại bao nhiêu năm tháng, đều sắp bị trùng đục hỏng, có thể đáng mấy đồng tiền. Tặng người đều không ai muốn tốt ta. Nhưng tại Lâm Tử Phàm trong miệng, lại biến thành ngàn năm gỗ lim cửa, có giá trị không nhỏ. Trận tròn mắt nói lời bịa đặt cũng không có người nói như vậy a. Cấm vệ nhóm cùng Xuân Hạ Thu Đông chờ nữ, tất cả đều dở khóc dở cười, làm không rõ ràng Lâm Tử Phàm đến cùng trong hồ lô muốn làm cái gì. Nhưng cùng các nàng so sánh, Tề Quốc nữ quan lại là phản ứng phải nhanh rất nhiều lần. Nàng con ngươi đảo một vòng, sắc mặt càng thêm bị khuất, hướng Lâm Tử Phàm đưa tới một cái ta hiểu ánh mắt, khổ cắp cắp nói, điện hạ minh giám. Mặc dù Lâm Tử Phàm trước mắt chỉ là chuẩn thân vương, nhưng dưới cái nhìn của nàng, kêu một tiếng điện hạ, rõ ràng càng có bức cách, mà lại càng có thể rút ngắn quan hệ không phải. Cái này ngàn năm gỗ lim cửa, chính là chúng ta Tề Quốc đặc thù chi vật, giá trị liên thành,

Giờ này khắc này, so với Lâm Tử Phàm bọn người mà, Trần tướng quân càng muốn một bàn tay đem Ngũ Điện Hạ cho hốt chết. Ngươi đại nương, nguyên bản lão tử hảo hảo ngữ, bồi ít tiền, chuyện này có lẽ cũng liền trôi qua. Nhưng ngươi mẹ nó dạng này nháo trò, không phải điển hình hố người a? Lão nương không sợ giống như thần đối thủ, nhưng con mẹ nó ngươi cái này đồng đội như heo, ta lại thực sự là bị không ngừng a. Nàng trong lòng buồn bực không thôi, đồng thời cũng cảm thấy thì đau. Không cần phải nói, vốn sẽ phải giá cao bồi thường ngàn năm gỗ lim cửa, bị Ngũ Điện Hạ dạng này nháo trò về sau, càng quý giá hơn. Đến cùng đắt cỡ nào? Chỉ sợ, muốn dùng giá trên trời hai chữ, mới có thể hình dung. Chương 450, liên thủ hố người. Bao nhiêu tiền? Nữ quan nhìn một chút Lâm Tử Phàm, bồi bao nhiêu phù hợp? Đây là cái vấn đề. Khục. Lâm Tử Phàm vội ho một tiếng, đối nữ quan lặng lẽ dựng thẳng lên một ngón tay. Ồ! Nữ quan hai mắt tỏa sáng, sau đó đối Lâm Tử Phàm nhỏ bé không thể nhận ra nhẹ gật đầu, biểu thị minh bạch. Hừ! Nữ quan hừ lạnh một tiếng, ngàn năm gỗ lim cửa, mỗi qua một năm, giá trị liền sẽ tiêu thăng, ngàn năm thời gian, giá trị ít nhất ngàn vạn lượng bạc. Cái khác, bản quan cũng liền không nói nhiều, ngàn vạn lượng bạc, các ngươi lại nhất định phải bồi ba. Lâm Tử Phàm, ba. Hàn Tuyết chờ cấm vệ, Xuân Hạ Thu Đông chờ thiếp thân hộ vệ, ba. Một ngàn vạn nương. Ngươi đặc biệt nương thật đúng là công phu sư tử ngọc A. Ngay cả Lâm Tử Phàm đều có chút dở khóc dở cười, hắn dựng thẳng lên một ngón tay. Vốn là muốn nói 100 vạn lượng tới, ai ngờ. Cô gái này quan cũng không phải đèn đã cạn dầu, vậy mà trực tiếp phải thêm 10 triệu lượng. Ta. Ngoa tào. Trần tướng quân há to miệng, hô hấp dồn dập, nhiều lần đều không thể nói ra một câu đầy đủ tới. Nhiều. Bao nhiêu? Ngươi khi bản tướng quân dễ khi dễ a? Cái gì cửa, vậy mà có thể giá trị ngàn vạn lượng bạc. Nhưng cho bản tướng quân là ngốc ta. Nàng gầm nhẹ, cho dù là đã sớm chuẩn bị. Biết sẽ bị hung hăng làm thịt bên trên một đao, giờ phút này cũng là khó mà tiếp nhận. Ngàn năm gỗ lim cửa, liền đáng giá cái giá này. Nữ quan giờ khắc này, lại là cực kỳ kiên cường, một bước cũng không nhường, thậm chí, đây vẫn chỉ là giá thấp nhất mà thôi. Nàng âm thanh lạnh lùng nói, ngươi làm hỏng ngàn năm gỗ lim cửa, việc này, Lâm Điện Hạ có thể làm chứng, chẳng lẽ còn nghĩ cự không bồi thường hay sao? Nếu là như vậy, bản quan đem ta Tề Quốc hộ vệ ti người gọi tới chính là, để các nàng cùng ngươi trò chuyện. Chắc hẳn, sẽ càng thêm hòa hợp. Hộ vệ ti, đơn giản đến nói, chính là hộ thành bộ đội, cũng chính là kỳ thiên thành lực lượng hộ vệ cùng quản công việc. Đáng chết. Trần tướng quân trong lòng giận mắng, buồn bực không thôi. Nàng có thể khẳng định, cái gì ngàn năm gỗ lim cửa, tuyệt đối là giả dối không có thật. Nhưng nàng thật đúng là không dám để cho hộ vệ ti người tới. Vừa đến, đối phương khẳng định sẽ thiên vị nữ quan. Thứ hai, hộ vệ ti vừa nghe nói cái này cái gì ngàn năm gỗ lim cửa. Không chỉ a để nàng theo giá bồi thường mới là lạ. Thậm chí cái này thời điểm, môn kia đến cùng là cái gì cửa, đã không trọng yếu. Trọng yếu là, ngươi nha làm hỏng ta cửa, được bồi. Không phải liền làm ngươi nha. Bồi bao nhiêu? Tự nhiên là ta quyết định. Dù là nguyên bản cái này phá cửa không đáng một đồng, nhưng là thật có lỗi, hiện tại, nó giá trị ngàn vạn lượng bạc. Không bồi thường liền làm ngươi nha. Hoàn toàn chính xác, Tề Quốc rất giàu có, nhưng ai mẹ nó sẽ ngại tiền mình nhiều. Thuống chi, Tề Quốc giàu có là không sai, nhưng hộ vệ ti người chưa hẳn giàu có không phải. Các nàng hoàn toàn có thể đem cái này 1.000 vạn lượng bạc bình phân, còn không phải đắc ý. Chỉ sợ, đến thời điểm tới một đám hộ vệ ti người, cũng không phải là 1.000 vạn lượng bạc có thể đuổi, cái số này, rất có thể còn muốn dâng lên. Nghĩ đến nơi này, Trần tướng quân phiền muộn đến muốn thổ huyết, mới lại chỉ có thể cố nén biệt khuất, trầm giọng nói, ngươi xem chúng ta trên thân, giống như là có nhiều bạc như vậy người a. Bản quan nhưng mặc kệ nhiều như vậy. Nữ quan thái độ cường ngạnh, không xuất ra 10 triệu lượng bạc đến, bản quan liền gọi hộ vệ ti. Đúng rồi, các ngươi chẳng những làm hỏng ngàn năm gỗ lim cửa, còn như thế quấy rầy đại đường quý khách, hừ, so sánh, hộ vệ ti là rất tình nguyện cùng các ngươi liên hệ. Nàng giờ phút này, khí thế hùng hổ, mà lại ai cũng nhìn ra được, nàng cực độ thiên vị Lâm Tử Phàm một phương. Cái này cũng khó trách, ai bảo mới Trần tướng quân bọn người, khí thế hùng hổ, còn mẹ nó động thủ đánh người. Không có nhiều bạc như vậy, chẳng lẽ còn để ta đi đoạt ta? Trần tướng quân giận dữ hét, đừng quên, nơi này là các ngươi Tề Quốc, chẳng lẽ ỷ thế hiếp người hay sao? Huống chi, coi như đi đoạt, ta cướp cũng là các ngươi Tề Quốc người bạc. Đoạt. Nữ quan cười lạnh nói, có bản lĩnh, ngươi đi là được. Về phần ỷ thế hiếp người. À, chúng ta nhiều người như vậy, tận mắt nhìn thấy, ỷ thế hiếp người người, chỉ sợ là Trần Quốc chư vị a. Bất quá, các ngươi muốn nói mình không có nhiều bạc như vậy. Cũng là đơn giản. Không chỉ là bạc mà thôi, bất luận cái gì có giá trị đồ trang sức, binh khí hoặc là có thể các loại bảo vật, đều có thể thế chấp, chỉ cần kiếm đủ giá trị 10 triệu lượng vật phẩm, việc này dễ tính, nếu không. Hộ vệ ti hầu hạ. Giờ này khắc này, nữ quan cũng là choáng rồi. Trước đó, nàng bị nhục mạ, thậm chí bị bạc hai, đều chỉ có thể nhận khí im hơi lặng tiếng, dù sao người ta là Trần Quốc sứ giả, nàng chỉ là một cái nho nhỏ tiếp đại nữ quan, nơi đó có bản sự cùng người ta mạnh miệng hoặc là đối nghịch. Nhưng bây giờ không đồng dạng, phía sau là đại đường chuẩn thân vương. Mặc dù đại đường rất là hậu, địa vị không cao, nhưng người ta đồng dạng là quý khách, nàng hoàn toàn có thể có lý có cứ báo nổi. Thật! Rất tốt, bản tướng quân ghi nhớ ngươi. Trần tướng quân hung hăng chừng nữ quan một chút, đồng thời nhìn về phía Lâm Tử Phàm, ánh mắt hung ác, phảng phất muốn ăn người. Nhìn cái gì vậy? Bản thượng thư rất sợ hãi, phải bồi thường tổn thất tinh thần phí a ngươi. Lâm Tử Phàm mở miệng. Trần tướng quân trong lòng lắc một cái, lập tức rời ánh mắt, không còn dám nhìn. Còn bồi thường tiền? Bồi em gái ngươi a? Mà lại tổn thất tinh thần phí cái gì, đến cùng là cái quỷ gì, nghe đều chưa từng nghe qua tốt ta. Còn đứng ngây đó làm gì, cầm bạc. Trần tướng quân nổi giận gầm lên một tiếng, trong đội ngũ, mấy cái thai to mặt lớn, có chút phúc hậu nữ nhân, lập tức khổ cắp cắp rời đi, sau đó không lâu, đem tới rất nhiều cái hầu bao. Đều là dị thú dạ dày hướng làm ra, có thể lớn có thể nhỏ, mà lại có thể giảm bớt trọng lượng. Bề ngoài nhìn qua cũng liền ba lô lớn nhỏ, nhưng nội bộ, lại có thể chứa 100 vạn lượng bạc, cũng chính là 10 vạn cân bạch ngân. 10 cái túi, chính là 1000 vạn lượng. Còn nói các ngươi không có bạc. Nữ quan cười ha ha. Không có bạc. Làm ta ngốc ca. Mấy cái kia nữ nhân, xem xét chính là thương nghiệp một đạo đại lão, từng cái thai to mặt lớn, quần áo phú quý, đi vào Tề Quốc, kia tất nhiên là muốn tiến hành một phen buôn bán. Loại tình huống này, làm sao có thể không mang bạc. Nữ quan thu bạc, hư lệnh một tiếng nói, đã các ngươi lựa chọn theo giá bồi thường, việc này dễ tính. Cũng đừng nói ta Tể Quốc khi dễ các ngươi. Hừ. Trần tướng quân hừ lạnh một tiếng, không muốn lại cùng mọi người trò chuyện, quay người liền muốn rời đi. Ai, chậm rãi, các ngươi đây là muốn đi nơi nào? Nhưng vào lúc này, Lâm Tử Phàm lại cười tủm tỉm mở miệng, đi lên phía trước. Việc này đã xong, chúng ta tìm chỗ ở cửa hàng, không được a? Trần tướng quân lạnh lùng mở miệng. Ai nói? Chuyện này rồi. Lâm Tử Phàm ha ha cười, tiếu dung tại thời khắc này, có chút xâm nhiên. Ngươi bồi thường tiền là không sai, nhưng ngươi bồi chính là Tề Quốc tiền, cùng ta đại đường có liên căn gì, cùng bản thượng thư có liên căn gì. Xong bản thượng thư lâm thời phủ đệ, dương diện sắt chúng ta toàn bộ. Trần tướng quân, còn muốn cứ như vậy phủi mông một cái rời đi. Chương 451, cầm tiền còn muốn chém người. Ngươi muốn như thế nào? Trần tướng quân sắc mặt cực kỳ khó coi, đồng thời, cũng phẫn nộ tới cực điểm. Ta mẹ nó lặp đi lặp lại nhiều lần nhường nhịn, thậm chí 1000 vạn lượng bạc cũng cho. Ngươi mẹ nó lại còn muốn bắt lấy không thả. Nhất định để ta báo nổi hay sao? Nhưng cùng lúc đó, nàng trong lòng càng nhiều vẫn là hối hận. Nếu là sớm biết, phiến khu vực này nhìn nhất là phế phẩm sân nhỏ vậy mà là đại đường ở lại, hơn nữa còn mẹ nó một cặp cấm vệ quân ở đây, nàng cho dù là tới chống đỡ đụng Tần Quốc hoặc là Yến Quốc người, cũng sẽ không tới a. Đơn giản, Hàn đội trưởng, cái kia, chúng ta đại đường cấm quân đối mặt khiêu khích thời điểm, là xử lý như thế nào tới? Lâm Tử Phàm cười tủm tỉm mở miệng. Đại đường cấm quân, dũng hướng vô địch, yếu có người khiêu khích, cần lấy trả bằng máu. Hàn Tuyết lạnh giọng trả lời. Minh Bạch, như vậy hiện tại Lâm Tử Phàm tiếu dung lạnh dần, động thủ. Đúng rồi, nơi này dù sao không phải chúng ta đại đường, nếu là đánh chết người, người ta khó được thu thập, xuất thủ chú ý chút, đừng chơi chết người là được. Tuân lệnh. Bạch. Đao quang lấp lóe, Hàn Tuyết một ngựa đi đầu sông sắp xuất hiện đi, sau người. 19 tên cấm quân theo sát phía sau, đao kiếm lấp lóe. Các ngươi dám? Trần tướng quân thanh sắc câu lệ, nhưng trong lòng rất là e ngại, đáng chết, nên địch, nên địch. Vâng, vâng, vâng. Trần Quốc trong đám người, hơn 10 vị nữ tử xung ra, đồng dạng lấy ra đao kiếm, ra sức nên chiến. Nhưng mà, song phương thực lực sai biệt thực sự quá mức rõ ràng, Trần tướng quân cùng Hàn Tuyết đều là nguyên tôn không sai, nhưng còn lại cấm vệ, cũng đều là nguyên linh thực lực, nhưng Trần Quốc mọi người lại là cao thấp không đều, nguyên linh bất quá 2-3 vị, cái khác, thậm chí còn không đến nguyên tướng, phần lớn đều tại huyền nguyên cảnh giới. Như thế cách xa thực lực, căn bản không có đánh, ngắn ngủi sau một lát, lợi khí vạch phá vải vóc cùng huyết nhục thanh âm, nương theo lấy tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên. Thật lạ lạp. Vẹn vẹn mấy chục giây quá khứ, Hàn Tuyết một nhóm cấm quân lui về, đứng ở Lâm Tử Phàm sau lưng, mỗi người đao kiếm phía trên đều nhuộm máu tươi, ngay tại chậm rãi nhỏ xuống. Đối diện Trần Quốc mọi người rất là thê thảm. Bao quát Trần tướng quân ở bên trong, xuất thủ mỗi người trên thân đều mang tổn thương, thảm nhất những người kia, thậm chí đoạn mất một đầu tay, chân. Coi như thương thế nhẹ nhất, cũng là phần bụng mở cái lỗ hổng, cơ hồ trước sau trong suốt. Tốt, các ngươi. Rất tốt. Trần tướng quân sử lấy trường đao, đứng tại nơi đó, toàn thân đều đang phát run, cũng không biết là mệt, vẫn là tức giận. Áo nàng rách nát, gương mặt cũng đang chảy máu, một đạo vết thương, rất là rõ ràng. Có thể tưởng tượng, coi như khôi phục, cũng sẽ lưu lại mặt sẹo, từ đó về sau, nàng chính là Minh Phủ kỳ thật mặt sẹo nữ. Chẳng những má trái trên có một đạo nhiều năm trước vết sẹo, má phải bên trên, từ đó về sau, cũng là như thế. Cái nhục ngày hôm nay, ta Trần Quốc. Nhớ kỹ. Đi. Trần tướng quân cơ hồ bị tức chết, nhưng lại căn bản đánh không lại, chỉ có thể cố nén nộ khí, dẫn người rời đi. Dưới tay nàng quân tốt từng cái khóc không ra nước mắt, càng là bất đắc dĩ, chỉ có thể che lấy miệng vết thương của mình, mặc cho huyết không ngừng ra bên ngoài bốc lên, ôm mình chân cụt tay đứt, đỡ lấy rời đi. Trong đội ngũ, mới chưa từng tham chiến nam nhân cùng phú thương nhóm, giờ phút này tất cả đều mồ hôi lạnh ứa ra, cơ hồ bị hủ chết. Giờ khắc này, chạy còn nhanh hơn thỏ. Làm rất tốt. Lúc này, Lâm Tử Phàm ra tán thưởng, đại đường cấm quân, quả nhiên phong thái bất phàm. Các nàng thực lực, đích thật là đại đường quân đội số 1. Đồng thời, còn mỗi người đều có đồ sát, có thể nói, trang bị cũng là đại đường các quân bên trong nhất là tinh lương tồn tại. Bất quá, các ngươi vẫn là quá nhân tử. Lâm Tử Phàm thần sắc lạnh nhạt, phảng phất nói gì đó không có ý nghĩa lời nói, những cái kia phú thương cùng nam nhân, chẳng lẽ cũng không phải là Trần Quốc người a? Nhất là kia cái gì Ngũ hoàng tử, mới như vậy kêu gào, vậy mà có thể bình yên vô sự. Sao không đem bọn hắn cũng chặt? Lâm Tử Phàm lời nói, để Hàn Tuyết bọn người nhíu nhíu mày, vốn muốn nói, các nàng không nên nhằm vào yếu nam tử tới, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại. Cái này mẹ nó đều là địch nhân, có cái gì đáng được lưu tình? Chẳng lẽ đến trên chiến trường, cũng bởi vì đối phương là nam nhân, mà thủ hạ lưu tình? Nhân tử với kẻ địch, chính là tàn nhẫn với mình a. Nghĩ đến nơi này, các nàng nhấc lên trường đao, tựa hồ lại muốn chuẩn bị động thủ. Đáng chết. Trần tướng quân bọn người nháy mắt giận dữ, xoay người lại, bảo hộ điện hạ. Các nàng mặc dù đều bị thương, nhưng giờ này khắc này, lại không thể bỏ mặc Hàn Tuyết bọn người đắc thủ, nếu không trở lại Trần Quốc về sau, chờ đợi các nàng hậu quả, sẽ cực kỳ thê thảm. Lần này dễ tính đi. Ai ngờ, Lâm Tử Phàm nhàn nhạt lắc đầu nói, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Vâng, đại nhân. Chúng nữ không người lĩnh mệnh. Gia hòa này. Trần Quốc mọi người, nhưng trong lòng không có nửa điểm cao hứng, ngược lại, trong lòng một mảnh lạnh buốt. Một nửa là bị hù, một nửa thì là đối Lâm Tử Phàm lãnh huyết mà kinh ngạc. Vậy mà có thể như thế lạnh nhạt nói ra, ngay cả nam nhân cùng một chỗ chặt lời nói, theo các nàng, thực sự quá máu lạnh, quá tàn bạo. Kia mẹ nó thế nhưng là nam nhân a. Là các nước đều cực kỳ khan hiếm, lại tay trói gà không chặt yếu nam tử. Nói chặt liền chặt. Hết lần này tới lần khác, con hàng này còn không biết có cái gì ma lực, có thể để cho kia treo cổ tự tử hào tình vạn trượng cấm vệ quân, thật đúng là muốn đối nam nhân xuất thủ. Nếu quả thật muốn dùng một cái từ để hình dung Lâm Tử Phàm, theo các nàng, vậy chỉ có thể là tàn bạo. Cũng chỉ có cái từ này, mới có thể như thế chuẩn xác cùng chân thực. Thậm chí so rất nhiều tội ác chồng chất nữ nhân còn muốn tàn bạo. Thật tình không biết, theo Lâm Tử Phàm, đây chỉ là nam nữ bình đẳng mà thôi. Thậm chí, nếu không phải là cái này thế giới công pháp, cùng từ xưa đến nay tập tục, để mọi người quen thuộc nữ cường nam yếu tư tưởng, tại rất nhiều phương diện, nam nhân kỳ thật so nữ nhân càng có uy hiếp lực. Là lấy, hắn đang thay đổi. Thay đổi một cách vô tri vô giác cải biến đại đường mọi người tư tưởng, để bọn hắn dần dần tiếp nhận cái này ý nghĩ, cho dù là ngày sau đột nhiên phát sinh kịch biến, cũng không về phần thúc thủ vô sách, một đoàn đầy rối. Trần Quốc mọi người, rốt cục vẫn là rời đi, mang theo một thân đau xót, cùng không ít gãy tay gãy chân, cùng lúc đến kia vô cùng thần kỳ, dầm dĩ trương vô cực hạn thái độ, hoàn toàn khác biệt. Trở lại lúc, từng cái xám xịt, cũng không dám có nửa điểm phách lối. Cũng không dám lại muốn cầu nữ quan vì bọn nàng cung cấp đơn độc viện lạc, mà là mình đi trong thành tìm khách sạn ở lại, chữa thương. Đại nhân, ngài mới mệnh lệnh, quá mức nghiện. Xuân hạ thu đông tứ nữ liễu díu, nói mới Lâm Tử Phàm hạ lệnh lúc kia vô cùng xoáy khí cùng bá đạo khí thế, nhưng vào lúc này, cửa phòng lại bị gõ vang. Tiến đến. Lâm Tử Phàm cười nhạt một tiếng, nàng đến rồi. Ai tới? Chúng nữ sướng sở. Cách. Cửa phòng bị đẩy ra, một cái khuôn mặt quen thuộc xuất hiện, chúng nữ sướng sở. Nữ quan. Tới, chính là mới cái kia nữ quan. Nàng rất là cẩn thận nhìn phía sau, phát hiện không có bị người theo dõi hoặc là phát giác về sau, mới nhẹ nhàng thở ra, đồng thời lập tức đóng cửa phòng. Điện hạ, không mời mà tới, mong rằng thứ tội. Chương 452, quỳ xuống. Không bàn nữa. Điện hạ, không mời mà tới, mong rằng thứ tội. Nữ quan trên mặt mang hài lòng, phảng phất đang chân thành khẩn cầu tha thứ. Có tội gì? Lâm Tử Phàm cười khẽ, mới bản thượng thư ngược lại là xúc động chút, đã thương bọn hắn không ít người, sẽ không liên lụy ngươi đi. Nữ quan chậm rãi lắc đầu, cười nói, điện hạ nơi nào? Kia Trần Quốc người vô lễ trước đây, còn phá hư ta Tề Quốc của công, điện hạ trượng nghĩa xuất thủ, hạ quan cảm tạ còn đến không kịp, làm sao lại liên lụy? Ờ, đúng rồi. Điện hạ. Nàng đột nhiên cười tủm tỉm nói, đây là hạ quan hiếu kính ngài, còn xin. Vui vẻ nhận. Nàng đem phía sau khiêng 8 cái túi gỡ xuống, cũng nghiêm mặt nói, điện hạ, mời tuyệt đối không nên trì hoãn. Đã như vậy, bản thượng thư thủ hạ là được. Lâm Tử Phàm cười gật đầu, vui vẻ nhận đàm không lên, bất quá ngươi tấm lòng thành, ta cũng không tốt cự tuyệt, nếu từ chối thì bất kính. Đa tạ điện hạ. Nếu là vô sự, hạ quan cái này cáo lui. Nữ quan biểu thị muốn ly khai, Lâm Tử Phàm tự nhiên là cười gật đầu, sẽ không ngăn cản. Hai người một cái xưng hô điện hạ, một cái khác lại tự xưng thượng thư, nhìn qua có chút con lừa đầu không đối ngựa miệng, nhưng trên thực tế lại không cái gì ma bệnh. Ngược lại là nữ quan rời đi về sau, xuân hạ thu đông trở nữ hai mặt nhìn nhau, năm mặt một bức. Đại nhân, đây là tại tình huống như thế nào? Kia nữ quan, tại sao phải đột nhiên chạy tới hiếu kính ngài? Tuần tiểu nhã nháy mắt, mặt mũi tràn đầy không hiểu. Hiếu kính. Lâm Tử Phàm cười ha ha nói, bất quá là chia của mà thôi. Bất quá, cô gái này quan đến cũng sẽ là người, hố Trần Quốc 10 triệu lượng, ta vốn cho rằng nàng sẽ tự mình lưu lại năm thành, mặt khác năm thành cho ta, lại không nghĩ rằng, vậy mà bỏ được xuất ra 8 thành đến. Chia của. Nam nữ hai mặt nhìn nhau, càng là không hiểu, nhưng Lâm Tử Phàm cười nhạt một tiếng, lại không có quá nhiều đi giải thích, chỉ là để các nàng đem bạc cất kỹ là được. Kỳ thật, đối phương sẽ đến đưa tiền điểm này, Lâm Tử Phàm sớm đã đoán được. Dù sao, lần này hố chính là Trần Quốc. Mặc dù không phải Tề Quốc nước láng giềng, nhưng dầu gì cũng là một quốc gia, mà lại người ta là cầm thiếp mời, nổi danh có theo đến đây. Nếu là bị nàng một cái nho nhỏ nữ quan hố nhiều tiền như vậy, một khi náo ra đi, nếu như Lâm Tử Phàm không lên tiếng ủng hộ vài câu, hoặc là làm chứng cái gì, kết quả của nàng, tất nhiên sẽ có chút thê thảm. Nhưng nếu là xuất ra một bộ phận tiền lai chia của, Lâm Tử Phàm cũng được chỗ tốt, mà lấy Lâm Tử Phàm thân phận của chuẩn thân vương cùng địa vị, tùy tiện nói hơn mấy câu nói, liền đủ để thay đổi thế cục. Cứ như vậy, coi như Trần Quốc đi cáo trạng, nữ quan cũng sẽ không phải chịu cái gì liên lụy, thậm chí ngược lại sẽ bị ngợi khen. Chỉ bất quá, cô gái này mua quan bán tức cũng hoàn toàn chính xác rất thức thời, đồng thời cũng rất bỏ được, vậy mà đem trọn vẹn 8 thành đều giao ra, để Lâm Tử Phàm có chút hài lòng. Dựng thẳng ngày sáng sớm, Lâm Tử Phàm bọn người sớm tỉnh lại, chỉ vì hôm nay chính là thiên hạ đệ nhất rượu đạo đại hội bắt đầu thời gian. Bởi vì đại đường tin tức cùng tình báo cái gì, thực sự có chút lạc hậu, là lấy, Lâm Tử Phàm đối với dự thi mới có nào, hiểu rõ cũng không rõ ràng. Cũng may, hắn đối với mình rượu sái cùng Đỗ Khang rất có lòng tin, luận thực lực, còn không có sợ qua ai. Chỉ cần cái này cái gọi là thiên hạ đệ nhất rượu đạo đại hội đừng qua hố, là chân chính lấy rượu ngon luận thắng thua, như vậy hắn đoạt giải nhất tỷ lệ hẳn là sẽ rất lớn. Hội trường giống như lúc trước thiên hạ đệ nhất muối đạo đại hội, tại Tề Quốc đô thành Kỳ Thiên thành trung ương. Cách đó không xa, chính là hoàng cung, nhưng chỉnh thể mà, nhưng so với lúc trước thiên hạ đệ nhất muối đạo đại hội xa hoa quá nhiều quá nhiều. Dù sao, lúc trước Lâm Tử Phàm chỉ là để cho thủ hạ nhóm đơn giản dựng mấy cái lều mà thôi, nhưng Tề Quốc lại hiển nhiên là động tâm tư, các loại đài cao san sát, lại còn có rất nhiều chỗ ngồi, có thể đủ dung nạp mấy vạn người quan sát. Thậm chí, Tề Quốc quan phương sẽ còn cung cấp hoa quả, lương khô chờ ăn uống, để khán giả không về phần nhàm chán hoặc là đói. Sáng sớm, liền có không ăn ít dưa quần chúng mộ danh mà đến, chiếm cứ mình thích vị trí, chờ đợi thiên hạ đệ nhất rượu đạo đại hội bắt đầu. Đương nhiên, nhất, cũng là hàng trước nhất những cái kia vị trí, lại không tới phiên những này ăn dưa quần chúng đi ngồi. Nơi đó, đều là từng cái tham dự người tùy hành nhân viên, cùng Tề Quốc quan phương nhân viên vị trí. Nghe nói, hôm nay Tề Quốc hoàng đế cùng một đám hoàng thân quốc thích cũng tới. Ngồi tại bị an bài tốt khu vực, Lâm Tử Phàm nhìn xem phụ cận lui tới đám người, có chút hiếu kỳ. Nghe nói là dạng này. Hàn Tuyết gật đầu nói, nghe nói, Tề Quốc hoàng đế, chính là chủ giám khảo, còn lại giám khảo, chính là phụ cận vài quốc gia, đức cao vọng trọng rượu đạo đại sư. Sách, làm còn rất phù hợp thức. Lâm Tử Phàm bĩu môi, không quá để ý. Hoàng đế, rượu đạo đại sư. Ha ha ha. Không bao lâu, khán đài cơ hồ kín người hết chỗ, lại không ít quần áo phú quý, hoa lệ, lại một thân quý khí quý tộc nữ nhân nhóm đến về sau, bầu không khí cũng theo đó ngưng trọng không ít. Bệ hạ giá lâm ba. Ngay sau đó, một tiếng bén nhọn mà thanh âm cao vút truyền khắp toàn bộ hội trường, gần như đồng thời, đều nhịp tiếng bước chân vang lên. Một đội binh lính tinh nhuệ phía trước mở đường, sau đó, chính là một cỗ khiết bạch vô hà xe ngựa, tùy theo mà tới. Nói khiết bạch vô hà, chính là bởi vì kia thất ngựa chiến, toàn thân tuyết trắng, không có nửa điểm tạp sắc, nhìn qua cực kỳ uy vũ bất phàm, thần tuấn dị thường. Tham kiến bệ hạ. Rất nhiều tề quốc bách tính, quý tộc các loại, nhao nhao quỳ xuống, đi quỳ lạy chi lễ, mà nước khác tham dự người, cũng phần lớn nhập ra tùy tụ, đi kia quỳ lạy chi lễ. Trên thực tế, rất nhiều quốc gia, đối mặt quân vương thời điểm, đều có quỳ lạy chi lễ, thậm chí, tại trong quân đội hạ cấp đối mặt thượng cấp thời điểm, đều muốn quỳ một gối xuống bái. Cái quỳ này, trong đám người, sừng sững bất động Lâm Tử Phàm một đoàn người, liền lộ ra càng đột xuất, hạc giữa bầy gà. Đại nhân, chúng ta, làm sao bây giờ? Chu Tiểu Hiến bọn người hiện tại có chút khó khăn, quỳ lạy. Nữ nhân, bên trên lạy trời, quỳ xuống địa, ở giữa lạy phụ mẫu thân nhân, sao có thể tùy ý quỳ xuống? Nhưng bây giờ, thân ở tha hương nơi đất khách quê người, người ta đều quỳ, mình không quỳ. Có vẻ như lại có chút không thể nào nói nổi. Hàn Tuyết mấy người cũng như mày, để các nàng quỳ xuống. Kia so giết các nàng còn khó chịu hơn. Nhưng lúc này giờ phút này, nếu là không quỳ, có vẻ như đối phương có thể dùng không tôn trọng nhà mình hoàng đế cái gì tội danh, gây bất lợi cho các nàng. Cái này rất để người xoắn suýt. An tâm chớ vội. Lâm Tử Phàm mở miệng, vẫn lạnh nhạt như cũ, quỳ xuống. Chính là tề quốc lễ tiết, chúng ta đại đường, cũng không có thuyết pháp này. Tề quốc hoàng đế mặc dù là hoàng đế, nhưng lại không phải chúng ta đại đường hoàng đế, bệ hạ còn không cho ta lát nữa quỳ, huống chi là nàng. Quỳ xuống. Quỳ em gái ngươi a. Bất kỳ một cái nào đại đường người, đều không muốn đối người khúm núm quỳ xuống, huống chi, Lâm Tử Phàm đường đường hiện đại người xuyên Việt. Mà lại, hắn tới chỗ này mục đích, rất lớn một bộ phận nguyên nhân chính là muốn kiếm chuyện, quỳ xuống. Không bàn nữa. Chương 453, ngươi mẹ nó muốn chặt bọn hắn. Lâm Tử Phàm lời này vừa nói ra, tất cả mọi người bình tĩnh không ít, phảng phất giống như là có chủ tâm cốt. Nhất là Hàn Tuyết chờ cấm vệ quân, ai cũng không có phát hiện, trong ngày thường, nếm thử lấy đội trời đạp đất đại nữ nhân mà tự xưng mình. Tại thời khắc này, vậy mà lại như thế nghe theo một cái yếu nam tử lời nói mệnh lệnh. Là lấy, hiện trường liền xuất hiện tình cảnh như vậy. Mấy vạn người cung kính quỳ xuống, thậm chí ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên, hướng tề quốc hoàng đế, đi kia quỳ lạy chi lễ. Nhưng hết lần này tới lần khác có như vậy một nhóm người, bình chân như vậy ngồi tại nơi đó, ngay cả thần sắc đều không có nửa điểm biến hóa. Mà lại, những người này mặc còn cực kỳ dễ thấy. Trong đó, đại bộ phận nữ nhân, đều mặc một thân trường bào màu đỏ sậm. Phảng phất sợ người khác chú ý không đến giống như. Tề quốc hoàng đế xe ngựa đang hành xử, một cái tướng quân trang phục nữ tử đi tại đội ngũ nhất phía trước, giờ phút này, nàng một chút liền thấy được Lâm Tử Phàm bọn người, không khỏi nhướng mày, trong lòng tức giận. Lớn mật. Thấy nước ta bệ hạ, còn không quỳ xuống. Hẳn là, các ngươi muốn phạm ta bệ hạ thiên uy hay sao? Tướng quân kia nghiêm nghị quát lớn, thanh âm xa xa truyền ra, không ít quỳ lạy trên mặt đất người, nháy mắt trong lòng run lên. Đầu của các nàng rủ xuống rất thấp. Cho nên, không nhìn thấy đến cùng xảy ra chuyện gì, cũng không biết có ai không có quỷ, nhưng giờ này khắc này, tất cả mọi người biết, kia không có quỷ người. Thảm rồi. Lâm Tử Phàm ánh mắt yếu ớt, chậm rãi đứng dậy, đang muốn mở miệng, đã thấy xe ngựa kia rèm bị kéo ra, không khỏi mắt sáng lên, chuẩn bị nhìn xem Tề quốc hoàng đế nói cái gì. Chuyện gì xảy ra? Tề quốc hoàng đế, một cái nhìn như hơn 40 tuổi phụ nữ, làn da trắng nõn, xem xét liền biết sống an nhàn sung sướng. Nàng cau mày, hỏi thăm tướng quân kia. Bệ hạ, có người vậy mà dám can đảm không quỳ. Tướng quân kia cả giận nói, mời bệ hạ hạ lệnh, để thần đi xem các nàng, gian đe. Tề quốc hoàng đế. Là ta tề quốc người. Không phải. Kia là người nước nào. Tề quốc hoàng đế nguyên bản cũng rất khó chịu, nhưng nghe đến không phải tề quốc người, cũng là nhẹ nhàng thở ra, dù sao có vài quốc gia, hoàn toàn chính xác không có quỳ lạy chi lễ, người ta không quỳ xuống, cũng không phải thật muốn chống đối mình cái gì. Thần. Nhất thời mắt vụ về, chưa từng nhận ra. Tướng quân nói nhỏ. Bệ hạ lúc này, một bên thị nữ nói, nô tỳ hôm qua ngược lại là gặp qua các nàng, nếu là chưa từng nhận lầm, các nàng là đại đường người. Những cái kia người mặc màu đỏ sầm váy dài, chính là đại đường cấm vệ quân, nghe nói. Là thủ hộ chuẩn thân vương Lâm Tử Phàm mà tới. Đại đường người. Tề quốc hoàng đế biến sắc, tướng quân kia cũng là nháy mắt lộ ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Tề quốc hoàng đế, càng là hung dữ chừng tướng quân kia một chút. Ngươi mẹ nó muốn đi chặt các nàng. Có bản lĩnh ngươi đi nha ba. Tướng quân liên tục cười khổ. Sau đó, minh bạch nhà mình hoàng đế ý tứ, hừ lạnh một tiếng nói, hừ. Niệm tình các ngươi là vi phạm lần đầu, hôm nay lại là ngày đại hỷ, liền không truy cứu nữa, ngồi xuống đi. Ở đây rất nhiều ăn dưa quần chúng, ba. Hàn Tuyết chờ nữ, ba. Cái này mẹ nó. Kịch bản không đúng. Ngươi vừa rồi khí thế hung hăng bộ dáng, chẳng lẽ không phải tùy thời đều chuẩn bị động thủ a? Kết quả làm sao chỉ trước mắt, liền để chúng ta ngồi xuống. Lâm Tử Phàm ngược lại là không thèm để ý nhiều như vậy, trực tiếp đặt mông ngồi xuống, vẫn như cũ bình chân như vậy nhìn xem. Thật tình không biết, các nàng không hiểu, nhưng Tề quốc hoàng đế cùng tướng quân, càng là khó chịu không thôi. Ngươi đại nương, nguyên bản lão nương còn muốn lập cái huy, để người không dám lô mãng, để cho thiên hạ này thứ nhất tiểu đạo đại hội thuận thuận lợi lợi cử hành xuống dưới tới. Nhưng mẹ nó kết quả đây. Vậy mà đặc biệt nương chính là đại đường người. Đại đường người, là tốt như vậy lập vì sao? Giết gà doa khỉ. Đáng tiếc mẹ nó đại đường là lão hổ. Không sai, nơi này cũng liền 20 mấy người, tại cái này kỳ thiên thành bên trong, hoàn toàn có thể giải quyết, hoàn toàn không sợ. Nhưng vấn đề là, giết các nàng hậu quả, ai nguyện ý tiếp nhận? 20 cái cấm vệ quân, mẹ nó trong đó còn có một cái chuẩn thân vương. Nếu không phải là cùng đại đường có tử thủ, ai sẽ động thủ? Giết các nàng. Tin không tin mẹ nó võ tắc thiên vọt thẳng đến giả tổ đến đại khai sát giới. Tề quốc kinh tế lực lượng là rất mạnh không sai, nhưng vũ lực lại là tương đối độ chênh lệch, nhất là đối mặt võ tắc thiên loại cấp bậc này cao thủ, chỉ sợ toàn bộ kỳ thiên thành đều không đủ người ta đánh. Là lấy, tướng quân kia làm sao dám tiếp tục. Tiếp tục náo loạn, chỉ sợ coi như không muốn động thủ, vì hoàng thất uy nghiêm cũng chỉ có thể động thủ. Đến thời điểm, võ tắc thiên lửa giận ai đến tiếp nhận. Ở loại tình huống này phía dưới. Tự nhiên là trước thời gian đem lời nói phá hỏng, đến cái lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa, sau đó đem quan hệ rũ sạch cho thỏa đáng, không phải còn có thể làm sao đâu. Biệt khuất, bất đắc dĩ, nhưng lại không thể làm sao. Tề quốc hoàng đế cũng là trong lòng biệt khuất, nghĩ nghĩ, dứt khoát trực tiếp khua tay nói, chư vị bình thân. Tạ bệ hạ, mọi người lúc này mới dám ngẩng đầu đứng dậy xem xét, liền phát hiện, Lâm Tử Phàm bọn người bình chân như vậy ngồi tại nguyên chỗ, để các nàng bị hù không nhẹ. Mẹ nó, lại còn thực sự có người không quỳ, kết quả còn thí sự mà không có. Không ít người trong lòng đều đang hoài nghi nhân sinh, nhất là Tề quốc người, Tề quốc hoàng đế, chính là nổi danh tàn bạo, cái gì thời điểm dễ nói chuyện như vậy. Trần quốc mọi người, kéo lấy tổn thương thân, ngồi tại cách đó không xa. Trần tướng quân mặt mũi tràn đầy phiền muộn thêm không dám, nói nhỏ, vì cái gì Tề quốc hoàng đế không có nổi giận. Không phải nói, nàng rất tàn bạo a. Kia đại đường Lâm Tử Phàm cùng đám người còn lại. Quả thực không đem nàng Tề quốc chuẩn mực đặt ở trong mắt, thấy hoàng đế mà không đắt, vậy mà thí sự mà không có. Lẽ nào lại như vậy? Nàng khó thở, thậm chí cảm giác khuôn mặt của mình một trận co rút đau đớn, tựa hồ là thương thế tái phát. Loại tương phản mãnh liệt này cảm giác, để nàng có chút hoài nghi nhân sinh. Nhưng rất hiển nhiên, Tề quốc hoàng đế là sẽ không ở chuyện này bên trên tiếp tục làm văn chương. Nàng cưỡi xe ngựa, một đường hướng về phía trước, cuối cùng đi vào trên đài cao. Rầm rầm. Kim hoàng sắc phượng bào trường dài chừng 10 trượng, Tề quốc hoàng đế đứng tại trên đài cao, kia một bộ phượng bào, hoa lệ vô cùng, đuôi phượng lôi ra rất xa, chừng hơn 10 vị cung nữ vì đó nâng lên. Cảm tạ chư vị, không xa vạn dặm, đến Tề quốc, tham gia thiên hạ đệ nhất tiểu đạo đại hội. Lần này tiểu đạo đại hội, quy tắc kỳ thật rất đơn giản. Chấm cũng lười nói chút nói nhảm, chậm trễ chư vị thời gian. Như vậy, liền trực tiếp tuyên bố đại hội quy tắc đi. Ở đây chư vị, đều có thể lên đài, tham gia đại hội. Chỉ cần có thể xuất ra không tệ rượu ngon, liền có thể thu hoạch được tham dự tư cách, cũng sau đó, tiến hành đào thải. Đào thải về sau, lưu lại chân chính rượu ngon, lại từ châm cùng phụ cận số nước rượu đạo đại sư, cùng nhau bình phán kết quả cuối cùng. Đương nhiên, vì cam đoan lần này thiên hạ đệ nhất tiểu đạo đại hội công bằng cùng công chính, còn có một vị văn danh thiên hạ đại nhân vật, cũng sẽ tùy theo đứng hàng giám khảo bên trong. Đó chính là Tiểu Quỷ Quý Tiểu Mị. Chương 454, Bác Đế Sư Nương Tiểu A Tiếu. Vâng. Toàn bộ hội trường, nháy mắt nổ. Tại Tề quốc hoàng đế tuyên bố quy tắc thời điểm, mọi người vẫn còn tương đối bình tĩnh, nhưng khi nàng nói đến tiểu quỷ quý tiểu mị thời điểm, toàn bộ không khí hiện trường, lại là phá lệ nhiệt liệt. Không biết có bao nhiêu ít người tại thời khắc này lên tiếng kinh hô, biểu thị chấn kinh cùng không thể tin. Tiểu quỷ. T. Ta hẳn là đoán được, bực này thiên hạ đệ nhất tiểu đạo đại hội, sao có thể ít tiểu quỷ. Đúng vậy a. Nàng không rượu không vui. Nơi nào có rượu ngon xuất hiện, liền đi hướng chỗ nào, cái này thiên hạ đệ nhất tiểu đạo đại hội, làm sao có thể ít nàng thân ảnh. Ha ha, lần này thế nhưng là thật có trò hay nhìn, ngay cả tiểu quỷ đều sẽ xuất hiện, mà lại là khi ban giám khảo A. Tiểu quỷ nhấm nháp rượu ngon vô số, cũng cực kỳ ác miệng. Không biết những này tham dự người,